Trạch Nhi không để bụng nhẹ xả khoe môi, hỏi, huynh đệ này tim đập nhanh chi bệnh có bao nhiêu lâu thời gian? Kia thí sinh kinh ngạc nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, mới mở miệng, hạng công tử nhìn ra đường mố đây là tim đập nhanh chi bệnh. Trạch Nhi nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, đường hải quang nói, hạng công tử, ta này bệnh có hơn 2 năm, trước kia chỉ là ngực rất nhỏ đau đớn, một hồi liền đi qua, xem qua đại phu liền dược cũng chưa khai, nói không đáng ngại, nào biết lần này sẽ đau ngất xỉu đi. Đường hải quang cảm thấy chính mình bệnh tình sẽ đột nhiên tăng thêm, khẳng định là bởi vì nàng mấy ngày này không ngủ không nghỉ, hơn nữa lo âu gây ra, bởi vì phía trước đại phu liền dặn dò quá hắn, ưu tư quá nặng nói bệnh tình liền sẽ tăng thêm. Trạch Nhi nhìn đường hải quang liếc mắt một cái, hỏi, đường huynh, ngươi đây là muốn đi trường thi? Đúng vậy, gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, vì nhưng còn không phải là hôm nay. Đường hải quang khẽ thở dài. Đường huynh, thứ ta nói thẳng, lấy ngươi hiện tại này thân thể trạng huống, thật sự không nên tham gia khảo thí. Trạch Nhi bình tĩnh nhìn hắn nhắc nhở nói. Muốn hắn nói, cái gì đều không có mệnh tới quan trọng. Trạch Nhi nói đối đường hải quang tới nói không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang, hắn dãy rủa muốn lên, Trạch Nhi đành phải đem hắn nâng dậy. Đường huynh, ngươi này bệnh không thể kỵ cấp kỵ táo. Trạch Nhi bất đắc dĩ nói. Tuy rằng chính hắn đối lần này kỳ thi mùa thu cũng không quá coi trọng, nhưng hắn lý giải thiên hạ sĩ tử chi tâm, hắn chỉ là cho hắn đề cái tỉnh, nếu vị này đường huynh khăng khăng muốn vào trường thi, hắn cũng không có khả năng thật sự đi ngăn trở. Hạng công tử, đường mỗ minh bạch ngươi một mảnh hảo tâm, nhưng là ta đã đợi nhiều năm như vậy, ta không thể lại chờ đợi, cho dù chết, lần này ta cũng muốn kết cục tử. Đường hải quang chém đinh chặt sắt nói. Một bên trang đại gia thấy thế vội khuyên nhủ, vị tiểu huynh đệ này, nếu là có thể, có không nghe ta một tiếng nhẹ. Ngươi còn trẻ, kết cục tử cơ hội có rất nhiều, vẫn là thân thể quan trọng. Vị này ra, còn có hạng công tử, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh. Nhưng là ta thật sự không có lựa chọn nào khác. Đường hải quang miễn cưỡng đứng lên, chiều trang đại gia cùng Trạch Nhi làm vái chào, như có cơ hội, đường mỗ định báo đáp hai vị ân cứu mạng. Đường huynh nghiêm trọng. Trạch Nhi thấy hắn thái độ kiên quyết cũng không lại khuyên nhiều, nói, một khi đã như vậy, đường huynh không bằng cùng ta cùng đi trước trường thi, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng hảo. Đường hải quang biết Trạch Nhi mời hắn cùng đi trước là phương tiện chăm sóc hắn. Nhìn về phía Trạch Nhi đáy mắt tràn đầy cảm kích. Trạch Nhi hồi lấy đạm đạm cười, là cái minh bạch người liền hảo, ít nhất sẽ không rước lấy phiền toái. Đương nhiên, liền tính cuối cùng cứu cái phiền toái trở về, hắn cũng có biện pháp ném rớt. Hồng Liệt đem đường hải quang đỡ tới rồi nhà cái trên xe ngựa, trang đại gia tắc cùng Hạo Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa đi trước trường thi. Bởi vì Tạ Vĩnh tự mình tiến trường thi thuyết minh nguyên nhân, giám thị quan cố ý đem Trạch Nhi cùng đường hải quang an bài ở gần đây. Có Tạ Vĩnh cùng nhà cái chiếu cố, đường hải quang thế nhưng căng xuống dưới, chỉ là còn không có ra trường thi liền lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, bất quá lần này té xỉu không ngừng đường hải quang một cái, còn có mặt khác mấy cái thí sinh. Có lẽ là nhìn quen loại này tình cảnh, giám khảo thông dong gọi tới đại phu cấp mấy cái té xỉu thí sinh trần trị. Trạch Nhi là biết đường hải quang tình huống, vội vàng thỉnh Tạ Vĩnh đem Hồng Liệt kêu tiến vào, từ hắn nơi đó mang tới dược cấp đường hải quang ăn vào, cũng chắc châm, sau nửa canh giờ mới ra trường thi. Thấy đường hải quang vội vã về nhà, Trạch Nhi đành phải làm Hồng Liệt đem người đưa trở về, cũng cho hắn để lại dược. Đường hải quang tim đập nhanh chi chứng kỳ thật không nghiêm trọng lắm, là thể hư mệt mỏi, ngoại tà xâm nhập gây ra, chỉ cần thích hợp điều trị, lấy bổ khí dưỡng huyết là chủ, xứng lấy chấn tâm an thần chi dược vật. 2-3 tháng là có thể điều trị lại đây, chính là đường hải quang này bệnh một kéo lại kéo, nếu lại không coi trọng, bệnh tình chuyển biến xấu dẫn ra cái khác bệnh tật đã có thể khó giải quyết. Hồng Liệt đem đường hải quang đưa về đường ra góp Trạch Nhi nói đơn giản hạ đường ra tình huống, nguyên lai đường hải quang ra cảnh không tốt, cha mẹ đồng thời ốm đau trên giường, hạ có một đệ đệ cùng hai muội muội, nhật tử quá thật sự gian nan, này liền trách không được hắn bệnh không có kịp thời chẩn trị. Cùng đường hải quang cũng chỉ là gặp mặt một lần, Trạch Nhi thực mau liền đem đường hải quang sự cấp vứt chi sau đầu. Chờ Trạch Nhi nghỉ ngơi tốt sau, Trang Lập Danh mới đưa hắn kêu qua đi, quan tâm dò hỏi một chút lần này kết cục tử tình huống. Trạch Nhi chỉ trở về một câu, tiết bảng mới biết. Tiết bảng hôm nay, thịnh kinh thành đại tuyết bay tán loạn, trên đường lại dòng người chen chúc xô đẩy, không ít người lớn tiếng kêu, Yết bảng. Trạch Nhi một chút đều không nóng nảy, luyện xong công sau ở đại sảnh làm khởi khắc gỗ tới, nhưng thật ra nhà cái người từ sáng sớm liền khẩn trương đến liền đại khí cũng không dám thấu. Tô Tư Hạo cũng sớm liền chuẩn bị ra cửa, xem bảng đơn đi. Hạo Nhi, không cần phải gấp gáp, lấy Trạch Nhi năng lực chung cái cử nhân là không thành vấn đề. Tả Kiến Minh đối chính mình cái này duy nhất học sinh vẫn là rất có tin tưởng. Cha, ta biết, bất quá ta muốn nhìn một chút Trạch Nhi có thể bài đến đệ mấy danh. Tô Tư Hạo uống lên khẩu nước gấm liền ra cửa. Trang đại gia xa xa liền thấy được Tô ra xe ngựa, không cần đoán cũng biết là Tô Tư Hạo. Không khỏi ở thanh hô, Tô đại nhân, nơi này. Bởi vì người cùng xe đều quá nhiều, Tô Tư Hạo ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một hồi mới nhìn đến ôm cái lò sưởi tay Trang đại gia, cười chiều hắn đi đến, Trang đại gia, bảng đơn còn không có ra tới. Chương 940 Trạch Nhi phiên ngoại 41. Không đâu, phỏng trường cũng nhanh. Trang đại gia thường thường hướng đầu phố bên kia nhìn lại. Những người đó cũng là cấp điên rồi. Đều còn không có yết bảng liền ở nơi đó kêu, hắn vừa rồi thật đúng là cho rằng bảng đơn ra tới đâu. Đại gia, ngài xem, tới. Trang đại gia bên người gã sai vật mắt sắc nhìn đến phía trước có sao động, ngay sau đó đám người nhường ra nói, đem mấy cái nha dịch nên đến dán yết bảng đơn tường hạ. Trong đó một cái nha dịch đối với mọi người hô vài câu tiếng phổ thông, đơn giản chính là trấn an một chút mọi người. Muốn đại gia vô luận hay không nhập bảng đều phải lấy bình thường tâm đối đãi. Thấy mọi người chờ đến nóng lòng, nha dịch cũng biết nói quá nhiều cũng nghe không đi vào, liền làm người đem bảng đơn dán ra. Đại gia đừng tễ bảng chỉ một dán ra tới, mọi người hận không thể tức tiêm đầu đi phía trước toàn. Nha dịch biết rõ không có biện pháp ngăn cản vẫn phụ trách nhiệm hô vài tiếng. Ta chúng. Người trước mặt đàn có người kích động hô lên. Một khi ít bảng, có người vui mừng có người yêu, thực mau liền có người từ trong đám người bài trừ tới, buôn tẩu bẩm báo. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là thi rớt người ngửa mặt lên trời thở dài. Tô Tư Hạo cùng Trang đại gia hai người còn ở đi phía trước tế, Trang đại gia gã sai vật đã biên tế biên nhảy chạy về tới, lại giống khóc lại giống cười nhìn hai người, Tô đại nhân, đại gia. Tô Tư Hạo cùng Trang đại gia tâm đều nhắc lên, không trùng. Thấy gã sai vật dùng sức gật gật đầu, hai người tâm đi theo trầm xuống, theo sau thấy gã sai vật lại lắc lắc đầu, Trang đại gia nhịn không được khiển trách nói, rốt cuộc chung không chung. Chung. Chúng. Gã sai vật giống như rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, kích động hô, đệ nhất danh. Hạng đại thiếu gia khảo đệ nhất danh. Trang đại gia đột nhiên bắt lấy gã sai vật cổ áo, thật sự. Thiên chân vạn xác. Gã sai vật ngưỡng ngửa đầu, la lớn. Một bộ cùng ở vinh nào bộ dáng. Tuy rằng gã sai vật ngôn chi chuẩn xác, Trang đại gia cùng Tô Tư Hạo cũng kích động không thôi, bất quá hai người vẫn là tễ tới rồi bảng đơn hạ, chỉ có tự mình xem qua mới có thể tin tưởng. Thật sự, thật là đệ nhất. Tô Tư Hạo thật mạnh thở hắt ra, tựa muốn đem này trận đè ở trong lòng thượng áp lực tất cả đều phun ra. Đột nhiên, một bên Trang đại gia kinh hô, "Gì? Đường Hải Quang?" Tô Tư Hạo lấy lại tinh thần, theo Trang đại gia sở chỉ hướng bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần đi, thế nhưng nhìn đến xếp hạng đệ nhị Đường Hải Quang tên. Cái này Đường Hải Quang chính là Trạch Nhi cứu cái kia Đường Hải Quang. Trên đời này trọng danh người nhiều đi, Tô Tư Hạo không xác định hay không sẽ có như vậy xảo. Hơn nữa Trạch Nhi ngày đó cứu cái kia Đường Hải Quang sinh bệnh, có thể chống được ra trường thi liền không tồi, còn có thể khảo đến đệ nhị. Trước mặc kệ cái này Đường Hải Quang có phải hay không cái kia Đường Hải Quang. Chúng ta vẫn là về trước phủ đi, nói không chừng quan phủ người đã đến trong phủ báo tin vui đi. Trang đại gia cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, bất quá Đường Hải Quang đối bọn họ tới nói đến cùng là cái người ngoài, vẫn là về trước phủ cấp Trạch Nhi báo tin vui đi. Đúng vậy, ta cũng về trước phủ đem này tin tức tốt nói cho ta nhạc phụ. Tô Tư Hạo nói, Trang đại gia mới vừa trở lại Thái Phó phủ cửa liền gặp được đang muốn ra cửa Trạch Nhi. Nhìn đến phủ cửa đầy mặt vui mừng thủ vệ, còn có trước cửa bông tha pháo dấu vết, Trang đại gia liền biết quan phủ người đã tới nói quá hỉ. Hạng đại thiếu gia, chúc mừng. Trang đại gia tiến lên cấp Trạch Nhi chúc mừng. Tạ đại gia. Trạch Nhi hồi lấy thi lễ, nói, ta đi trước trông thấy ta tiên sinh, trở về lại cùng Trang đại gia uống một chén. Hảo. Tạ tiên sinh này sẽ khẳng định cũng đang chờ hạng đại thiếu gia. Trang đại gia cười nói. Trang đại gia tiến đại môn liền đụng tới đưa nha dịch ra tới Trang Lập Danh còn có chính mình hai cái đệ đệ, không khỏi tiến lên cùng nha dịch đánh thanh tiếp đón, theo sau hỏi cái kia xếp hạng đệ nhị đường Hải Quang. Trong đó một cái nha dịch nở nụ cười, Trang đại gia, xếp hạng đệ nhị đường Hải Quang là ngoài thành đường ra thôn người, vị này đường cử nhân chính là đường ra thôn vài thập niên tới duy nhất một vị cử tử, chúng ta này đang chuẩn bị đến đường ra đi báo tin vui đâu. Nghe vậy, Trang đại gia nhịn không được cảm thán này cơ duyên chi xảo. Tiến đi tiến đến báo tin vui nha dịch, Trang đại gia này cùng đem ngày đó Trạch Nhi chạy tới trường thi trên đường nhạc đệm nói cho chính mình phụ thân. Trang Lập Danh nghe xong tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức phái người đi tra xét đường Hải Quang chi tiết, xác định ngày đó nhạc đệm xác thật là cái ngoài ý muốn sau, Trang Lập Danh liền không nhắc lại. Kỳ thật ở biết được đường Hải Quang thứ tự liền ở Trạch Nhi mặt sau, Hồng Liệt cũng trước tiên phái người tra xét cái này đường Hải Quang, phát hiện cái này đường Hải Quang từ nhỏ niệm thư liền hảo, chỉ là 3 năm trước đây kỳ thi mùa thu bởi vì cha mẹ lần lượt nhiễm bệnh mới lầm kết cục tử, cũng không có khả nghi chỗ. Mà lúc này đường ra thôn, đường Hải Quang tiễn đi báo tin vui nha dịch cùng chúc mừng thôn dân, một người đứng ở trong viện, thật lâu không có di động bước chân. Trong phòng đường Hải Quang nhị muội đường Diệu Vân thấy bên ngoài bay bông tuyết, lo lắng ca ca đông lạnh hư thân mình, cầm dù liền phải hướng sân đi, lại bị tỷ tỷ đường Diệu Tâm giữ chặt. Đường Diệu Vân lo lắng sốt ruột nói, tỷ, ca ca bệnh nặng mới khỏi, vạn nhất đông lạnh. Đường Diệu Tâm nhỏ đến khó phát hiện thở dài, tùy hắn đi thôi. Đường Diệu Tâm biết ca ca mấy năm nay trong lòng khổ, ca ca như vậy nỗ lực đơn giản chính là vì làm cả nhà có thể quá tốt nhất nhật tử. Hiện giờ cuối cùng được như ước nguyện, ca ca giờ phút này tâm tình khẳng định thực phức tạp, hắn yêu cầu một người hảo hảo bình phục. Nghe được hai cái muội muội nói chuyện thanh, đường Hải Quang tâm hồi tưởng tự, quay đầu lại hướng trong phòng nhìn mắt, bước đi đi vào. Ca, xem ngươi quần áo đều ướt, chạy nhanh thay đổi. Nhị muội đường Diệu Vân vô vô hắn đường Hải Quang trên người bông tuyết, hoan trách nói. Đường Diệu Vân lời còn chưa dứt, đường Diệu Tâm đã đem ca ca sạch sẽ áo ngoài lấy tới, cũng thế hắn đem đã ướt nhẹp áo ngoài cởi ra. Nhìn hai cái đối chính mình khẩn trương không thôi muội muội, đường Hải Quang trong lòng mọi cách tư vị. Không có việc gì, ca hôm nay cao hứng. Đường Hải Quang cười nói. Ca, ngươi nếu không khó chịu, nên đi cảm tạ vị kia cứu ngươi hạng công tử. Đường Diệu Tâm nhắc nhở nói, đường phụ đường mẫu đều là người thành thật, hơn nữa ốm đau trên giường, trong nhà này trong ngoài ngoại đạo lý đối nhân xử thế đều là đường Diệu Tâm ở cầm giữ, phía trước ca ca thân thể còn chưa khôi phục, cũng không lưu ân nhân địa chỉ, nàng cũng liền không để việc này, hiện tại ca ca thân thể hảo lên, lại trúng cử, lý nên nhờ người đem ân nhân tìm ra cũng nói lời cảm tạ. Đường Hải Quang bởi vì thân mình không khỏe, đường gia tỷ muội cũng lo lắng hắn thi rất mà chịu kích thích, cho nên sáng sớm liền thủ hắn, không làm hắn đi xem vết bảng, cho nên thẳng đến vừa rồi nha dịch tới báo tin vui, cả nhà mới biết được đường Hải Quang trúng cử, càng không biết xếp hạng đệ nhất danh chính là cứu đường Hải Quang một mạng hạng càng trạch. Nói đến việc này, đường Hải Quang ánh mắt sáng ngời, có chút kích động nói, việc này nói đến cũng khéo, ta vừa mới đã hỏi qua vài vị kém đại ca, cứu ta vị kia hạng công tử thứ tự còn ở ta phía trước. Hắn khảo đệ nhất, hiện giờ đang ở Thái Phó Phủ làm khách, ta chuẩn bị ngày mai lại qua đi hướng hạng công tử chúc mừng cũng nói lời cảm tạ. Chương 941 Trạch Nhi phiên ngoại 42. Hạng công tử làm đứng đầu bảng, lúc này khẳng định sẽ có không ít người tới cửa chúc mừng, hắn nếu hiện tại qua đi trừ bỏ dệt hoa trên gấm, cũng có vẻ không đủ trịnh trọng. Đường gia tỷ muội nghe được cứu chính mình ca ca ân nhân thế nhưng khảo đứng đầu bảng, kinh ngạc nhìn nhau. Theo sau đường Diệu Tâm cười nói, ca, kia chúng ta hạ lễ cùng tạ lễ đến cùng nhau đưa đâu. Đó là, đường Hải Quang ứng lời này khi có chút thất thần, bởi vì hắn biết trong nhà đã không có nửa văn tiền, nghĩ còn có thể đi nơi nào vay tiền. Đường Diệu nhìn ca ca liếc mắt một cái, xoay người vào phòng, không một hồi cầm cái tiểu bố bao ra tới. Đường Diệu Vân sợ bị ca ca mắng, gục đầu xuống, trốn đến ca ca phía sau. Đường Hải Quang khó hiểu nhìn nhà mình đại muội, thấy nàng đem tiểu bố bao đặt ở trong nhà duy nhất một trương bàn gỗ thượng, sau đó thật cẩn thận đem bố bao mở ra, một tầng lại một tầng, suốt ba tầng lúc sau mới nhìn đến bên trong lộ ra tới hai thỏi bạc hai. Đường Hải Quang sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, quát hỏi nói, này ngân lượng từ đâu ra? Đường Diệu Tâm không để bụng cười, ta cùng Diệu Vân đem vòng ngọc cấp đường. kia vòng ngọc là mẫu thân xuất giá khi bà ngoại đưa cho nương, ở nàng 8 tuổi đính hôn ngày đó, nương đem trong đó một con cho nàng, một khác chỉ chứa cấp Diệu Vân. Chuyện khi nào? Đường Hải Quang lại cấp lại giận, kia đối vòng ngọc là nương để lại cho hai cái muội muội thể diện, các nàng thế nhưng cấp đương. Ở Dương gia từ hôn cùng ngày, Đường Diệu Tâm túi lầu nói, đương vòng ngọc tiền một bộ phận cấp có thể cha mẹ cùng ca ca mua dược, vừa rồi cho tới báo tin vui nha dịch tiền thưởng, cũng liền dư lại này hai thỏi bạc tử. Đường Hải Quang ngốc ngốc nhìn chính mình đại muội, trong lòng hiện lên ảo não, tức giận còn có hổ thẹn. Dương gia từ hôn ngày đó bất chính là hắn nhập trường thi kia một ngày sao? Dương gia đã sớm bởi vì bọn họ cha mẹ song song ốm đau trên giường mà bắt đầu sinh từ hôn chi ý, cho nên hắn mới khăng khăng muốn kết cục tử, chính là vì có thể khảo đến công danh hảo toàn muội muội hôn sự, mà Dương gia quả thực bởi vì hắn muốn kết cục tử mà nghỉ ngơi từ hôn ý niệm. Chính là, hắn ở chạy tới trường thi trên đường đột phát bệnh tật, thiếu chút nữa ném mệnh, tin tức một truyền ra, Dương gia người liền kết luận hắn lần này khảo thí thất lợi, lập tức khiến cho người về đến nhà tới từ hôn. Tưởng khi đó hắn còn ở trường thi bên trong, đệ đệ lại ra xa nhà, Diệu Tâm là chính mình thân thủ đem Dương gia tiểu tử thiếp canh thay đổi trở về, lúc ấy Diệu Tâm là cái dạng gì tâm tình. Diệu Tâm, ca thực xin lỗi ngươi. Một mặt đau đớn từ Đường Hải Quang đáy mắt chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại bốc cháy lên một mặt kiên định thần sắc. Diệu Tâm, Dương gia như thế lợi thế, cũng phi lưng duyên, này thân lui cũng hảo, ca nhất định cho ngươi tìm một môn càng tốt việc hôn nhân. Diệu Tâm năm nay cũng mới 12 tuổi, lại quá 1-2 năm, đại hắn mưu đến sai sự, lại cấp muội muội làm mai cũng không muộn. Hảo. Từ ca ca trên mặt thấy được mấy năm trước kia khí phách hăng hái bộ dáng, Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân nhìn nhau, tỉ muội hai người trên mặt cũng dạng nổi lên ý cười. Diệu Vân, ngươi cấp cha mẹ huy dược, hiện tại canh giờ còn sớm, ta vào thành một chuyến. Đường Diệu Tâm nói cấp đem hai thỏi bạc tử cất vào trong lòng ngực, chuẩn bị vào thành thế ca ca chuẩn bị lễ vật. Đường Hải Quang vừa mới một kích động, cảm giác ngược lại có chút buồn, này sẽ cũng không cậy mạnh nói chính mình đi, lại thế xỉu nói chỉ biết cấp muội muội thêm phiền. Trạch Nhi đến quân duyệt tiểu lầu đánh rượu và thức ăn trở lại Tả gia, cùng Tả Kiến Minh còn có Hạo Nhi đám người hảo hảo ăn mừng một phen, từ Tả gia ra tới đã là buổi chiều. Trạch Nhi uống đến có chút nhiều, không khỏi đối Hồng Liệt nói, Hồng Thúc, ta đi một chút, tỉnh tỉnh rượu. Hảo. Hồng Liệt quay đầu lại cùng Sa Phu nói thanh, Sa Phu liền giá xe ngựa về trước Thái Phó Phủ, Hồng Liệt tắc đi theo Trạch Nhi phía sau chậm rãi hướng đường cái bên kia đi đến. Bởi vì là yết bảng ngày, hôm nay trên đường cái đặc biệt náo nhiệt, mua pháo, mua cống phẩm, mua hạ lễ người đặc biệt nhiều, một mảnh vui mừng rào rạt. Đến nỗi những cái đó rơi xuống bảng, có lẽ là ở đâu gian tiểu lầu mượn rượu tiêu sầu, lại một mình thất ý đi. Trạch Nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, Hồng Thúc, ngươi nói cái kia Đường Hải Quang nếu không phải sinh bệnh, có phải hay không có thể khảo đến càng tốt? Trạch Nhi là có tin tưởng có thể thi đậu, nhưng là được đứng đầu bảng thật là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Nói không cao hứng là gạt người, nhưng không còn không đến mức kích động được mất đi lý trí. Đại thiếu gia không cần tưởng quá nhiều, Đường Hải Quang mệnh vẫn là ngươi cứu đâu. Hồng Liệt nói. Trạch Nhi nghe ra Hồng Liệt hiểu lầm chính mình ý tứ, kỳ thật hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không cảm thấy chính mình cái này đứng đầu bảng đến tới danh không chính ngôn không thuận. Đi rồi một hồi, Trạch Nhi cảm thấy rượu tỉnh đến không sai biệt lắm, phía trước không xa vừa lúc là nhà mình dược liệu bán xì hành, liền nghĩ đến cửa hàng nghỉ chân một chút, ấm áp thân mình. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt hai người đang chuẩn bị tiến cửa hàng. Đột nhiên nghe được nhà mình cửa hàng đối diện tiểu trang truyền đến một cái tiểu cô nương có kẻ mặc cả thanh âm. Trường quầy, này vò rượu có thể hay không lại tiện nghi điểm? Tiểu cô nương hỏi. Kia trưởng quầy thực vô ngữ, cô nương, chúng ta tiểu trang không lừa già dối trẻ, trước nay đều không nói dối. Cũng nguyên nhân chính là vì này tiểu trang mọi người đều biết, cho nên Trạch Nhi cùng Hồng Liệt nghe được có người mặc cả mới có thể nhiều xem một cái. Trường quầy. Ta đương nhiên là biết ngài nơi này rượu hảo mới đến. Tiểu cô nương một chút ngượng ngùng đều không có, ngược lại lời lẽ chính đang nói, đến nỗi này mặc cả người sao, có cái thứ nhất tự nhiên sẽ có cái thứ hai, khiến cho ta đảm đương này đệ nhất hảo, này đệ nhất cũng không phải là mỗi người đều có thể đương được. Nghe được gần như vô lại nói, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đều rất có hứng thú nghỉ chân hướng đối diện tiểu trang nhìn lại. Tiểu trang trưởng quầy bị tiểu cô nương nói được dở khóc dở cười. Tiểu cô nương, chúng ta tiểu trang sở hữu rượu đều là có định giá, thật sự không có biện pháp thiếu, ngươi cũng đừng khó xử ta. Trưởng quầy, này rượu giới là ngài định, vẫn là các ngươi lão bản định. Tiểu cô nương lại hỏi. Nay trưởng quầy nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, đương nhiên là chúng ta lão bản định. Trưởng quầy, ta đây hỏi ngài, các ngươi lão bản khai này tiểu trang là vì cái gì? Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc nhìn trưởng quầy. Đương nhiên là vì kiếm tiền. Trưởng quầy đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Đó chính là, các ngươi lão bản khai này tiểu trang là vì kiếm tiền, ta đây tiền liền không phải tiền sao? Tiểu cô nương hỏi lại, trưởng quầy, nếu ngài hôm nay đem rượu tiện nghi bán cho ta, chờ ta về sau có tiền, ta gấp bội còn ngài, được chưa? Cô nương, hóa ra ngươi đây là tưởng tay không bộ bạch lang đi. Trưởng quầy sắc mặt có chút khó coi, cô nương, ta nói lại lần nữa, chúng ta nơi này rượu giá cả không thể thiếu, nếu ngươi một hai phải mặc cả, ngươi này sinh ý chúng ta nhưng làm không được. Trưởng quầy, ngài mở cửa làm buôn bán như thế nào có thể đuổi người đâu. Tiểu cô nương vẫn không thuận theo không cào, trưởng quầy, ta là thiệt tình tưởng mua các ngươi tiểu trăng rượu, ngài cũng không thể như vậy đối đãi khách nhân. Tiểu cô nương gắt gao ôm trong lòng ngực kia cái bình rượu, phong bị nhìn trưởng quầy cùng chính chiều chính mình tới gần tiểu nhị. Đúng lúc này, tiểu trang tiến vào một vị ăn mặc chính thức trung niên nam tử, tiểu cô nương suy đoán người này hẳn là nào hộ gia đình giàu có quản gia, tâm niệm hơi đổi, ngay sau đó ôm rượu chiều trưởng quầy thật sâu túi mình vái chào, cảm ơn trưởng quầy hảo ý, bất quá vô công bất thụ lộc, này tiền thưởng vẫn là phải cho. Tiểu cô nương nói đem trong tay mấy khối bạc vụn nhét vào gần đây tiểu nhị trong tay, ôm bình rượu liền chạy ra khỏi tiểu trang, lưu lại vẻ mặt ngốc vòng trưởng quầy cùng tiểu nhị. Chương 942 Trạch Nhi phiên ngoại 43. Nhìn ôm bình rượu trốn vào một khác ra cửa hàng tiểu cô nương, Hồng Liệt buồn cười nói, này không phải vô lại sao. Nhân gia trưởng quầy đều nói không nói giới, kia tiểu cô nương còn giống khối thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính nhân gia, cuối cùng còn đem rượu cường mua đi rồi. Trạch Nhi xả môi cười, cũng không hoàn toàn là vô lại. Ít nhất đưa tiền. Đường Diệu Tâm dò ra đầu hướng tiểu trang bên kia nhìn mắt, thấy trưởng quầy cùng tiểu nhị không đuổi theo ra tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một bàn tay ôm bầu rượu tử, một bàn tay nhéo nhéo túi tiền sở thừa không nhiều lắm ngân lượng, khẽ thở dài. Nàng vừa rồi nói chờ có tiền gấp bội còn cấp trưởng quầy cũng không phải tay không bộ bạch lang, nàng là nghiêm túc, đáng tiếc trưởng quầy không tin. Nếu là nàng trong tay tiền bạc sung túc, nàng cũng không muốn như vậy không biết xấu hổ. Nghĩ đến chúng cử ca ca, Đường Diệu Tâm đảo qua trên mặt vẻ hoài, cười cười, hướng tiểu trang bên kia nhìn mắt, lặng lẽ vào đối diện dược liệu bán xỉ hành. Này gian dược liệu bán xỉ hành hiện tại đều không thế nào làm bán lẻ, bất quá nàng mỗi lần cấp cha mẹ mua thuốc vẫn là thích đến nơi đây tới, bởi vì nơi này hai cái trưởng quậy đều thực dễ nói chuyện. Tiểu nhị ca, phiên toái chiếu này hai cái phương thuốc cắt chảo ba bộ dược. Đường Diệu Tâm đem hai chương đơn tử giao cho bốc thuốc tiểu nhị. Này phương thuốc là đại phu cho nàng cha mẹ khai, đều ăn gần 3 tháng. Nghe được Đường Diệu Tâm thanh âm, đang cùng nhị trưởng quầy nói chuyện Trạch Nhi theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt. Này không phải vừa rồi ở đối diện tiểu trang mạnh mẽ mua rượu cái kia cô nương sao? Đây là lại đánh thượng bọn họ cửa hàng chủ ý. Trạch Nhi hơi hơi nhướng mày, đáy mắt mang theo một chút hứng thú. Nha, nguyên lai Đường cô nương A. Bốc thuốc tiểu nhị nhìn đến Đường Diệu Tâm mắt sáng rực lên. Lúc này không có mặt khác muốn bắt dược khách nhân, tiểu nhị tiếp nhận đơn tử liền cấp Đường Diệu Tâm nắm lên rồi tới. Đường cô nương, vẫn là này dược a. Cha mẹ ngươi ăn này dược giống như có đoạn thời gian, bệnh hảo điểm không có. Tiểu nhị hiển nhiên cùng Đường Diệu Tâm rất quen thuộc, biên bốc thuốc biên cùng Đường Diệu Tâm hàn huyên lên. Đa tạ tiểu nhị ca quan tâm, ta cha mẹ hảo chút. Đường Diệu Tâm đạm cười trả lời. Hồng Liệt cũng nhìn cùng tiểu nhị có một câu không một câu nói chuyện tiểu cô nương, trong lòng nghĩ, này tiểu cô nương có phải hay không cùng vừa rồi ở tiểu trang giống nhau, chờ chảo xong dược lại đến cỏ kẻ mặc cả. Hồng Liệt mới vừa có ý tưởng này, liền thấy tiểu nhị đem dược đưa cho kia tiểu cô nương, Đường cô nương, dược chào hảo. Tiểu nhị ca, vẫn là 8 lượng bạc sao? Đường Diệu Tâm biên hỏi biên đào túi tiền. Đúng vậy. Tiểu nhị ca, ngài đếm đếm. Đường Diệu Tâm không nói hai lời liền đem bạc số hảo phóng tới quầy thượng. Đường Diệu biết cha mẹ ăn dược còn bỏ thêm một chút thuốc bổ, cái này giá cả đã thực ưu đãi. Nào còn không tin được đường cô nương ngài a. Tiểu nhị cười cười, mắt trông mong nhìn đường rượu tâm cầm dược ra cửa hàng. Nay đảo hiếm lạ, vừa rồi vì làm tiểu trang trưởng quầy thiếu nửa lượng bạc ma nửa ngày, còn chơi khởi vô lại tới, này sẽ tám lượng bạc nói lấy thế nhưng liền lấy ra tới, còn không có còn một câu giới. Hồng Liệt rất là ngạc nhiên. Thật sự là cô nương này vừa rồi vô lại cử chỉ cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, làm cho này tiểu cô nương không ra giá hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trạch Nhi không tỏ ý kiến nhìn kia tiểu cô nương bóng dáng một hồi, tiếp tục cùng nhị trưởng quầy nói lên lời nói tới. Trạch Nhi biết nhà cái người buổi tối khẳng định sẽ cho chính mình ăn mừng, cũng không ở dược liệu hành ngốc lâu lắm, hỏi nhị trưởng quầy nói mấy câu, uống lên ly trà nóng liền ra tới. Hai người mới từ chủ đường phố đi ra, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, theo sau một phụ nhân thê lương tiếng thét chói tai vang lên, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đồng thời ngẩng đầu. Này là đi thông ngoài thành đường nhỏ, cho nên người đi đường tương đối thiếu, giống nhau xe ngựa đều sẽ đi một khác điều đại lộ, này sẽ kia đầu lại đây xe ngựa lại đuổi đến bay nhanh, đại nhân đều hoảng loạn vọt đến ven đường đi, chính là có cái 4-5 tuổi tiểu nam đồng nhìn đến phi nước đại mà đến xe ngựa hiển nhiên là dọa choáng váng, đều đã quên tránh ra. Một cái khiêng đòn gánh phụ nhân thấy ném xuống trên vai gánh nặng biên thét chói hai biên chiều hải tử chạy tới. Hư! Hồng Liệt mới vừa rủa thầm một tiếng, bên cạnh thân ảnh đã hướng bên kia lao đi. Chỉ là khoảng cách quá xa, Trạch Nhi vẫn là đã muộn một bước. Xe ngựa xa phu đang xem đến tiểu nam đồng thời điểm liền tưởng ghim ngựa, chỉ là này tuyết địa thượng, xe nơi nào là tưởng sắt liền sắt được. Mắt thấy xe ngựa liền đụng phải tiểu nam đồng. Quanh thân vang lên người qua đường hút không khí thanh cùng tiếng thét chói tai, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, bên cạnh đông dưng lao ra một tiểu cô nương, ở xe ngựa đụng phải tới trong nháy mắt kia đem tiểu nam đồng đụng vào một bên, khó khăn lắm tránh thoát kia xe ngựa. Trạch Nhi thân hình một đốn, ở ly tiểu nam đồng mấy mét xa địa phương ngừng lại. Con hảo không xảy ra việc gì, Trạch Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bảo Nhi, ngươi thế nào? Kia chọn gánh nặng phụ nhân chạy đến tiểu nam đồng bên cạnh đem hài tử ôm lên, run rẩy đôi tay ở hài tử trên người trên dưới sơ soạn. Tiểu nam đồng hảo sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, hoa một tiếng nhào vào phụ nhân trong lòng ngực khóc lớn lên. Phụ nhân bị nhi tử vừa khóc hoảng sợ, thanh âm cũng đi theo khởi sướng run tới, bảo nhi, rốt cuộc nào đau, nói cho nương. Vị này đại tẩu, hài tử hẳn là không bị thương, đừng lo lắng. Mọi người thấy hải tử chỉ khóc, cũng không kêu đau, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Đại muội tử, hải tử có thể là dọa tới rồi, ngươi muốn thật không yên tâm liền mang hải tử nhìn xem đại phu, khai điểm an ủi dược ha ha. Vài vị phụ nhân cũng đi theo trấn an nói. Đúng vậy, cũng ít nhiều thời tiết lạnh, ăn mặc nhiều, khẳng định không quăng ngã hư. Vừa rồi mọi người đều thấy được, hải tử căn bản không bị xe ngựa đụng vào. Mọi người đều chỉ lo trấn an tiểu nam đồng mẫu thân. Không có người phát hiện cái kia cứu người tiểu cô nương từ trên nền tuyết bò dậy, yên lặng đem từ trong rổ quăng ngã ra tới đồ vật còn có quăng ngã lạn bình rượu mảnh nhỏ từng mảnh thu hồi trong rổ, sau đó không tiếng động nhắc tới rổ liền hướng cửa thành chỗ đi đến. Nghe bên người Hồng Liệt di một tiếng, không khỏi thu hồi như suy tư gì ánh mắt, hỏi, Hồng Thúc, có cái gì không đúng sao? Nay một buổi chiều liền nhìn đến này tiểu cô nương tam hồi, Trạch Nhi đều không thể không sinh ra nghi ngờ. Cô nương này cùng đường hải quang nhị muội lớn lên rất giống. Hồng Liệt nhìn cái kia đi xa tiểu thân ảnh, nói. Ngày đó hắn đem đường hải quang đưa về đường ra thời điểm, nghe nói đường hải quang đại muội cùng mấy cái hàng xóm vào thành tiếp đường hải quang tới, cho nên không gặp gỡ. Bất quá này sẽ nhìn kỹ, cô nương này tướng mạo cùng đường hải quang nhị muội có 3-4 phân tương tự. Trên đời này lớn lên tương tự người nhiều đi, cho nên Hồng Liệt ngay từ đầu cũng không có để ý. Chính là này sẽ nhìn kỹ, lại cảm thấy cô nương này cùng đường hải quang cũng có vài phần tương tự. Nghe vậy, Trạch Nhi đảo có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến vừa rồi tiểu cô nương ở dược liệu hành nói cho cha mẹ bốc thuốc, lại kết hợp Hồng Liệt phía trước nói đường hải quang cha mẹ song song nằm trên giường không dậy nổi. Trạch Nhi hơi làm trầm ngâm, liền nói, đi xem một chút. Đối thượng Hồng Liệt tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Trạch Nhi cười cười, không nhiều làm giải thích. Hồng Liệt biết Trạch Nhi cũng không phải nhiều nhiệt tâm người, lần trước cứu đường hải quang có thể nói là y y giả cha mẹ tâm, nhưng còn bây giờ thì sao? Chương 943 Trạch Nhi phiên ngoại 44. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt không nhanh không chậm đi theo đường rượu tâm phía sau, từ nàng bước chân có thể thấy được, nàng lúc này có chút mất hồn mất vía. Ra khỏi thành, người đi đường càng ngày càng ít, bất quá tuyết lại càng rơi xuống càng lớn, Hồng Liệt nhịn không được lại nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, thấy hắn nhíu lại mày không biết suy nghĩ cái gì, cũng liền không khuyên hắn trở về đi. Ra khỏi thành lại đi rồi một hồi, phía trước con đường đã một người đều không có, Đường Diệu Tâm đột nhiên dẫn theo rổ đi đến bên đường một thân cây sau ngồi xổm xuống dưới. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt đồng thời vội vàng bối quá thân, trên mặt đều có chút xấu hổ. Hai người vốn tưởng rằng Đường Diệu Tâm là muốn phương tiện, chính cân nhắc nếu không phải đi về trước, đột nhiên nghe được thụ bên kia truyền đến ẩn ẩn tiếng khóc, này tiếng khóc thực áp lực, hiển nhiên là Đường Diệu Tâm phát ra. Đường Diệu Tâm tiếng khóc cũng không lớn, lại làm nghe người cảm giác ra nàng bị thương. Đường Diệu Tâm tiếng khóc không có duy trì lâu lắm, nàng đem đáy lòng khổ sở phát tiết xong lau khô trên mặt nước mắt, dẫn theo rổ liền hướng đường ra thôn mà đi. Đãi về đến nhà, Đường Diệu Tâm cảm xúc đã bình phục, mới vừa đi đến cửa nhà liền cười hướng bên trong hô, ca, Diệu Vân, ta đã trở về. Đường Diệu Tâm tiếng cười rất có sức cuốn hút, mặt sau cách đó không xa Trạch Nhi cùng Hồng Liệt tuy nhìn không tới nàng mặt, đều có thể tưởng tượng đến ra nàng giờ phút này tươi cười có bao nhiêu sán lạ. Tỷ trong phòng chạy ra một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, một tay tiếp nhận Đường Diệu Tâm trong tay rổ, một tay vô vô trên người nàng đông tuyết, tỷ, thực lanh đi, mau vào phòng nương nướng, ta cho ngươi nấu chén. A, tỷ, ngươi đổ máu. Bên trong Đường Hải Quang nghe được lời này vọt ra, vội vàng nhìn nhà mình đại muội, Diệu Tâm, ngươi bị thương. Như thế nào bị thương? Không có việc gì, chính là lộ quá hoạt quăng ngã một ngã. Đường Diệu Tâm một đốn, có chút hề phải nói, chỉ là cấp hạng công tử mua rượu ngon cấp quăng ngã. Đường Hải Quang ngẩn ra, theo sau Trấn An nói, quăng ngã liền quăng ngã, ta ngày mai quá khứ thời điểm lại mua quá chính là, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng đi, làm Diệu Vân cho ngươi xem bị thương nặng không nặng, muốn hay không thượng dược. Huynh muội ba người thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, phỏng chừng là vào phòng. Đi thôi. Đứng một hồi, Trạch Nhi mở miệng nói. Trạch Nhi như thế nào cũng không thể tưởng được, Đường Diệu Tâm cùng tiểu trang trưởng quầy có kẻ mặc cả nửa ngày, còn chơi xấu mua kia cái bình rượu thế nhưng là muốn tặng cho hắn. Thật đúng là Đường Hải Quang muội muội. Hồng Liệt vừa đi vừa nói chuyện nói, Đường gia nhật tử như vậy gian nan, Đường Hải Quang không dễ dàng. Đường Hải Quang thực may mắn. Trạch Nhi mở miệng nói. Đúng vậy, Đường gia điều kiện như vậy gian nan. Đường Hải Quang có thể kiên trì đem thư niệm đi xuống, khẳng định không rời đi để muội duy trì, này cũng trách không được hắn ngày đó liều chết tiến trường thi. Hồng Liệt là người cô đơn, đối này vô tư thân tình đặc biệt hâm mộ. Hồng Liệt nói làm Trạch Nhi không tự chủ được nhớ tới Đường Diệu Tâm kia áp lực tiếng khóc, còn có kia sung sướng nhân tâm tươi cười. Không biết vì sao, Trạch Nhi thế nhưng ở Đường Diệu Tâm trên người nhìn đến chính mình mẫu thân ảnh. Trạch Nhi chúng đứng đầu bảng. Nhà cái vì hắn ăn mừng, đem Tả Kiến Minh, Tô Tư Hạo còn có Ngụy Bằng bọn người cùng nhau thỉnh lại đây. Vì không quét đại gia hưng, Trạch Nhi liền giải men cũng chưa dùng, tự nhiên uống cao, ngày hôm sau phá lệ ngủ quên. Trạch Nhi bị Hồng Liệt đánh thức, đè đè ẩn ẩn làm đau thái dương, hỏi, Hồng Thúc, giờ nào? Giờ thìn cuối cùng, Đường Hải Quang tới cấp ngươi chúc mừng, đang ở phòng khách chờ. Hồng Liệt nói, Trạch Nhi tay một đốn, tới đã bao lâu? Ngày hôm qua nghe được Đường Hải Quang nói hôm nay muốn lại đây, hắn đều cấp đã quên. Vừa đến, Đường Hải Quang chính mắt nhìn thẳng ở phòng khách ngồi ngay ngắn, nghe được tiếng bước chân hướng thính cửa nhìn lại, thấy rửa mặt trải đầu tốt Trạch Nhi đi đến, lập tức cười đón đi lên, hạng công tử, chúc mừng chúc mừng. Vừa rồi hắn còn lo lắng tên họ chỉ là trùng hợp, nay sẽ nhìn đến lại đây người thật là chính mình nhân nhân, Đường Hải Quang trong lòng đại hỉ. Đường huynh, cùng vui. Trạch Nhi chiều Đường Hải Quang chắp tay. Hạng công tử, Đường mỗ nhờ người tìm ngươi hảo chút thời gian, không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu. Đường Hải Quang cao hứng nói, càng không nghĩ tới lần này kỳ thi mùa thu chiết quế thế nhưng là hạng công tử. Trạch Nhi cười cười, Đường huynh chớ có rêu cận, lần này cũng là chiếm Đường huynh tiện nghi. Lần này Đường Hải Quang nếu không phải đột phát bệnh tật, nay đứng đầu bảng còn không nhất định sẽ là hắn. Đường Hải Quang minh bạch Trạch Nhi ý tứ trong lời nói, lại cười nói, hạng công tử quá khiêm lượng, lần này Đường mẫu người nếu là không phát bệnh, có lẽ hội khảo đến càng kém. Lúc ấy hắn bởi vì thân thể quan hệ đơn giản khoát đi ra ngoài, cho nên phát huy vượt xa người thường, Đường Hải Quang trong lòng rõ ràng, nếu là đổi thành hắn ngày thường cẩn thận, lần này khoa khảo khẳng định sẽ có điều cố kỵ, có thể hay không nhập bảng còn hay nói. Trạch Nhi không có lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi, Đường huynh thân mình khôi phục đến thế nào? Tạ Hạng công tử nhớ, Đường mỗ thân thể khá hơn nhiều. Nghe được lời này, Trạch Nhi liền đoán được Đường Hải Quang không có lại tiếp tục xem đại phu. Nhìn đầy mặt chân thành Đường Hải Quang, Trạch Nhi đột nhiên sinh kết giao trì tâm, không khỏi nhiều lời vài câu. Đường huynh, lấy ngươi hiện tại thân thể trạng huống cần thiết hảo hảo điều trị, bằng không như thế nào tham gia sang năm thi hội. Đa tạ Hạng công tử quan tâm, Đường mỗ sẽ. Đường Hải Quang cười nói. Đường huynh, ngươi kêu ta càng Trạch có thể. Trạch Nhi nghe ra Đường Hải Quang lời nói có lệ, bất quá nghĩ đến hắn gia cảnh, Trạch Nhi cũng không nói thêm nữa cái gì. Duyên phận thứ này chính là như vậy kỳ diệu, mặc kệ tình yêu vẫn là hữu nghị, một khi đối thượng mắt, chính là cả đời sự. Từ Thái Phó Phủ ra tới, Đường Hải Quang cảm giác thể sắc và tinh thần đều thoải mái. Đường Diệu Tâm thấy ca ca tinh thần phấn chấn, không khỏi trêu ghẹo nói, ca, ngày hôm qua nha dịch tới báo tin vui đều không thấy ngươi như vậy cao hứng đâu. Ca ca từ trước đến nay giỏi về che giấu chính mình cảm xúc, xem hắn bộ dáng này, hiển nhiên cùng vị kia Hạng Ân công trò chuyện với nhau thật vui. Diệu Tâm, ngươi không biết, ca ca ngươi ta hôm nay giao cho một cái rất lợi hại bằng hữu. Đường Hải Quang hưng phấn nói, ca ca là chỉ vị kia Hạng công tử Hạng Ân công. Đường Diệu Tâm buồn cười nói, Đường Hải Quang gật gật đầu, nói, Diệu Tâm, Càng Trạch cũng liền so ngươi đại một tuổi, về sau vẫn là không cần xưng hô hắn vì ân công, không biết người còn tưởng rằng Càng Trạch có bao nhiêu lao đâu. Kỳ thật Đường Hải Quang cũng không biết Trạch Nhi chân chính thân phận, chỉ là từ Trạch Nhi cách nói năng, còn có hậu tới nghe hắn ngày đó phát bệnh, vài vị thịnh kinh thành đại phu đều bó tay không biện pháp, Trạch Nhi mấy châm liền đem hắn cứu trở về. Đường Hải Quang phỏng đoán ra Trạch Nhi y thuật tinh vi. Hảo nghe ca ca. Đường Diệu Tâm biết nghe lời phải cười nói. Càng Trạch, chắc là vị kia Hạng công tử tên. Đường Hải Quang cũng có chút cảm khái, vốn dĩ hắn còn có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn mang đi lễ vật quá mức khó coi, cũng không mặt mũi mở miệng nhắc tới hạ lễ hai chữ, càng đừng nói là tạ lễ, chỉ là cùng Càng Trạch hàn huyên mở ra, hắn phát hiện Càng Trạch cũng không có bởi vì hắn lễ mỏng mà coi khinh hắn. Lúc này mới dần dần bung ra. Chương 944 Trạch Nhi phiên ngoại 45. Có tới vô hướng phi lễ cũng, Trạch Nhi cùng Đường Hải Quang một phen nói chuyện với nhau, kết giao chi tâm càng sâu, ngày hôm sau liền chuẩn bị lễ vật đi trước đường ra. Trạch Nhi đã đến làm Đường Hải Quang nội tâm kích động không thôi, trên mặt liền mang lên nồng đậm ý cười. Càng Trạch, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Đường Hải Quang đem Trạch Nhi cùng Hồng Liệt nên vào nhà. Hay là Đường huynh không chào đón? Trạch Nhi đạm cười nói. Như thế nào sẽ? Càng Trạch không chê nhà ta đơn sơ, ta tất nhiên là hoan nghênh. Có ngày hôm qua một phen nói chuyện với nhau, Đường Hải Quang cũng không hề câu thúc. Trong nhà chỉ có một ít thô trà, còn thỉnh hai vị đừng ghét bỏ. Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân đem trà pha hảo đưa đến thính phòng, ngượng ngùng nói. Nhân gia cứu các nàng ca ca một mạng, các nàng lại không có cái gì thứ tốt tiếp đón. Hai chị em trong lòng tất nhiên là băn khoăn. Đường cô nương nói đùa, ta ở nhà giống nhau đều là uống bạch thủy. Trạch Nhi nói đều là lời nói thật, hắn cùng chính mình mẫu thân giống nhau, ở không có khách nhân dưới tình huống giống nhau đều là uống nước sôi để nguội tương đối nhiều. Đường gia tỷ muội nghe ca ca nói Trạch Nhi ở nhờ ở Thái Phó bên trong phủ, suy đoán thân phận của hắn không đơn giản, không nghĩ tới hắn lại là như vậy bình dị gần gũi, một chút con nhà giàu cái giá đều không có. Tuy nói nông gia đối nam nữ đại phương không như vậy nhiều chú ý, nhưng Đường gia tỷ muội rốt cuộc tới rồi làm mai tuổi tác, có ngoại nam ở cũng không thật nhiều làm lưu lại, liền hồi phòng bếp cấp hai láo ngao dược đi. Trạch Nhi ngửi được dược vị, giống như lơ đãng hỏi, Đường huynh, ngươi không phải nói không uống thuốc sao, trong nhà từ đâu ra dược vị? Là gia phụ gia mẫu thân mình không tốt, này dược là ngao cho bọn hắn uống. Việc này không có gì hảo giấu giếm, Đường Hải Quang thoải mái hảo phong nói. Hai láo đến bệnh gì? Trạch Nhi đem dần dần đạo nhập đề tài. Không sai, hắn hôm nay tới mục đích trừ bỏ thăm đáp lễ, một cái khác mục đích chính là cấp Đường gia hai láo xem bệnh, nhưng việc này cần thiết làm được lơ đãng, nếu không sẽ làm Đường Hải Quang có áp lực. Đều là bệnh cũ, đại phu nói được chậm rãi dưỡng, hy vọng về sau có thể hảo lên. Đường Hải Quang cười khổ, hắn biết này chỉ là đại phu an ủi bọn họ nói. hắn cha mẹ về sau nhật tử sợ đều đến ở trên giường vượt qua. Trạch Nhi trạng làm trầm ngâm, nói, nếu Đường huynh tin được ta nói, không bằng làm ta thế hai lão nhìn xem. Đường Hải Quang giật mình, nghĩ đến chính mình cùng ngày tình huống, trong lòng vui vẻ, ta mệnh đều là cảng trạch ngươi cứu, còn có cái gì không tin được. Nói đến này, Đường Hải Quang lời nói đột nhiên một đốn, có chút vì xấu hổ nhìn Trạch Nhi, bất quá trong phòng hương vị không tốt lắm. Trạch Nhi không để bụng cười, không có việc gì. Đường ra cũng liền hai gian nhà ở, Đường ra tỉ muội ở một gian, Đường ra hai lão một gian, Đường Hải Quang phía trước là cùng đệ đệ ở phòng chất tuổi ngủ, hiện tại hai lão thân thể không tốt, vì phương tiện chiếu cố, hắn liền dùng tấm ván gỗ ở hai lão trong phòng ngủ dưới đất. Nhà ở không lớn, tiến phòng Đường Hải Quang vội vàng đem phô trên mặt đất tấm ván gỗ chăn đông chờ đồ vật thu lên, bằng không liền đặt chân địa phương đều không có. Trong phòng xác thật có mùi lạ, bất quá đối với hàng năm nằm trên giường không dậy nổi người bệnh tới nói, này hương vị đã không tính trọng, nghĩ đến Đường gia tỷ muội cũng là cần mẫn. Đường gia tỷ muội nghe được Trạch Nhi phải cho chính mình cha mẹ xem bệnh, cũng khẩn trương đứng ở cửa phòng khẩu, một phương diện lo lắng trong phòng ác liệt hoàn cảnh va chạm Trạch Nhi, một phương diện cũng đối Trạch Nhi gửi với kỳ vọng. Thấy Trạch Nhi vào nhà sau thần sắc như thường, liền mày cũng chưa nhăn một chút, Đường gia huynh muội thoáng yên tâm lại. Đường gia hai lão tuy rằng ốm đau trên giường, bất quá người lại một chút đều không hồ đồ, nghe xong Nhi tử giới thiệu sau vội cấp Trạch Nhi nói lời cảm tạ hắn đối Nhi tử ân cứu mạng. Càng Trạch, ta cha mẹ thế nào? Thấy Trạch Nhi cấp hai lão đem xong mạch, thu hồi tay, Đường Hải Quang mới hỏi nói. Bá phụ tuổi trẻ khi có phải hay không hàng năm đều ở làm việc nặng? Trạch Nhi hỏi. Đúng vậy. Đường Hải Quang vội vàng nói, gia phụ nhưng còn có đến trị. Trạch Nhi có thể chuẩn xác mà nói ra Đường phụ tình huống, Đường Hải Quang một chút đều không giật mình, bởi vì mặt khác đại phu cũng nhìn ra được tới, chỉ là hắn đối Trạch Nhi nhiều vài phần chờ đợi cùng tín nhiệm. Bá phụ tuổi trẻ khi làm quá nặng thể sống, làm cho chân phải khớp xương sai rồi vị lại không kịp thời trần trị, chân trái cũng chịu quá thương, hiện giờ mới có thể vô pháp hành tẩu, nếu là người trẻ tuổi nói. Ta là kiến nghị một lần nữa đem sai vị khớp xương lệch vị trí sau lại chậm rãi trị liệu, này quá trình là phi thường thống khổ. Trạch Nhi nhìn Đường phụ liếc mắt một cái, nói ra chính mình cố kỵ, bá phụ này tuổi, ta sợ bá phụ thừa nhận không được. Vốn dĩ đã không ôm bất luận cái gì hy vọng Đường phụ nghe được lời này đáy mắt hiện lên ánh sáng, nghe lời này, hắn này chân có phải hay không có chữa khỏi khả năng. Nghĩ vậy, Đường phụ khó nén kích động hỏi, hạng công tử, nghe ngươi ý tứ. Nếu ta thừa nhận được, ta này lao chân có phải hay không là có thể trị? Thấy Đường Hải Quang cũng mãn nhãn mong đợi nhìn chính mình, Trạch Nhi nhấp môi nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng ta không kiến nghị bá phụ làm như vậy, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Ta không sợ nguy hiểm. Đường phụ thanh âm đột nhiên đề cao, trụ nghiêm túc nói, chỉ cần có một đinh điểm khả năng ta cũng muốn thử xem, cho dù chết cũng tổng so đương một phế nhân liên lụy bọn nhỏ hảo. Cha, ngài nói cái gì đâu? Đường Hải Quang nhíu mày nói, đứng ở cửa Đường gia tỷ muội nghe được phụ thân lời này thực không dám gật bừa, há miệng thở dốc, bất quá bởi vì Trạch Nhi ở, hai người cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hải Quang, ngươi đừng khuyên ta, nếu hạng công tử nguyện ý giúp ta, ta liền phải thí. Đường phụ nói nhìn về phía Trạch Nhi. Trạch Nhi tắc dùng ánh mắt dò hỏi Đường Hải Quang, hắn đảo không có gì nguyện ý hay không, việc này muốn xem Đường Hải Quang. Hắn có thể lý giải Đường phụ tâm tình, nếu đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ mạo này hiểm. Đường Hải Quang bị chính mình phụ thân xem đến một trận bực bội, trầm mặc một lát sau nói, việc này làm ta ngẫm lại. Hắn lại làm sao không hy vọng phụ thân có thể lại đứng lên, chính là càng Trạch vừa rồi nói, nguy hiểm quá lớn, vạn nhất phụ thân xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Việc này còn phải chờ đệ Hải Lượng trở về thương nghị một phen lại làm quyết định, dù sao Hải Lượng ăn tết liền phải đã trở lại. Hảo, vậy chờ ngươi tưởng hảo lại nói cho ta. Trạch Nhi nói. Hạng công tử, ta đây nương đâu? Đứng ở cửa chỗ Đường Diệu Tâm nhịn không được hỏi câu. Theo ta thấy, bá mẫu trừ bỏ khí huyết không thoải mái, cũng không có cái gì bệnh nặng. Nói đến Đường mẫu, Trạch Nhi lưỡng đạo mày kiếm nhân lại. Nếu chỉ là khí huyết không thoải mái, lại như thế nào sẽ nằm trên giường không dậy nổi? Chính là ta nương luôn là vượng đến không dám đứng dậy. Bên trái thân mình còn thường thường phát ra run rẩy. Đường Hải Quang vội vàng nói. Trạch Nhi cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, trầm ngâm một hồi, nói, nếu không đem bá mẫu dược lấy tới cấp ta nhìn xem. Ta đi lấy. Đường Diệu Tâm nói liền hướng phòng bếp đi, đem mấy phó còn không có nấu dược bắt được Trạch Nhi trước mặt. Hạng công tử, đây là ta ngày hôm qua cho ta nương chảo dược, ta nương mấy năm nay vẫn luôn đều ăn cái này dược. Trước kia nàng là ở mặt khác hiệu thuốc chảo, sau lại mới nghe nói dược liệu bán xỉ hành bên kia cũng có cho người ta bốc thuốc, hơn nữa dược so giống nhau hiệu thuốc muốn tốt hơn một ít, lúc này mới sửa đến dược liệu bán xỉ hành bốc thuốc. Chương 945 Trạch Nhi phiên ngoại 46. Này dược là Đường Diệu Tâm từ hạng ra dược hành chảo. Bất quá ngày hôm qua Trạch Nhi cũng không có hỏi đến nàng chảo chính là cái gì dược, này sẽ nhìn kỹ tức khắc bừng tỉnh. Này dược không thể lại ăn. Trạch Nhi banh mặt quyết đoán nói, này dược tuy rằng có bổ khí dưỡng huyết công hiệu, nhưng cũng sẽ thúc giục bệnh tình chuyển biến xấu, lại ăn xong đi sẽ muốn bá mẫu mệnh. Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, Đường Hải Quang cùng Đường Diệu Tâm tỉ mội sắc mặt sắt trắng. Mẫu thân bệnh càng ngày càng nặng, nguyên lai là bọn họ cấp làm hại. Đường ra hai lão cũng dọa choáng váng. Đối thượng Đường Hải Quang huynh muội mấy người trên mặt tự trách cùng ấy nấy, Trạch Nhi ý thức được chính mình nói đối bọn họ tới nói có chút trọng, không khỏi lại lần nữa mở miệng, lang băm lầm người. Này dược là đại phu khai, huynh muội mấy người cũng là vì hai lão hảo, ăn mặc cần kiệm tổn hạ tiền cấp hai lão bốc thuốc, có thể thấy được này hiếu tâm. Nghe được lời này, Đường Hải Quang mấy người sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp chút. Hạng đưa ra giải quyết chung, ta đây nương tình huống này còn trị đến hảo. Đường Diệu Tâm bỏ qua một bên trong lòng khiếp sợ, vội vàng hỏi. Kỳ thật bá mẫu bệnh không nghiêm trọng lắm, chỉ cần dùng đối dược, tăng thêm thích hợp hoạt động, là hoàn toàn trị đến tốt. Đối Trạch Nhi tới nói, đường mẫu bệnh so đường phụ càng thêm dễ dàng trị liệu. Nghe vậy, Đường Hải Quang đại hỉ, càng Trạch, ta nương bệnh thật sự có thể trị hảo. Hạng công tử, nghe ngươi nói như vậy, ta về sau còn có thể xuống giường đi lại. Đường mẫu thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, chính là lại không quá dám tin tưởng chính mình nghe được. Đứng ở mép giường Đường Diệu Tâm cũng kích động nhìn Trạch Nhi, tưởng được đến hắn lại lần nữa xác nhận. Bởi vì Trạch Nhi cứu Đường Hải Quang một mạng, cho nên Đường ra người một chút đều không có nghi ngờ Trạch Nhi y y thuật. Thật sự, bá mẫu bệnh có thể trị hảo. Không thể so đường phụ chẳng uống, lần này Trạch Nhi trả lời rất kiên quyết. Nương! Ngài nghe được sao? Hạng công tử nói ngài bệnh có thể trị hảo. Đường Diệu Tâm lôi kéo mẫu thân tay, lại khóc lại cười. Nghe được ở trên giường nằm gần 2 năm Đường mẫu cũng khóc lên, bất quá lần này bất đồng dĩ vãng khổ sở, lần này nàng là cao hứng. Nếu có thể sớm một chút gặp được hạng công tử thì tốt rồi, chúng ta cũng sẽ không liên lụy hài tử lâu như vậy. Đường phụ cảm thán nói. Cha, ngài như thế nào lại nói loại này lời nói? Đường Diệu Tâm lau khô nước mắt giận chính mình phụ thân liếc mắt một cái, nói nữa, hiện tại gặp được hạng công tử cũng không muộn. Nói xong, Đường Diệu Tâm cảm kích nhìn Trạch Nhi, nghiêm túc nói, hạng công tử, cảm ơn ngài. Đường Diệu Tâm cảm tạ Trạch Nhi cho nhà bọn họ hy vọng. Trạch Nhi ngước mắt nhìn Đường Diệu Tâm liếc mắt một cái, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đường cô nương khách khí. Đường Diệu Tâm nghĩ, nói, hạng công tử. Có thể hay không sẽ giúp chúng ta nhìn xem cha ta dược, xem kia dược còn có thể hay không lại ăn. Không cần nhìn, ta một lần nữa cấp bá phụ khai điểm dược ăn, chờ các ngươi làm tốt quyết định ta lại xem muốn hay không đổi dược. Trạch Nhi nói. Trạch Nhi suy đoán đường phụ cuối cùng hẳn là sẽ tiếp thu di động sai rồi vị khớp xương, cho nên Trạch Nhi tính toán trước cấp đường phụ khai chút bổ thân mình dược ăn trước, bằng không đến lúc đó sợ hắn chịu đựng không nổi. Càng Trạch, cảm ơn. Đường Hải Quang trừ bỏ những lời này, cũng không biết nên nói cái gì. Càng Trạch chẳng những cứu hắn mệnh, còn cho bọn hắn ra mang đến ánh dạng đông, thật là bọn họ cả nhà phúc tinh. Đường huynh, chúng ta chi gian không cần nói này đó. Trạch Nhi cười cười, nghĩ đến đường ra tình huống, lại nói, ta phải dùng dược giống nhau hiệu thuốc đều rất khó tìm. Bất quá ta lần trước lên núi vừa lúc hái này vài loại dược, chờ ta trở về Thái Phó Phủ lại làm người đem dược đưa tới. Đường Hải Quang gật gật đầu, cảm tạ nói cũng không đủ để biểu đạt hắn đối Trạch Nhi cảm kích chi tâm. Diệu Tâm, Diệu Vân, chạy nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay giữa trưa ta muốn cùng Càng Trạch còn có Hồng Thúc hảo hảo uống một chén. Sau một lúc lâu, Đường Hải Quang áp xuống trong lòng cảm xúc, đối hai cái muội muội nói. Nghe được dược là Trạch Nhi chính mình lên núi thải, Đường Hải Quang trong lòng áp lực nhỏ không ít, bất quá này phân tình hắn ghi tạc trong lòng. Hảo! Đường Diệu Tâm nở nụ cười, ta đây liền đi đem trong nhà kia chỉ gà mái giả cấp giết. Trong nhà dưỡng hai chỉ gà mái giả, ngày thường có thể hạ mấy cái trứng, bọn họ đều luyến tiếc sát, bất quá hạng công tử là bọn họ đại ân nhân, liền tính đem hai chỉ gà mái giả đều giết, nàng cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Ca, ta đi theo Hoàng Đại Thúc mượn vỏ rượu lại đây. Đường Diệu Vân nói liền phải đi ra ngoài. Đường gia thôn lão Hoàng là cái vô rượu không vui chủ, trong nhà hàng năm đều bị rượu, đường gia thôn nhà ai có khách nhân hoặc có cái gì lâm thời hỷ sự đều sẽ đến nhà hắn đi mượn rượu. Đường cô nương, thiếu gia nhà ta lần này tới chính là muốn tìm đường công tử uống rượu, cho nên mang theo rượu và thức ăn, không cần mượn, phiền toái đường cô nương đem đồ ăn nhiệt một chút. Thính phòng Hồng Liệt chỉ trên bàn một hộp đồ ăn, cười nói. Càng trạch, ngươi đến nhà ta tới như thế nào còn tự mang rượu và thức ăn đâu? Đường Hải Quang ngượng ngùng nói. Đường huynh, ta là tưởng uống rượu lại không ai bồi, lúc này mới tìm tới ngươi, đường huynh không trách ta đường đột mới hảo. Trạch Nhi nói. Như thế nào sẽ? Đường Hải Quang thoải mái cười, ngược lại làm muội muội đem đồ ăn bắt được phòng bếp đi nhiệt. Đường Hải Quang thấy Trạch Nhi lần này tiến đến trừ bỏ này hộp đồ ăn rượu và thức ăn, cũng liền mang theo một cái thịt muối, cũng liền vui vẻ nhận lấy. Trạch Nhi ở Thái Phó Phủ ở, ra tay lại như vậy khó coi, đường Hải Quang chẳng những không có cảm thấy Trạch Nhi keo kiệt, ngược lại cảm thấy hắn đây mới là chân chính đem chính mình đương bằng hữu, trong lòng còn thật cao hứng. Trạch Nhi mang đến một đại hộp đồ ăn tinh xảo thái sắc, cũng đủ bọn họ 6-7 cá nhân ăn cái no rồi. Đường Hải Quang không phải đọc chết thư ngốc thư sinh, chờ đến ngày hôm sau Trạch Nhi làm người đem dược đưa đến đường ra, nghe đường Diệu Tâm nói cho đường phụ dược có lộc nhung cùng linh chi chờ thuốc bổ, đường Hải Quang liền minh bạch Trạch Nhi khổ tâm. Nghĩ đến Trạch Nhi vì nhìn chung chính mình thể diện mà như thế dụng tâm, đường Hải Quang một trận hổ thẹn. Càng Trạch thành tâm đem chính mình đương bằng hữu, cho hắn cha mẹ xem bệnh, mà hắn còn nghĩ thể diện không thể diện sự. Như thế nào không làm thất vọng Càng Trạch này phân dụng tâm. Càng Trạch dụng tâm lương khổ, đơn giản là để ý hắn cái này bằng hữu, đường Hải Quang không phải cổ hủ người, cũng liền không lại dối dám Trạch Nhi đối chính mình trợ giúp. Năm cũ đêm trước một đêm, đường Hải Quang bên ngoài làm công đệ đệ đường Hải Lượng đã trở lại, đường Hải Lượng ở nhà đứng hàng đệ nhị, nếu không phải đường Hải Lượng vì cái này ra đau khổ chống đỡ, đường Hải Quang cũng không có biện pháp kiên trì niệm thư. Đường Hải Lượng một hồi tới, đường Hải Quang liền nói với hắn đường phụ đường mẫu tình huống, thấy cha mẹ hiện giờ khí sắc so tháng riêng hắn rời đi khi muốn hảo đến nhiều, mẫu thân ngẫu nhiên còn có thể dựa vào gối đầu ngồi trên một hồi, đường Hải Lượng cũng tán thành phụ thân quyết định. Diệu Tâm, Diệu Vân, các ngươi ý kiến đâu? Đường Hải Quang hỏi hướng hai cái muội muội, nhìn mẫu thân bệnh từ từ có khởi sắc, kỳ thật đường Hải Quang trong lòng cũng có lựa chọn, bất quá cha mẹ không phải hắn một người cha mẹ. Đến đệ đệ muội muội đều đồng ý mới thành. Đại ca, ta tin tưởng hạng công tử y y thuật. Đường Diệu Tâm chém đinh chặt sắt nói. Ta cũng tin tưởng. Đường Diệu Vân cũng phụ hòa nói. Phòng trong đường phụ nghe được nhi nữ nói, nở nụ cười. Chương 946 Trạch Nhi phiên ngoại 47. Trạch Nhi sớm có chuẩn bị, cho nên đường Hải Quang một tìm tới môn. Trạch Nhi liền mang theo dược cùng đường Hải Quang cùng đi đường ra. Hạng công tử. Ta là đường Hải Lượng, cha ta liền phiền thoái ngài. Đường Hải Lượng diện mạo cùng đường phụ có 7-8 phần tương tự, thân hình cao lớn thô tráng, vừa thấy đến Trạch Nhi liền vẻ mặt cảm kích nói. Đường nhị ca nghiêm trọng. Đường Hải Lượng so Trạch Nhi còn ở 3 tuổi, Trạch Nhi xưng là đường nhị ca cũng không sai. Hàn huyên một lát, Trạch Nhi liền vào đường phụ nhà ở. Đường mẫu đã bị chuyển qua đường ra tỉ mội nhà ở, Trạch Nhi chỉ để lại đường Hải Quang, những người khác. Bao Thác Hồng Liệt đều ở ngoài phòng chờ. Trong phòng thực mau liền truyền đến đường phụ thống khổ tiếng gào, đường Diệu Vân khẩn trương lại lo lắng bắt lấy đường Diệu Tâm tay, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, tỷ, cha có thể hay không có việc? Sẽ không, sẽ không. Đường Diệu Tâm đem muội muội ôm tiến trong lòng ngực, cũng không biết là an ủi muội muội, vẫn là an ủi chính mình. Đường Hải Lượng tắc khẩn trương nắm chặt nắm tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng khẩu. Trong phòng đường phụ tiếng gào càng ngày càng bén nhọn, liền thanh âm đều kêu ếch, đường Diệu Vân đều khóc ra tới, nhị ca, tỷ, nếu không thôi bỏ đi. Đường Hải Lượng theo bản năng nhìn về phía chính mình đại muội, tuy rằng hắn tuổi tác so đường Diệu Tâm đại, chính là mấy năm nay trong nhà lớn nhỏ sự đều là đường Diệu Tâm ở làm chủ, hắn nhất thời cũng không có chủ ý. Đường Diệu tâm mân khẩn ngôi, một lát sau mới mở miệng, chuyện tới hiện giờ chỉ có kiên trì đi xuống, ta tin tưởng hạng công tử y y thuật, vạn nhất cha thật sự chịu đựng không nổi, ta cũng tin tưởng hạng công tử sẽ có chừng mực. Một bên thần sắc như thường Hồng Liệt nghe được lời này đấy mắt hiện lên kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều trước mắt cái này đầy mặt kiên định Đường Diệu tâm vài lần. Trong phòng Đường phụ tê tâm liệt phế thanh âm không ngừng truyền ra, tới rồi mặt sau thanh âm đều kêu ách, Đường Diệu Vân đã khóc đến thở hổn hển, Đường Hải Lượng cũng ngồi xổm thính cửa phòng khẩu đi, chỉ có Đường Diệu tâm còn thẳng thắn lưng đứng ở nơi đó, trên mặt nhìn không ra nàng trong lòng chân chính cảm xúc. Rốt cuộc, Đường phụ tiếng gào không hề, Đường Hải Lượng cùng Đường Diệu Vân đồng thời mắt mang kinh hoàng ngẩng đầu, lại không dám di động bước chân, Đường Diệu tâm chần chờ một lát, bước nhanh hướng nhà ở đi đến. Cha! Đường Diệu tâm đẩy cửa ra, dẫn theo tâm hướng phòng trong nhìn lại. Thấy ca ca cầm khăn ngồi ở mép giường, mà phụ thân nhắm chặt hai mắt nằm, sắc mặt bạch đến gần như trong suốt, Đường Diệu tâm dưới chân mềm nhũn, cánh tay trái bị người đỡ một phen. Đường Diệu tâm ngốc ngốc nhìn đỡ chính mình thiếu niên, gian nan đã mở miệng, hạng công tử, cha ta hán. Đường Diệu tâm trong cổ họng chua xót, dư lại nói tạp ở hầu trung. Đường cô nương yên tâm, bá phụ nhịn qua tới, hắn chỉ là đau ngất xỉu đi. Trạch Nhi biết Đường Diệu tâm nghĩ sai rồi, không khỏi ra tiếng trấn an câu. Trạch Nhi đôi môi lúc đóng lúc mở, Đường Diệu tâm cảm giác chính mình kia như là bị chỉ bàn tay to nắm chặt khẩn tâm đột nhiên bị bung ra, căng chặt thần kinh bung lỏng, một hơi sặc nhập trong đầu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đường cô nương. Trạch Nhi tay mắt lanh lẹ đem sau này đảo đi người cấp vớt lên. Diệu tâm. Đường Hải Quang cấp Đường phụ sát song hãn, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình muội muội thẳng tắp sau này đảo đi, hoảng hốt thét lên một tiếng. Tỷ. Diệu tâm. Đường Hải Lượng cùng Đường Diệu Vân nghe được tiếng vang vọt tiến vào, nhìn đến bị Trạch Nhi ôm vào trong ngực Đường Diệu tâm, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên phản ứng. Sự phát đột nhiên, Đường Hải Quang cũng giật mình. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, đi qua đi đem chính mình muội muội tiếp nhận, ôm trở về cách vách nhà ở. Càng Trạch, Diệu tâm nàng đây là làm sao vậy? Đường Hải Quang trở lại thính phòng, lo lắng sốt ruột đối Trạch Nhi hỏi. Đường cô nương chính là cảm xúc phập phồng quá lớn, không có trở ngại. Trạch Nhi nói đem chính mình mang lại đây thảo dược điều hảo, vào nhà đắp ở đường phụ chân khớp xương chỗ, sau đó lại đem một lọ thuốc viên giao cho Đường Hải Quang. Dặn dò vài câu liền cùng Hồng Liệt rời đi. Nay đều phải ăn Tết, Đường Hải Quang cũng không có lưu người, đem hai người đưa ra đường ra thôn cửa thôn. Trạch Nhi dừng lại bước chân, có chút chần chờ nói, Đường Huynh, vừa rồi sự ra đột nhiên, còn thỉnh Đường Huynh xin đừng trách. Có một số việc vẫn là nói rõ hảo. Đường Hải Quang biết hắn nói chính là Đường Diệu tâm sự, trong lòng cười khổ một tiếng, trên mặt lại không lắm để ý nói, Vi Huynh biết, là Vi Huynh cho ngươi thêm phiền toái. Càng Trạch, việc này chúng ta đều đương không phát sinh quá đi. Hôm nay sự là cái ngoài ý muốn, may mắn hôm nay trong nhà không có người ngoài, bằng không truyền ra đi Diệu tâm danh dự đã có thể hủy hoại. Diệu tâm đã bị lui một lần thân, nếu lại truyền ra cái gì bất lợi với Diệu tâm đồn đãi, về sau Diệu tâm hôn sự đã có thể càng khó. Trạch Nhi gật gật đầu, cùng Đường Hải Quang cáo từ sau cùng Hồng Liệt lên ngựa rời đi đường ra thôn. Nhìn hai người bóng dáng, Đường Hải Quang hơi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Liên tính Càng Trạch không nói, việc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình muội muội ngàn hảo vạn hảo, nhưng ở người khác trong mắt muội muội trước sau là lui quá một lần hôn cô nương, hắn lại nào dám hy vọng xa vời Càng Trạch coi trọng Diệu tâm đâu. Tuyết địa không dễ đi, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt kỵ thật sự chậm, đi ra không bao xa, Hồng Liệt liền cười nói, vừa rồi nghe Đường đại cô nương kia phiên lời nói, còn tưởng rằng nàng thật như vậy tín nhiệm đại thiếu gia ngươi, không nghĩ tới là ở giả vờ chấn định. Trạch Nhi từ trước đến nay lời nói thiếu, Hồng Liệt cũng bất kỳ mong hắn trả lời chính mình, hắn chỉ là có chút cảm khái. Tuy rằng Đường Diệu tâm cuối cùng vẫn là khẩn trương đến hôn mê bất tỉnh, chính là một cái 12 tuổi tiểu cô nương có thể ở mấu chốt thời khắc vững vàng, này phân tâm tính đã rất khó đến. Nghe vậy, Trạch Nhi nhướng mày nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái. Hồng Liệt đem Đường Diệu tâm lời nói mới rồi thuật lại một lần, Trạch Nhi nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn lại không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Lại nói Đường Hải Quang về đến nhà, thấy Đường Diệu tâm đã tỉnh lại, hơn nữa một bộ ngốc lăng bộ dáng, trong lòng lộ bột một chút, nhìn về phía chính mình đệ đệ cùng tiểu muội. Hải Lượng, Diệu Vân, các ngươi ra tới một chút. Đường Hải Quang nói xong dẫn đầu ra nhà ở. Thấy ca ca bản một khuôn mặt, Đường Diệu Vân cùng Đường Hải bộc lộ quan điểm coi liếc mắt một cái, dẫn theo tâm theo đi ra ngoài. Đi đến ly đường ra có đoạn khoảng cách, Đường Hải Quang mới dừng lại tới, xoay người nghiêm khắc nhìn đệ đệ muội muội, trầm giọng chất vấn, các ngươi có phải hay không đem chuyện vừa rồi nói cho Diệu Tâm? Đường Diệu Vân có chút chột dạ cúi đầu, Đường Hải Lượng nhìn nhìn nhà mình tiểu muội, lại nhìn nhìn ca ca, ca, chúng ta là nói cho Diệu Tâm, hạng công tử bình dị gần gũi, y lý thuật cao minh, lại là nhà chúng ta đại ân nhân, vừa mới lại đã xảy ra như vậy sự, Diệu Tâm gả cho hắn cũng là cọc tốt đẹp nhân duyên. Dương gia từ hôn Đường Hải Lượng tuy rằng phẫn nộ, bất quá Đường Hải Lượng vốn dĩ liền không thế nào thích Dương gia kia tiểu tử. Bọn họ từ hôn đó là bọn họ Dương gia không phúc khí, hắn liền biết nhà bọn họ Diệu Tâm có thể tìm được càng tốt nhà chồng. Nói hiệu nói vượng. Đường Hải Quang lạnh giọng khiển trách, nguyên nhân chính là vì Càng Trạch là nhà của chúng ta đại ân nhân, chúng ta mới không thể như vậy an vạ nhân gia. Ca, Diệu Tâm lớn lên xinh đẹp, lại hiền huệ hiểu chuyện, như thế nào có thể nói an vạ nhân gia đâu. Đường Hải Lượng bất mãn phản bác. Chương 947 Trạch Nhi phiên ngoại 48. Đường Diệu Vân thấy đại ca sắc mặt không tốt, không dám mở miệng, bất quá nàng vẫn là dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng nhà mình nhị ca nói, nàng cũng cảm thấy tỷ tỷ đủ để xứng đôi hạng công tử. Kịch Nam Thượng không thường có như vậy kiểu đoạn sao, anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp, đây là giai thoại đâu. Các ngươi Đường Hải Quang tức giận chỉ Đường Hải Lượng cùng Đường Diệu Vân, hắn biết chính mình nói không thông này hai người, phất tay háo đi trở về. Việc này chỉ có cùng đại muội mới có thể nói được minh bạch. Về đến nhà, Đường Hải Quang thấy Đường Diệu Tâm còn một bộ mất hồn mất vía ngồi ở chỗ kia, tâm đi xuống chầm chầm. Diệu Tâm Đường Hải Quang thật cẩn thận hô thanh. Đường Diệu Tâm lấy lại tinh thần, đối thượng nhà mình đại ca kia muốn nói lại thôi biểu tình, nàng một cái giật mình hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Đại ca, làm sao vậy? Đường Diệu Tâm bên môi nhấc lên một mạt cười ngọt ngào. Diệu Tâm! Chuyện vừa rồi Đường Hải Quang châm trước nên như thế nào mở miệng. Diệu Tâm từ trước đến nay hiểu chuyện, rất ít đem chân chính cảm xúc bại ở trên mặt, Dương gia từ hôn đối nàng tới nói là cái đả kích, chính là nàng chính là không lộ ra một tia khổ sở, hắn từ trường thi trở về, nàng còn trái lại an ủi hắn, nhưng từ nàng vừa rồi phản ứng tới xem, Đường Hải Quang nhìn ra nàng đối Càng Trạch sinh ra hảo cảm. Đường Hải Quang tưởng khuyên nàng, Càng Trạch đều không phải là bọn họ có thể trèo cao đến khởi, chính là lời này hắn lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ca, vừa rồi còn không phải là cái ngoài ý muốn sao, ngươi liền thay ta cùng cha hảo hảo cảm ơn hạng công tử không phải thành. Đường Diệu Tâm giận cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ca, hạng công tử là nhà chúng ta đại ân nhân, chờ ngươi về sau có năng lực, chúng ta đến hảo hảo báo đáp hạng công tử. Đường Diệu Tâm huệ chất lan tâm. Làm sao không hiểu ca ca ý tứ? Hơn nữa nàng cũng không dám si tâm vọng tưởng. Nhìn quá mức hiểu chuyện muội muội, Đường Hải Quang trong lòng lại là vui mừng lại là khó chịu. Nếu là có thể, hắn tưởng cấp muội muội trên đời này hết thể đồ tốt nhất, chính là có một số việc lại không phải bọn họ có thể đi làm. Vừa rồi Càng Trạch đem nói thật sự rõ ràng, hắn chỉ có đoạn tuyệt muội muội niệm tưởng, bằng không cuối cùng bị thương tổn vẫn là nàng chính mình. Đối thượng ca ca kia nhìn thấu hết thể ánh mắt, Đường Diệu Tâm có chút chật vật rũ xuống con ngươi, ca, ta đi xem cha tỉnh không có. Nói xong, Đường Diệu Tâm chạy trối chết. Đường phụ còn không có tỉnh lại, Đường Diệu Tâm ngồi ở mép giường, trong lòng khó chịu đến tựa như muốn nứt ra rồi giống nhau. Đường Diệu Tâm thừa nhận, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hạng công tử bắt đầu, nàng đã bị hắn cặp kia thâm thúy con ngươi hấp dẫn. Sau lại biết được hắn vì không cho ca ca cảm thấy nan kham mà quanh co lòng vòng thế cha mẹ xem bệnh, nàng thâm chịu cảm động, đương hắn lại lần nữa lại đây, nàng tầm mắt cũng đã theo hắn xoay, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi nghe được nhị ca cùng muội muội nói, nàng thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh động không nên động ý niệm. À, nàng là định quá thân lại bị lui hôn người, hạng công tử thân phận tôn quý, là Kim Khoa đứng đầu bảng, y lý thuật cao minh, tâm địa thiện lương. Hắn là thần giống nhau tồn tại, nàng có thể nào khinh nhường hắn? Con hảo, nàng kịp thời tỉnh ngộ lại đây. Chính là, vì cái gì ngực như vậy khó chịu đâu? Khó chịu đến phảng phất muốn vỡ ra giống nhau. Thì, ngươi không thoải mái sao? Đường Diệu Vân mới vừa đi đến cửa phòng khẩu liền nhìn đến tỷ tỷ ở che lại ngực, sắc mặt biến đổi, vội vàng vọt vào đi vội vàng hỏi. Ta không có việc gì. Nghe được muội muội thanh âm nháy mắt, Đường Diệu Tâm liền liễm nổi lên trên mặt cảm xúc, chiều nàng lộ ra một mặt trấn an tươi cười. Thì, ta đều bị ngươi hù chết. Đường Diệu Vân nhẹ nhàng thở ra. Ngươi ở chỗ này thủ cha, ta đi cấp nương ngao dược. Đường Diệu lo lắng muội muội nhìn ra manh mối, tìm cái lấy cớ đứng dậy liền đi phòng bếp. Ở trừ tịch trước một ngày, Trạch Nhi đến đường ra cấp đường phụ đổi dược, cảm giác được Đường Diệu Tâm cố ý vô tình tránh chính mình, cho rằng nàng là vì tránh cho xấu hổ, cũng không nghĩ nhiều, ở đường ra dùng cơm trưa mới trở về. Một hồi đến Thái Phó Phủ, đã bị Trang Lập Danh báo cho Thái tử muốn hắn đêm giao thừa cùng Trang Lập Danh cùng nhau vào cung dùng tham gia cung yến. Đại thiếu gia, nghe nói Hoàng thượng dùng ngươi dược, bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, Thái tử làm ngươi cùng Thái Phó cùng nhau tham gia cung yến là đối với ngươi ân thường sao? Hồng Liệt hỏi. Trạch Nhi kéo kéo khoe môi, chỉ cần không phải Hồng Môn Yến là được. Hồng Liệt cười, kia không thể. Trạch Nhi không tỏ ý kiến cười. Không phải không thể, mà là tạm thời còn không đến mức. Gần vua như gần cọp, ai đoán được trên long ỷ người kia dây tiếp theo sẽ như thế nào. Trừ tịch hôm nay giữa trưa, Trang Nhàn ở thư phòng quân lấy Trang Lập Danh, cũng muốn cùng hắn một khối tiến cung. Trang lão phu nhân năm rồi tiến cung đều sẽ mang lên nha đầu này, bất quá Trạch Nhi nói Trang lão phu nhân còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nàng năm nay liền không tính toán tiến cung, mà hoàng hậu cũng chuẩn. Trang Lập Danh vốn dĩ cũng có tâm mang này tiểu nha đầu cùng nhau tiến cung, chờ nàng truyền một hồi liền gật đầu, chính là đi đến cổng lớn nhìn đến Trạch Nhi cũng ở, tiểu nha đầu lập tức liền rút lui có trật tự. Thằng ra ra, ta còn là lưu tại trong phủ bồi tàng tổ mẫu đi. Nói xong, Trang Nhàn xoay người liền chạy. Mỗi lần nhìn thấy Hạng Càng Trạch nàng tổng phải làm tốt nhất mấy vãn ác ngộng, nàng mới không cần cùng hắn một khối tiến cung đâu. Nha đầu này. Trang Lập Danh bất đắc dĩ cực kỳ. Trạch Nhi tắc cười cười, cùng Trang Lập Danh cùng lên xe ngựa. Cung yến mỗi năm cũng liền như vậy, Trạch Nhi khi còn nhỏ cùng cha mẹ tham gia quá vài lần, cũng không cảm thấy có cái gì mới mẻ. Tham gia xong cung yến, Trạch Nhi đang chuẩn bị đi theo đại gia một khối rời đi, lại bị một nội thị gọi lại, đưa tới hoàng đế tẩm cung. Hạng Càng Trạch gặp qua hoàng thượng, gặp qua thái tử. Trạch Nhi tiến cung liền thấy Âu Dương Duệ ngồi ngay ngắn ở trong điện, thái tử Âu Dương Bắc đứng thẳng ở hắn phía sau, tiến lên hành lễ. Đứng lên đi. Nhìn Hạng Càng Trạch kia trương cùng cố nhân cực kỳ tương tự ngũ quan, Âu Dương Duệ sắc mặt không tự giác hòa hoãn xuống dưới, thậm chí mang lên một chút ý cười. Ban tòa, Âu Dương Duệ mới hỏi nói, Hạng Càng Trạch, chấm làm ngươi có rảnh tiến cung tới bồi chấm nói chuyện, vì cái gì không tới? Hoàng thượng, ngài nói chính là có rảnh, Càng Trạch lần trước vì tham gia khoa khảo mà vội vàng ôn thư, cho nên không có tới, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Trạch Nhi bình tĩnh nói. Nghe vậy, Âu Dương Duệ mặt trầm xuống, giả vờ tức giận nói, này bảng đều thả, ngươi còn ôn thư. Hồi Hoàng thượng, vì sang năm kỳ thi mùa xuân, Càng Trạch không dám lơi lỏng. Nhìn trước mắt thiếu niên kia thong thả ung dung bộ dáng, Âu Dương Duệ không biết là nên khí hay nên cười, không khỏi hư lạnh một tiếng, cũng là, như vậy khắc khổ, chung không được đứng đầu bảng đều thực xin lỗi ngươi này chăm chỉ kính. Trạch Nhi giống như nghe không ra Âu Dương Duệ lời nói trào phúng, chính thức dương giọng nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Âu Dương Duệ đều khí cười, lời nói phong vừa chuyển, Hạng Càng Trạch, ngươi có hay không nghe qua một câu, có khi khiêm tốn cũng có khả năng là một loại che giấu. Càng Trạch tài hèn học ít, vẫn chưa nghe qua câu này danh ngôn. Trạch Nhi không chút hoang mang trả lời. Danh ngôn. Âu Dương Duệ thần sắc cổ quái trừng mắt hắn, ngươi không nghe nói lời này, làm sao biết nó là danh ngôn. Chương 948 Trạch Nhi phiên ngoại 49. Từ Hoàng thượng trong miệng nói ra lời nói đều sẽ tái nhập sử sách, đối với hậu bối tới nói, chính là danh ngôn. Trạch Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thiếu cùng châm chơi tâm nhãn. Âu Dương Duệ lúc này mới phát hiện tiểu tử này so với hắn cha còn giống cá trạch. Tiểu tử này biết rõ lời này là hắn nói, chẳng những không vạch trần hắn, còn cho hắn mang cao mũ. Bất quá không thể không thừa nhận, tiểu tử này nói lấy lòng hắn. Càng Trạch không dám. Âu Dương Duệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, còn tưởng cùng chấm nói chêm chọc cười. Càng Trạch ngu dốt, còn thỉnh Hoàng thượng minh kỳ. Trạch Nhi vẻ mặt kinh sợ. Tiểu tử này biết rõ chính mình chỉ chính là cái gì, lại còn ở nơi này trang thương, Âu Dương Duệ chỉ cảm thấy một hơi chắn ở ngực, nghiêng đầu đối thái tử chỉ Trạch Nhi, bực nói, thái tử, ngươi nhìn xem, tiểu tử này có phải hay không so trong triều những cái đó ngự sử còn làm giận. Trong triều những cái đó ngự sử miệng có thể sống sờ sờ đem người cấp tức chết, còn động bất động liền lấy chết tương gián. Hiện tại Âu Dương Duệ phát hiện, cái này hạng Cảng Trạch rất có đương ngự sử tiềm năng. Không đợi thái tử trả lời, Âu Dương Duệ lại tức hô hô nói, may mắn tiểu tử này không vào nguyện vào triều làm quan, bằng không ngươi về sau nhưng có đến bị. Âu Dương Bác tự biết nhà mình phụ hoàng lời này dụng ý, nhìn túi đầu mà ngồi Trạch Nhi liếc mắt một cái, ý vị thâm trường cười nói, phụ hoàng, kiếm có xong nhận, đoan xem phụ hoàng như thế nào dùng. Sau khi nghe xong lời này, Trạch Nhi trên mặt không hiện, trong lòng lại cảnh giác lên. Xem ra hôm nay này cung yến với hắn mà nói thật đúng là hồng môn yến đâu. Hạng Cảng Trạch, ngươi cảm thấy thái tử lời này nhưng có đạo lý. Âu Dương Duệ thần sắc mạc biện nhìn Trạch Nhi. Cảng Trạch không dám vọng chắc hoàng thượng cùng thái tử tâm tư. Trạch Nhi không nhanh không chậm nói. Ngươi lại đây. Âu Dương Duệ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt mở miệng. Trạch Nhi hơi giật mình, lại không dám chần chờ, đứng dậy túi đầu đi đến Âu Dương Duệ trước mặt 5 bước xa địa phương dừng lại, cung kính hô thanh, hoàng thượng. Trạch Nhi thật sự nắm lấy không ra Âu Dương Duệ vì cái gì làm chính mình tiến lên, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Trở lên trước một chút. Âu Dương Duệ cũng không giống như quá vừa lòng cái này khoảng cách. Trạch Nhi đành phải cẩn thận đi phía trước lại đi 2 bước. Lại gần điểm. Âu Dương Duệ trong thanh âm lộ ra hứa chút không kiên nhẫn, Trạch Nhi đành phải trở lên trước 1 bước. Cái này khoảng cách kỳ thật là rất nguy hiểm khoảng cách, Trạch Nhi đoán không ra Âu Dương Duệ rốt cuộc muốn làm cái gì, mà Âu Dương Bắc cũng thực khó hiểu. Nhìn ra Trạch Nhi trên mặt hơi hiện đề phòng, Âu Dương Duệ tức giận nâng lên tay liền hướng Trạch Nhi trên đầu hung hăng gõ một chút. Ở Âu Dương Duệ giơ tay nháy mắt, Trạch Nhi thiếu chút nữa phản xạ tính nâng lên chống cự, may mắn chỉ là thiếu chút nữa, ở thời khắc mấu chốt hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn tay. Trạch Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Âu Dương Duệ, Âu Dương Bác lại làm sao không phải dọa tới rồi. Âu Dương Bác nhìn nhân đánh lén thành công mà đầy mặt đắc ý phụ hoàng, không biết vì sao, thế nhưng bật cười ra tiếng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phụ hoàng này tiểu hài tử tâm tính biểu tình, bất chi bất giác bị hắn hảo tâm tình cấp cảm nhiễm. Âu Dương Duệ nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Âu Dương Bác vội vàng liễm khởi ý cười. Bất quá hắn biết, phụ hoàng cũng không có thật sự trách hắn cười. Hạng Cảng Trạch, đem ngươi những cái đó tâm tư thu hồi tới, đừng lại cùng châm chơi tâm nhãn. Âu Dương Duệ sụ mặt nhẹ mắng. Trong điện nguyên bản có chút khẩn trương không khí bị Âu Dương Duệ như vậy một gián đoạn, tức khắc trở nên nhẹ nhàng lên. Âu Dương Duệ tuy rằng sụ mặt, nhưng hắn bên người gần hầu đều nhìn ra được hắn không có chân chính sinh khí, Trạch Nhi tự nhiên cũng đã nhìn ra. Cảng Trạch không dám. Trạch Nhi nhỏ đến khó phát hiện sau này lui điểm, trả lời. Âu Dương Duệ thật mạnh hừ một tiếng, nhìn hắn một cái, mở miệng nói, chấm biết ngươi cùng ngươi kia láo tử giống nhau, chấm cũng không ép các ngươi. Tạ Hoàng thượng thành toàn. Âu Dương Duệ lời nói còn chưa nói xong, Trạch Nhi đột nhiên liêu bảo quỳ xuống đất tạ ơn. Âu Dương Duệ tức giận đến cắn răng, chấm lời nói còn chưa nói xong. Trạch Nhi đương nhiên biết hắn lời nói còn chưa nói xong. Hắn chính là vì không cho Âu Dương Duệ đem câu nói kế tiếp nói xong mới vội vàng tạ ơn. Âu Dương Bác như suy tư gì nhìn trầm khuôn mặt, kỳ thật lại chưa chân chính tức giận phụ hoàng, lại nhìn giống như bị phụ hoàng nhìn thấu tâm tư mà vẻ mặt buồn rầu Hạng Cảng Trạch, phảng phất thấy được chính mình phụ hoàng cùng hạng thần hoàng chi gian ở chung hình thức, không khỏi hiểu ý cười. Hạng Cảng Trạch, nếu ngươi y lý thuật tốt như vậy, không bằng tiến thái y y viện đi. Âu Dương Duệ cũng không có trực tiếp hạ khẩu dụ, mà là lấy thương lượng ngự khí cùng Trạch Nhi nói. Nghe được lời này, Trạch Nhi liền biết chính mình thế đường ra hai lao trị liệu sự Âu Dương Duệ đã biết, việc này hắn biết sớm hay muộn đều sẽ truyền ra đi, cho nên cũng hoàn toàn không kinh ngạc, làm hắn ngoại ý muốn chính là, hoàng đế thế nhưng sẽ cho hắn mở cửa sau, làm hắn tiến thái y y viện. Lên đáp lời, Âu Dương Duệ lại nói, tạ hoàng thượng, bởi vì tham được Âu Dương Duệ cùng Âu Dương Bắc làm chính mình vào cung mục đích, Trạch Nhi đứng dậy sau cũng không lại cùng Âu Dương Duệ đánh thái cực, mà là nghiêm túc trả lời nói, hoàng thượng, Cảng Trạch là trong nhà trưởng tử, đến ở cha mẹ bên người tận hiếu, vì cha mẹ chia sẻ, sợ sẽ cô phụ hoàng thượng một phen tín nhiệm cùng hậu ái. Âu Dương Duệ muốn đem Trạch Nhi lưu lại, trừ bỏ đối người xưa hậu đại chiếu cố, cũng là có tư tâm, hắn biết hạng gia gia đại nghiệp đại, yêu cầu Trạch Nhi kế thừa, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nếu Hạng Càng Trạch lưu lại, đối thái tử là trăm lợi mà không một làm hại, huống chi Hạng Càng Trạch còn kế thừa phụ thân hắn y lìa bát, có một tay hảo y lìa thuật. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời chấm, chờ ngươi tham gia xong kỳ thi mùa xuân lại nói. Âu Dương Duệ không có tiếp thu Trạch Nhi cự tuyệt, kêu tới tiểu thái giám, đưa Trạch Nhi ra cung. Bác Nhi, nếu là Hạng Càng Trạch đến cuối cùng không chịu lưu lại, cũng không thể buộc hắn. Trạch Nhi rời đi sau, Âu Dương Duệ đối Nhi tử dặn dò nói. Âu Dương Bắc lúc này mới hiểu được lại đây, phụ hoàng nguyên lai cũng không phải đơn thuần thấy cố nhân chi tử, còn ở vì hắn làm tính toán, không khỏi nghiêm mặt nói, phụ hoàng, ngài yên tâm, Nhi thần sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Được Nhi tử những lời này, Âu Dương Duệ phảng phất an hạ tâm, dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần lên. Người này càng cao tuổi liền càng dễ dàng gây. Năm nay chủ tịch xem ra không có biện pháp cùng hoàng hậu còn có chúng hoàng tử cùng nhau gác đêm. Âu Dương Bác tử cung nữ trong tay tiếp nhận chăn mỏng, cho hắn nhẹ nhàng đắp lên. Trạch Nhi một hồi đến thái phó phủ đã bị trang lập tên là qua đi, biết được hoàng thượng cùng thái tử không có khó xử Trạch Nhi, liền không có hỏi nhiều. Trạch Nhi không thích giao tế, nơi ăn tết trừ bỏ đến tả ngụy hai nhà bái phỏng, còn có chính là cùng đường hải quang uống lên đốn rượu, liền không lại ra cửa. Năm một quá, Thịnh Kinh Thành liền càng thêm náo nhiệt lên, bởi vì cả nước các nơi học cử nhân đều hướng Thịnh Kinh Thành đuổi, mà bản địa các cử tử cũng vì kỳ thi mùa xuân mà vùi đầu khổ đọc, có lẽ là niệm thư không khí nồng hậu, lại có lẽ là bởi vì tuần phố cấm quân so bình dày đặc, trên đường thiếu niên đánh nhau dấu hiệu đảo thiếu nhiều. Hôm nay, Trạch Nhi từ dược liệu đi ra tới gặp sắc trời không còn sớm, liền đến quân duyệt tiểu lầu dùng cơm, ai ngờ vừa muốn tiến phòng. Liền nghe được một cái không ai bị nổi thanh âm, uy, tiểu tử. Chương 949 Trạch Nhi phiên ngoại 50. Trạch Nhi ngước mắt nhìn mắt, thấy cách vách thiên tử hào phòng trước đứng một cái người mặc hoa phục, 20 tuổi trên dưới trẻ trung người, người thanh niên phía sau đi theo 7-8 cái tùy tùng. Trạch Nhi hướng phía sau nhìn mắt, này cười như không cười nói, công tử đang nói chuyện với ta. Dại dột cùng heo giống nhau. Người thanh niên khinh thường phun khẩu. Nơi này liền chúng ta hai đám người, không phải cùng ngươi nói chuyện, còn có thể cùng quỷ nói. Trạch Nhi mày kiếm lại lần nữa chọn chọn, cùng Hồng Liệt nhìn nhau, đẩy ra thiên tự hào phòng môn liền phải đi vào. Bất quá là một cái bị sủng hư thiếu niên, bọn họ không công phu bồi hắn chơi. Bị người làm lơ, người thanh niên kia tương đương tức giận, tiểu tử thúi, ngươi dám làm lơ bổn thiếu gia. Ngươi tới, đem tiểu tử này cấp bổn thiếu kéo ra tới. Người thanh niên nổi trận lôi đình. Đối phía sau tùy tùng hét lớn, bổn thiếu gia liền phải này phòng. Lúc này, bị người thanh niên đẩy ngã tiểu nhị đứng lên, ở bọn họ phía sau tức muốn hộp máu hô, vị công tử này, đây chính là chúng ta thiếu đông gia, các ngươi đừng quá mức. Cũng dám ở bọn họ tiểu lầu kêu đánh kêu giết, hơn nữa đối tượng vẫn là bọn họ thiếu đông gia, người này sọ náo hư rất đi. Vừa rồi hắn đều nói, cái này phòng là bọn họ lao bản chuyên dụng, cho hắn thiên tự hào phòng đều không cần. Một hai phải nhà bọn họ lão bản chuyên dụng này một gian, còn không thuận theo không cào. Bọn họ tiểu lầu nhiều ít năm không gặp được như vậy không ánh mắt khách nhân. Nghe ra hỏa này khẩu âm cũng không như là người bên ngoài, chẳng lẽ hắn không biết bọn họ tiểu lầu bảng hiệu là hoàng thượng ban cho sao? Dám đến bọn họ tiểu lầu tới dương ai? Thấy những cái đó tùy tùng thật đúng là đi theo thiếu đông ra vọt vào phòng, tiểu nhị lại tức lại cấp. Lại sợ dọa đến mặt khác khách nhân không dám gọi đến quá lớn thanh, đành phải xoay người lao xuống lâu tìm trưởng quay đi. Trưởng quay nghe được thiên tự hào phòng khách nhân muốn náo sự, lại còn có muốn đánh bọn họ thiếu đông ra, chỉ là nâng hạ mí mắt, tùy hắn đi. Ai đánh ai còn không biết đâu. Bọn họ tiểu lầu là làm buôn bán địa phương, tin tưởng thiếu đông ra sẽ có biện pháp giải quyết. Trưởng quay thái độ làm tiểu nhị mắt choáng váng, thiên tự hào phòng khách nhân đều muốn đánh bọn họ thiếu đông ra. Trưởng quầy như thế nào liền một chút đều không nóng nảy. Vạn nhất bị thương thiếu đông ra nhưng làm sao bây giờ? Thấy tiểu nhị gấp đến độ xoay quanh, trưởng quầy ngẩng đầu nói, thiếu đông ra sự ngươi không cần quản, tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Chính là trưởng quầy. Trưởng quầy đôi mắt trừng, đánh gây tiểu nhị nói, làm ngươi tiếp đón mặt khác khách nhân, không nghe được. Thấy trưởng quầy sinh khí, tiểu nhị không dám nói thêm nữa, vừa vặn có khách nhân lại đây, hắn chạy nhanh đón đi lên. Lại nói nguyên bản thiên tự hào vị kia tuổi trẻ khách nhân cùng tùy tùng đi theo Trạch Nhi Hồng Liệt hai người vọt vào phòng, vênh váo tự đắc chỉ vào đã liền ngồi Trạch Nhi cùng Hồng Liệt Dương giọng nói, ngươi đã là này tiểu lầu thiếu đông ra, kia bổn thiếu tạm tha các ngươi lúc này đây, các ngươi thức thời nói liền đem này phòng nhường ra tới. Còn có, về sau này phòng bổn thiếu ra muốn, về sau không được làm mặt khác khách nhân tiến vào. Người thanh niên tiến phòng liền mọi nơi đánh giá lên, phát hiện cái này phòng chẳng những so thiên tự hào phòng muốn rộng thoáng, này phòng bình phong sau thế nhưng còn có một trường giường nệm, giường nệm trước gỗ đỏ mấy tử thượng phóng một cái tinh xảo than lò, nhưng ôn rượu, còn nhưng pha trà. Cái này phòng có hai mặt cơ bản đều là cửa sổ, tầm nhìn thực quảng, từ bên cửa sổ ra bên ngoài xem, có thể đem nửa cái thịnh kinh thành cảnh tượng nạp vào trong mắt, quả thực hảo đến không thể lại hảo. Trạch Nhi giống như không có nghe được người trẻ tuổi nói giống nhau, chỉ là nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái, Hồng Liệt tay phải không giấu vết rôi đến bàn đế nhẹ nhàng nhấn một cái, tinh một tiếng, phòng môn không hề báo động trước đóng lại. Người thanh niên cùng hắn phía sau tùy tùng hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, thấy môn bị đóng lại, người thanh niên chẳng những không có lộ ra sợ hãi chi sắc, còn một bộ hiểu rõ nở nụ cười, tiểu tử, ngươi đây là muốn cùng bổn thiếu biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Người thanh niên cho rằng Trạch Nhi là sĩ diện, ở bên ngoài đối chính mình khom lưng cúi đầu sẽ ném thể diện, cho nên mới làm người đóng cửa nói cùng. Bất quá hắn đại nhân có đại lượng, không cùng tiểu tử này so đo chính là. Hồng Liệt không thể tưởng tượng nhìn người thanh niên liếc mắt một cái, gia hỏa này mù sao. Hắn từ đâu ra lòng tự tin cảm thấy nhà hắn thiếu gia là vì cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Trạch Nhi trên mặt đột nhiên giơ lên nồng đậm ý cười. Này ý cười làm người trẻ tuổi kia cùng hắn phía sau tùy tùng mạc danh đánh cái dùng mình. Thật là gặp ủy. Người thanh niên thấp tích một tiếng, thẳng chiều bên cạnh bàn đi đến. Người sai rồi. Người thanh niên đang chuẩn bị nhập tòa, liền đến đối diện thiếu niên không chút để ý mở miệng, bổn đại thiếu là đóng cửa đánh heo. Cái gì? Người thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây Trạch Nhi trong miệng heo chỉ chính là bọn họ. Vừa rồi hắn ngại tiểu tử này dại dột cùng heo giống nhau, nay sẽ hắn nói đóng cửa đánh heo. Đây là khiêu khích. Khiêu khích. Trẻ tuổi mặt đều khí đen, hắn tuy rằng không phải ở Thịnh Kinh trưởng thành đại, chính là Thịnh Kinh thành là hắn quê quán, hắn cha lại là Thường Châu Tổng Đốc, hắn lần này hồi kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, đi đến nào người khác không phải đối hắn khom lưng ngốn gối, lấy lòng nịnh hót. Tiểu tử này là ăn gan hùn mật gấu, dám như vậy ô nhục hắn. Người tới. Cấp bổn thiếu gia đánh đến bọn họ xin tha mới thôi. Người thanh niên nơi nào nhẫn được, tàn nhẫn chụp cái bàn, gầm lên một tiếng, hắn phía sau 7-8 cái tùy tùng lập tức một hống mà thượng. Trạch Nhi một chút đều không cho rằng lỗ, thân mình hướng lưng ghế một dựa, dù bận vẫn ung dung nhìn đoàn người. Hồng Liệt bên môi là đối người thanh niên không biết tự lượng sức mình trào phúng, tay ở chân bàn nơi nào đó nhấn một cái, ca một tiếng. Nóc nhà một cái lồng sắt ở đoàn người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới rơi xuống, đưa bọn họ cháo vào lồng sắt. Mấy cái tùy tùng đại kinh thất sắc, cả kinh kêu lên, thiếu gia, ngu ngốc. Người thanh niên giận đá trong đó một cái tùy tùng một chân, máng, các ngươi người chết ta, còn không đem này quỷ đồ vật cấp bổn thiếu gia lộ khai. Còn có ngươi. Người thanh niên cách lồng sắt khỏe mắt muốn nứt ra đối Trạch Nhi rít gào, tiểu tử thúi, ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Ngươi cũng dám quan lão tử, chờ lão tử đi ra ngoài có ngươi đẹp. Thiếu gia, này lồng sắt lộng không khai a. Mấy cái tùy tùng nỗ lực một hồi lâu đều không thấy lồng sắt có nửa điểm di động, trong lòng càng luống cuống. Này cái gì tự lầu, như thế nào phòng sẽ có loại này cơ quan? Người thanh niên sắc mặt hơi đổi, thấy Trạch Nhi thần sắc bất biến ngồi ở chỗ kia, kia lanh lẩm ánh mắt làm người xem đến trong lòng nhút nhát, không khỏi áp xuống đáy lòng hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Tiểu tử thúi, ngươi nếu hiện tại cùng bổn thiếu gia xin lỗi, bổn thiếu gia nói không chừng còn có thể tha ngươi. Ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Nói ra sẽ hủ chết ngươi. Người thanh niên hiển nhiên tức điên, nói chuyện bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Trạch Nhi đối hắn kêu to ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy trên bàn cơm bài nhìn nhìn, sau đó ở cơm bài thượng điểm điểm, hồng thúc, liền này vài món thức ăn, có thể chứ? Có thể, lại thêm bầu rượu. Hồng Liệt là vô rượu không vui, nói khẽ động một cây ẩn hình tuyến, thực mau liền có tiểu nhị lại đây. Chương 950 Trạch Nhi phiên ngoại 51. Cái này tiểu nhị cũng không phải vừa rồi cái kia tiếp đón người thanh niên tiểu nhị, nay tiểu nhị tiến phòng sau phảng phất giống như không thấy được lồng sắt người giống nhau, đi đến bên cạnh bàn, cung kính hỏi, thiếu đông gia, hồng gia, đồ ăn điểm hảo sao? Hảo, liền này mấy cái. Hồng Liệt ở cơm bài thượng chỉ Trạch Nhi vừa rồi sở điểm vài món thức ăn, lại đến bầu rượu. Bọn họ liền hai người, này vài món thức ăn cũng đủ bọn họ ăn. Tốt. Tiểu nhị đi ra ngoài không bao lâu liền mang theo người đem đồ ăn cấp đi lên, giống như Trạch Nhi cùng Hồng Liệt điểm đồ ăn, tiểu lâu đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau. Tiểu nhị rời đi trước kêu một tiếng Hồng ra, sau đó nằm ở Hồng Liệt bên thai nói nhỏ vài câu. Hồng Liệt ngẩng đầu nhìn mắt còn đang gọi trẻ trung người cùng hắn mấy cái tùy tùng liếc mắt một cái, sau đó ở Trạch Nhi trước mặt viết một cái ấn tự. Ấn. Trạch Nhi thần sắc hơi đốn, tầm mắt dừng ở lồng sắt trẻ trung nhân thân thượng. Là Thịnh Kinh Thành ấn ra sao? Gia hỏa này là ở Thương Châu một tay che trời ấn đạt 5 người. Thấy mấy người thần sắc, lồng sắt trẻ trung người tựa hồ đoán được cái gì, lập tức từ phẫn nộ chuyển vì đắc ý rào rạn, như thế nào? Cái này biết bổn thiếu là ai đi? Bổn thiếu chính là ấn gia đại thiếu gia, cha ta là Thương Châu tổng đốc ấn đặc thiên. Tiểu tử thúi, bổn thiếu gia lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu đem này quỷ đồ vật cấp lấy ra, lại quỳ đến bổn thiếu dưới chân dập đầu 3 cái văng rồi, hôm nay việc bổn thiếu gia liền cùng ngươi so đo. Trạch Nhi xả khoe môi, vẫy lui tiểu nhị, dường như không có việc gì cùng Hồng Liệt tan lên. Hắn là không nghĩ ở dâu ria nhân thân thượng lãng phí quá nhiều thời giờ. Chính là gia hỏa này một hai phải tìm việc, hắn lại có biện pháp nào? Ấn ra. Vẫn là trước lấp đầy bụng rồi nói sau. Trạch Nhi một lòng lưỡng dụng, một bên cùng Hồng Liệt tan uống, đầu óc cũng tùy theo động lên. Hắn là không có hứng thú tiến quan trường, bất quá này cũng không đại biểu hắn không hiểu biết hiện giờ triều chính. Trang Thái Phó từng đề qua, Thương Châu Tổng đốc Ấn Đạt Năm ở Thương Châu ngây người gần 20 năm, có thể nói là Thương Châu Thổ Hoàng đế. Gần mấy năm càng ngày càng không đem triều đình để vào mắt, thậm chí đối triều đình ban phát mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, triều đình mấy phen triệu hắn hồi kinh báo cáo công tác, hắn cũng lấy các loại lấy cớ thoái thác. Nghĩ vậy, Trạch Nhi đột nhiên nhìn về phía lồng sắt trẻ trung người, hỏi, ngươi nói ấn tổng đốc là cha ngươi. Hử, sợ rồi sao? Ấn một phi nâng nâng cằm, kiêu ngạo hô, bổn thiếu gia chính là cha ta duy nhất nhi tử, bổn thiếu gia nếu là thiếu một sợi lông. Xem cha ta không đem ngươi nghiền xương thành cho. Trạch Nhi cười cười, không tồi, từ vừa rồi đến bây giờ đã dùng hai cái thành ngữ, xem ra cái này ấn ra duy nhất con nối dõi còn không tính không học vẫn không nghề nghiệp. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ấn một phi đối Trạch Nhi trợn mắt giận nhìn, đừng nói bổn thiếu gia không nhắc nhở ngươi, tại đây Thịnh Kinh Thành, chính là hoàng tử hoàng tôn nhìn thấy bổn thiếu gia đều đến lễ nhượng 3 phần. Ngươi một cái thương nhân nhà tiện dân cũng dám quan bổn thiếu gia, ngươi nếu là muốn sống, liền chạy nhanh lại đây dập đầu nhận sai. Hồng Liệt thu được Trạch Nhi ánh mắt, mở miệng hỏi, ấn thiếu gia, ngươi là ấn tổng đốc duy nhất nhi tử, theo lý thuyết ấn tổng đốc hẳn là thực khẩn trương ngươi mới đúng, nhưng hắn như thế nào liền bỏ được làm ngươi một người vào kinh đâu. Ấn một phi ánh mắt chợt lóe, thoạt nhìn có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, bổn thiếu gia sự muốn các ngươi quản. Kỳ thi mùa thu kết cục từ thời điểm, hắn cha mẹ đều là vui vẻ đồng ý, còn nói nếu hắn trúng cử nhân cũng coi như là quang tông diệu tổ, chính là đương hắn trúng cử muốn vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân khi, hắn cha mẹ lại cực lực phản đối, vì không cho hắn vào kinh, còn đem hắn nuốt lại, sau lại hắn tuyệt thực tương bức mới làm cha mẹ đáp ứng hắn tiến liền tới. Cha mẹ cuối cùng đồng ý là đồng ý hắn vào kinh, bất quá lại phái quản gia lão cung cùng mấy cái hộ vệ đi theo. Còn muốn hắn mọi việc đều nghe lão cung, bằng không lão cung cùng hộ vệ tùy thời nhưng dẫn hắn hồi Thương Châu. Hắn này một đường bị lão cung cùng kia mấy cái võ công cao cường hộ vệ xem đến gắt gao, này không được, kia không chuẩn, đều mau nghẹn đã chết. Hôm nay thật vất vả thừa dịp lão cung tiếp đại khách nhân, hắn làm gã sai vặt đem mấy cái hộ vệ cấp dẫn dắt rời đi, lúc này mới lén chạy ra ngoài, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp được cái này dại dột cùng heo giống nhau. Lại không ánh mắt tiểu tử thúi, thật là tức chết hắn, quay đầu lại làm lão cung cấp tiểu tử này đẹp. Ấn một phi này thần sắc vừa thấy liền biết có quỷ, Hồng Liệt cùng Trạch Nhi không có lại lời nói khách sáo, ăn uống no đủ đã đi xuống lâu, cũng mặc kệ phòng la to mấy người. Trạch Nhi cùng trưởng quầy giao đãi nói mấy câu, liền cùng Hồng Liệt trở về Thái Phó Phủ. Trưởng quầy đem Ấn một phi thân thượng thiên tự hào phòng ngọc bài cấp thu trở về, sau đó phái người đem đoàn người đưa về Ấn Phủ. Hiện giờ Ấn Phủ trừ bỏ Ấn Đạt Năm một cái đường đệ một nhà còn có vừa trở về Ấn một phi đám người, cũng không có những người khác, cho nên nghe được Ấn Một Phi ở quân duyệt tiểu lầu nháo sự bị đưa về tới, Ấn Đạt năm cái kia đường đệ sợ tới mức mặt đều thanh. Lao cung biết được việc này đem Ấn Một Phi hung hăng răn dạy một phen, cũng đem hắn nuốt lại, mệnh lệnh hộ vệ cùng tùy tùng giám sát chặt chẽ hắn, ở kỳ thi mùa xuân phía trước không được hắn lại rời đi Ấn Phủ nửa bước. Ấn Một Phi ở Thương Châu chính là một có điểm học vấn ăn chơi chắc táng, trừ bỏ bị phụ thân phó niệm điểm thư, chỉ biết ăn uống ngọt nhạc, nào biết đâu rằng thịnh kinh thành quân duyệt tiểu lầu lai lịch. Nhưng lão cung không giống nhau, hắn có thể bị Ấn Đạt năm phái tới giám thị Ấn Một Phi, là Ấn Đạt năm cực kỳ tín nhiệm hơn nữa có năng lực người. Đem Ấn Một Phi đóng sau, lập tức phái người xem xét hạng thần hoàng chi tử hạng càng trạch vì cái gì sẽ ở thịnh kinh thành. Theo hắn biết, hạng thần hoàng năm đó rời đi thịnh kinh thành khi, hoàng đế nhưng nói qua không được bọn họ phu thê lại hồi thịnh kinh thành. Ở lão cung phái người điều tra Trạch Nhi đồng thời, Trạch Nhi cũng phái người tra xét Ấn Một Phi. Lão cung bên kia thực mau liền tra được Trạch Nhi chẳng những ở kỳ thi mùa thu khi được đứng đầu bảng, còn trị liệu trang lão phu nhân cùng hoàng đế, không khỏi may mắn chính mình đem nhà mình thiếu gia cấp nút lại, bằng không lấy nhà mình thiếu gia kia tính tình, chuẩn sẽ vì tiểu lầu sự mà đi trả thù. Chứ không nói hoàng đế cùng hạng thần hoàng quan hệ cá nhân, liền trang lập danh cũng không phải bọn họ có thể chọc đến khởi, rốt cuộc nơi này không phải Thương Châu, bọn họ không thể tùy tâm sử dụng. Liên ở kỳ thi mùa xuân trước một ngày, Trạch Nhi cũng thu được về Ấn Một Phi tin tức, nguyên lai gia hỏa này ở Thương Châu cái gọi là chúng cử đều là thả thủy, lần này tới kinh chức còn lời thề son sắt nói lần này nhất định phải khảo cái tiến sĩ trở về. Đương nhiên, tin tức trừ bỏ này đó bắt quái, còn có Ấn gia ở Thương Châu không ít sự. Ấn Một Phi thân biên cái kia lão cung là người thông minh, hắn sẽ không làm Ấn Một bay đến trước mặt hắn nháo sự, như vậy đối mọi người đều hảo. Lần này thi hội, vẫn là Trang đại gia cùng Tô Tư Hạo đưa Trạch Nhi tiến trường thi, bất quá lần này Trạch Nhi cùng Đường Hải Quang ước hảo ở trường thi trước chạm trán, sau đó một khối đi vào. Đường ra hai lão thân mình hảo rất nhiều, không cần người thời khắc ở bên chăm sóc, lần này Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân hai chị em người một khối đem Đường Hải Quang đưa đến trường thi trước. Đang xem đến Trạch Nhi kia trong nháy mắt, Đường Diệu Tâm hơi hơi sửng sốt hạ. Ly Hạng công tử lần trước về đến nhà cấp cha đổi dược bất quá một tháng thời gian, hắn thế nhưng lại trưởng cao không ít. Càng Trạch, ngươi tới thật sớm, chuẩn bị tốt tiến chẳng sao. Đường Hải Quang hỏi. Chương 951 Trạch Nhi phiên ngoại 52. Chuẩn bị tốt, chúng ta vào đi thôi. Trạch Nhi chiều Đường ra tỉ mội gật gật đầu, cùng Đường Hải Quang một khối vào trường thi. Thí sinh lục tục vào trường thi, Đường Diệu Tâm thẳng tắp nhìn cửa, cũng không nhúc nhích. Tô Tư Hạo thấy thế không khỏi cười nói, Đường cô nương, này khảo thí muốn vài thiên đâu, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân cấp Hồng Liệt mấy người hơi hơi thi lễ, liền theo đám người rời đi. Trường thi nội, Đường Trạch Nhi nhìn đến đề thi sau đầu tiên là nhíu mày, lại là chấm âm, cuối cùng để bút viết xuống chính mình đại danh. Đảo mắt tới rồi ra trường thi hôm nay, Trạch Nhi đỡ Đường Hải Quang mới vừa đi ra trường thi, Hồng Liệt đám người còn không có nhìn đến hai người thân ảnh, hai người liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng âm khàn khàn giận tiếng kêu, tiểu tử thúi, cấp lao tử đứng lại. Trạch Nhi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Ấn Một Phi, bất quá lúc này Ấn Phi sắc mặt tái nhợt, tóc hỗn độn, trên người hoa phục cũng tràn đầy nếp nhăn, so Đường Hải Quang còn muốn chật vật, nào còn có nửa điểm cùng ngày thần thái. Thiếu gia. Nhìn đến Ấn Một Phi đỡ Tưởng Tập Tễnh đi ra, một cái hơn 40 tuổi nam tử mang theo hai cái gã sai vặt vọt lại đây đem hắn đỡ lấy. Thiếu gia, ngươi có khỏe không? Lao cung nhìn đến bộ dáng này Ấn Một Phi, trong lòng mọi cách tư vị. Lúc này Ấn Một Phi không có công phu đi hoán giận giám khảo không chịu hắn hối lộ, không cho hắn mở cửa sau sự, chỉ vào Trạch Nhi bóng dáng đối Lao cung hô, Lao cung, mau, đem tiểu tử này cấp bổn thiếu bắt lại. Thật là hoan ra ngõ hẹp, hắn đang chuẩn bị thi hội kết thúc làm người thu thập tiểu tử này, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ. Càng Trạch, ngươi đi mau. Đường Hải Quang nhìn đến vị kia hung thần ác sát thí sinh chỉ vào Trạch Nhi hô to, muốn kéo ra Trạch Nhi đỡ chính mình tay làm hắn chạy nhanh rời đi, ai ngờ Trạch Nhi lại như thế nào cũng không chịu buông ra hắn, đều mau vội muốn chết. Càng Trạch, bọn họ người nhiều, ngươi trước đi ra ngoài lại nói. Đường Hải Quang hạ giọng nói, bọn họ hiện tại thân thể trạng huống không chấp nhận được bọn họ cùng người khởi tranh chấp, bất quá Càng Trạch tình huống so với hắn hảo đến nhiều, đến trong đám người đi tìm Hồng Thúc hẳn là không thành vấn đề. Không có việc gì, chúng ta vừa đi đi. Trạch Nhi không để bụng nói. Lao cung nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, đối ấn một phi thấp trách mắng, thiếu gia, nơi này đều là cấm quân đâu, không được hồ nháo. Ngươi nếu không nghe lời, ta ngày mai liền an bài thuyền hồi Thương Châu. Nói xong, lão cung cấp hai cái gã sai vặt xử cái ánh mắt, gã sai vặt hiểu ý, đem ấn một phi nâng lên liền đi. Buông ra. Bổn thiếu gia mệnh lệnh các ngươi buông ra. Ấn một phi khàn khàn thanh âm càng lúc càng xa, Trạch Nhi đầu cũng không lại nâng một chút. Đại thiếu gia. Hồng Liệt lại đây thời điểm vừa vặn nhìn đến vừa rồi một màn, nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, theo sau ngẩng đầu, vừa vặn cùng lão cung cặp kia hung ác nham hiểm con người đối thượng. Hồng Liệt đấy mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, lão cung đã rời đi tầm mắt, đuổi kịp ấn một phi đoàn người. Trạch Nhi, khảo đến thế nào? Tô Tư Hạo kinh ngạc nhìn xiêm y chỉnh tề Trạch Nhi liếc mắt một cái, có chút vội vàng hỏi nói. Thật sự là mỗi cái từ trường thi ra tới thí sinh đều thực chật vật, đối lập lên, Trạch Nhi này trạng thái đơn giản là hảo đến độ muốn cho người hoài nghi hắn có hay không từng vào trường thi. K. Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân mọi nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được chính mình ca ca, vội vàng tế lại đây. Ca, ngươi thế nào, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Đường Diệu Tâm đem trên tay trang thức ăn túi nhét vào muội muội trong lòng ngực, từ Trạch Nhi trong tay tiếp nhận Đường Hải Quang, khẩn trương hỏi. Đối Đường Diệu Tâm tới nói, đại ca thân thể mới là quan trọng nhất, khảo đến được không vẫn là tiếp theo. Không có việc gì, chính là mệt. Không ngừng Đường Hải Quang. Cơ hồ sở hữu thí sinh vừa ra trường thi đều có loại một lần nữa sống quá một hồi cảm giác. Này mấy tháng cũng là ăn Trạch Nhi khai dược, hắn tim đập nhanh tật xấu không lại phát tác, lần này mới có thể thuận lợi khảo xong thí. Ca, chúng ta tới trước phía trước trà lâu uống chén trà nghỉ ngơi một hồi lại trở về. Đường Diệu Tâm thấy ca ca sắc mặt không tốt lắm, có chút lo lắng. Đường công tử, đường cô nương, nhà các ngươi cách khá xa. Nếu là không chê nói liền tới trước thái phó phủ rửa mặt trải đầu một phen, ta lại làm xa phu đưa các ngươi trở về. Trang đại gia mở miệng nói. Đường Diệu Tâm theo bản năng tưởng cự tuyệt, chính là nhìn ca ca trắng bệnh sắc mặt, nghĩ đến chính mình cùng muội muội vừa rồi hỏi vài chiếc xe đều nói bị người thuê hạ, cũng không biết ca ca bộ dáng này có thể hay không đi trở về đi, trần trơ hạ, cự tuyệt nói không có nói ra. Bởi vì ca ca trên người xác thật cũng hảo xú. Đường Hải Quang nhìn hai cái muội muội liếc mắt một cái, mở miệng nói, đa tạ Trang đại gia hảo ý, bất quá chúng ta vẫn là về nhà đi. Tô Tư Hạo nhưng thật ra nhìn ra Đường Hải Quang cố kỵ, không khỏi mở miệng nói, nếu không đến nhà của chúng ta đi thôi, ta nhạc mẫu cùng phu nhân ngày thường rất ít ra cửa, hai vị đường cô nương vừa lúc đổi các nàng trò chuyện. Nghe vậy, Trang đại gia bừng tỉnh mà cười, nhưng thật ra ta sơ sót. Bọn họ thái phó phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hai cái tiểu cô nương nếu là đi theo bọn họ mấy cái đại nam nhân hồi phủ, còn không biết sẽ đưa tới cái gì lời ra tiếng vào đâu. Nhưng thật ra Tô gia dân cư đơn giản, Đường Hải Quang đến Tô gia nghỉ tạm xác thật càng thích hợp. Hồng Thúc, vậy ngươi bồi Đường huynh còn có Đường cô nương hãy đi trước, ta hồi thái phó phủ đổi thân quần áo lại qua đi. Trạch Nhi cũng cảm thấy như vậy an bài tốt một chút. Đường Hải Quang cùng hai cái muội muội thượng Tô gia xe ngựa. Tô Tư Hạo cùng Hồng Liệt tắc ngồi ở xe ngựa ngoại, cùng hướng Tô gia mà đi, Trạch Nhi tắc cùng Trang đại gia cùng trở về Thái Phó Phủ. Nào biết hai người còn không có tiến nhị viện, một cái tiểu thân ảnh liền cầm roi từ bên trong vọt ra. Nhan nhàn. Trang đại gia kinh hô một tiếng, tưởng tiến lên ngăn lại nàng, ai ngờ dưới chân một vướng, thiếu chút nữa ngã cái chó ăn cước, may mắn bên người tùy tùng tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Hạng Căng Trạch, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Trang nhàn nhắc tới roi liền chiều Trạch Nhi huy đi. Trạch Nhi thân mình hơi hơi một bên, tránh thoát nàng một roi, bất quá Trang nhàn này sẽ đang trong cơn thịnh nộ, đệ nhị tiên, đệ tam tiên tùy theo mà đến. Trạch Nhi hơi hơi nhíu hạ mày, lánh vài cái, cuối cùng không thể nhịn được nữa bắt được huy tới roi. Bắt tiểu thư, ngươi muốn đánh người dù sao cũng phải cấp cái lý do đi. Trạch Nhi nhìn nàng nhẹ giọng nói, nay chỉ tiểu bạch thỏ thật là càng ngày càng táo bạo đâu. Hơn nữa, nàng không phải rất sợ hắn sao. Hạng Căng Trạch, ngươi cái này người xấu, ta mới không cần gả cho ngươi. Trang nhàn xả không ra roi, sửa vì dùng chân đá, Trạch Nhi thân mình khẽ nhúc nhích liền lánh qua đi. Bát tiểu thư, chỉ giáo cho. Trạch Nhi nhướng mày xem nàng. Tiểu nha đầu một mở miệng, Trạch Nhi liền đoán được cái gì. Hắn thừa nhận chính mình có cái này ý tưởng, nhưng này tiểu nha đầu tuổi tắc còn nhỏ, hắn chưa cùng Trang Thái Phó làm rõ việc này, này tiểu nha đầu rốt cuộc từ nào nghe thế sự. Hạng Căng Trạch, ta về sau liền tính là gả cho khất cái cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi đừng có nằm ngộng. Trang Nhàn Biên khóc la lớn, này sẽ nàng nào còn nghĩ đến khởi chính mình sợ hãi Hạng Căng Trạch sự. Vừa rồi nàng nghĩ đến tầng tổ phụ thư phòng đi, ai ngờ mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu liền nghe được tầng tổ phụ cùng tầng tổ mẫu nói, bọn họ thế nhưng nói nếu Hạng Càng Trạch lần này cần là có thể trung bảng, liền phải đem nàng đính hôn cho hắn. Hắn mới không cần gả cho cái này giết người không chớp mắt đại phôi đản, nàng không cần. Không cần. Chương 952 Trạch Nhi phiên ngoại 53. Nhìn khóc đến cực kỳ bi thương Trang Nhàn, Trạch Nhi nao nao. Nguyên lai ở trong mắt nàng, hắn là như vậy bất kham. Liền tính gả khất cái cũng không gả hắn. Nàng thật sự hiểu được cảm tình việc sao. Nàng nói lời này chỉ là nhất thời chi khí vẫn là thật sự như thế bài xích hắn. Còn không chạy nhanh đem bát tiểu thư mang về. Nhìn mãn viện tử xem náo nhiệt hạ nhân, Trang đại gia tức giận đến thất khiếu bốc khói. Chiều đã dọa há hốc mồm tiểu mãn lớn tiếng quát trách mắng. Hạng Căng Trạch, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Trang Nhàn bị tiểu mãn biên kéo hướng trong đi, biên khóc lóc quay đầu lại chiều Trạch Nhi hô. Trang đại thiếu gia, nha đầu này bị chúng ta sùng hư, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Trang đại gia đầy mặt tay này nói. Trang đại gia biết, từ Trạch Nhi trụ tiến thái phó phủ, Trang Nhàn kia nha đầu liền 5 lần 7 lượt khó xử nhân ra, này cũng mất công nhân ra hạng đại thiếu gia không so đo, bằng không hắn này mặt già cũng không biết nên đi nào phóng. Ai, cha mẹ quá sủng kia nha đầu. Không quan hệ. Trạch Nhi nhàn nhạt tướng thanh, hồi chính mình sân đi. Đường Hải Quang huynh muội mấy người ở Tô gia, Trạch Nhi rửa mặt trải đầu một phen sau làm hạ nhân cùng Trang Lập Danh nói một tiếng liền đi Tô gia. Trạch Nhi đến Tô gia thời điểm, Tả phu nhân cùng Tả Văn Hân đã đem một bàn lớn rượu và thức ăn cấp chuẩn bị tốt. Vừa thấy Trạch Nhi vào cửa, Tô Tư Hạo liền chiều hắn vẫy tay, như thế nào lâu như vậy, đang chuẩn bị làm hồng thúc đi thái phó phủ gọi người đó. Sư mẫu cùng biểu tẩu vất vả. Trạch Nhi cười ở Đường Hải Quang bên người ngồi xuống. Đường Hải Quang đã rửa mặt trải đầu qua, vừa rồi lại đây khi Hồng Liệt đi trước tiểu lầu cho hắn lộng chén nhân sâm canh gà uống xong, này sẽ sắc mặt khá hơn nhiều. Tạ Văn Hân đem cuối cùng một cái đồ ăn bưng lên, cười nói, có rượu tâm cùng rượu vân giúp đỡ, ta cùng nương cũng chưa lộng vài món thức ăn đâu, các ngươi nếm thử, này bàn đồ ăn nhưng đại bộ phận đều là các nàng tỉ muội làm. Tạ Văn Hân cũng không nghĩ tới này, hai chị em trù nghệ cư nhiên còn rất không tồi. Tạ Văn Hân vừa dứt lời, Đường Diệu Tâm cùng Đường Diệu Vân liền cầm chén đũa ra tới. Tô phu nhân nói đùa, chúng ta hôm nay tới đột nhiên, hy vọng sẽ không dọa đến tiên sinh cùng phu nhân. Đường Diệu Tâm có chút băn khoăn nói. Nếu là người bình thường ra, bọn họ gần nhất liền nhiều người như vậy, khẳng định sẽ nghèo với ứng phó. Đều là người trong nhà, nói lời này liền khách khí. Tả phu nhân đoán trách nói, hôm nay nếu không phải thác Đường công tử phúc, Trạch Nhi còn không nhất định có thể ở bên này ăn cơm đâu. Chính là, Tô Tư Hạo cười nói tiếp nói, chúng ta ngày thường cũng không dám cùng Trang Thái phó đoạt người. Nghe vậy, Trạch Nhi cười khẽ hạ. Nhà cái trên dưới đối hắn lần này kết cục tử đều rất coi trọng, nếu không phải Đường Hải Quang ở bên này, hắn này sẽ khẳng định là ở Trang Thái phó thư phòng. Tới, Diệu Tâm, Diệu Vân, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Tả phu nhân tiếp đón Diệu Tâm cùng Diệu Vân ở chính mình hai bên ghế dựa ngồi xuống. Tả ra trường bàn ăn làm Diệu Vân cảm thấy thực hiếm lạ, bất quá này không phải chính mình ra, nàng không dám tùy tiện nói chuyện. Các ngươi đừng quang ăn cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn. Tả phu nhân sợ Đường gia tỉ muội câu thúc, thay đổi xong công đua hướng hai người trong chén không ngừng gắp đồ ăn. Tả phu nhân, chính chúng ta tới. Đường Diệu Tâm cười cười, nói. Đây là trương đại bàn dài, Tả Kiến Minh cùng Đường Hải Quang còn có Trạch Nhi đám người ngồi ở đối diện, vừa uống vừa trò chuyện. Tả phu nhân cùng Tả Văn Hân bên này cũng cùng Đường gia tỉ muội hàn huyên lên. Diệu Tâm, Diệu Vân, nhà của chúng ta ngày lễ ngày Tết đều là như thế này, cả nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hy vọng các ngươi đừng để ý. Tả phu nhân hướng tỉ muội hai người trong chén các gắp chỉ đại tôm, cười nói. Đường Diệu Tâm biết Tả phu nhân chỉ chính là cái gì, cũng cười nói, Tả phu nhân, chúng ta nhà nghèo cũng không chú ý nhiều như vậy, bất quá một khối ăn một bữa cơm mà thôi. Không có gì. Chính là nói như vậy. Tả phu nhân quá thích Đường Diệu Tâm như vậy huệ chất lan tâm tiểu cô nương, chỉ tiếc nàng nhi tử đều đính hôn, bằng không nàng nói không chừng sẽ suy xét đem này tiểu cô nương cấp cưới tiến ra tới đâu. Tả Văn Hân thấy chính mình mẫu thân toát ra đối Đường gia tỷ muội yêu thích lại một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng ở chung không đến ngắn ngủn một canh giờ, nàng đều thích thượng này hai chị em đâu. Đường Diệu Tâm tâm tư tất cả đều ở chính mình ca ca trên người, thấy ngồi ở đối diện ca ca một ly tiếp một ly uống rượu, Đường Diệu Tâm rất là lo lắng, chính suy tư có nên hay không mở miệng nhắc nhở một câu, liền thấy Trạch Nhi cười hướng hắn trong chén gắp một khối hấp xương sườn. Đường huynh, mấy ngày này đói đến quá mức, vẫn là ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng lại uống đi, thời gian còn sớm đâu. Đúng vậy, ăn trước điểm đồ vật, đợi lát nữa chúng ta chậm rãi uống, bằng không sẽ đem dạ dày uống hư. Tô Tư Hạo cũng nói, thấy Trạch Nhi hai người ở bên quên, Đường Diệu Tâm lúc này mới yên lòng. Trạch Nhi, ngươi lần này khảo đến thế nào? Rượu quá ba tuần, Tả Kiến Minh cũng nhịn không được hỏi Tô Tư Hạo ở trường thi ngoại đã hỏi qua vấn đề. Kỳ thi mùa thu hắn có tin tưởng Trạch Nhi có thể quá, nhưng lần này thi hội Tả Kiến Minh vẫn là có chút khẩn trương. Tả Kiến Minh lời vừa ra khỏi miệng, Đường Diệu Tâm trong tay chiếc đũa cũng nắm thật chặt, giả vờ cúi đầu ăn cái gì, lực chú ý lại tất cả đều ngưng tụ ở trên lỗ tai. Nàng đã thực nỗ lực không cho chính mình đi chú ý chuyện của hắn, chính là đây là liên quan đến hạng công tử tiền đồ, nàng thật sự không có biện pháp khống chế chính mình. Trạch Nhi thần sắc hơi đốn, cười nói, Tả tiên sinh, ta lần này khả năng sẽ thi rớt. Kỳ thật Trạch Nhi thực xác định chính mình lần này sẽ thi rớt, bất quá vì không cho Tả Kiến Minh đám người hoài nghi, hắn không có nói quá nhiều. Nghe vậy, Tả Kiến Minh hơi hơi kinh ngạc, ngược lại cười trấn an nói, không quan hệ, lần này thi rớt, 3 năm sau lại khảo chính là. Trạch Nhi, ngươi như thế nào liền như vậy xác định sẽ thi rớt? Tô Tư Hạo không tin hỏi. Nghe được Trạch Nhi chắc chắn ngữ khí, Đường Diệu Tâm nói không nên lời là thất vọng vẫn là cái gì, ngơ ngẩn nhìn Trạch Nhi, không xác định trên mặt hắn cười có phải hay không giả vờ. Đường Hải Quang nghe được Trạch Nhi nói chính mình sẽ thi rớt, theo bản năng lắc lắc đầu, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Nay sẽ Tả Văn Hân cũng chú ý tới bọn họ bên này nói chuyện, Trạch Nhi kết cục tử là đại sự, nàng cái này đương biểu tẩu như thế nào có thể không quan tâm. Lần này khảo đề mục trên cơ bản đều là ta cùng Càng Trạch ngày thường đều có tham thảo quá, lấy Càng Trạch trình độ, đứng đầu bảng ta không dám nói, bất quá một giáp khẳng định không thành vấn đề. Đường Hải Quang thực định liệu trước nói, không nói Càng Trạch, chính là hắn cũng có 8/5 chắc có thể tiến bảng, dư lại nhị thành tựu là giám khảo vấn đề, rốt cuộc mỗi cái giám khảo sẽ có chính mình thiên hảo. Cũng nguyên nhân chính là vì chính mình khảo đến không tồi. Đường Hải Quang này sẽ mới có tâm tình ở chỗ này ăn uống, hắn tin tưởng Trạch Nhi so với hắn khảo đến càng tốt. Thấy mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn chính mình, bao gồm Đường gia tỉ muội, Trạch Nhi bất đắc dĩ cười, mọi việc đều cố ý ngoại. Một đốn, lại nói, hôm nay uống trước rượu, có không nhập bảng chờ hết bảng sẽ biết. Đúng vậy, hôm nay trước không nói việc này. Tả Kiến Minh cũng mở miệng nói, Đường Hải Quang thân mình còn hư, Trạch Nhi không làm hắn uống say. Đãi Đường Diệu Tâm Đường Diệu Vân hỗ trợ cầm chén đua thu thập hảo, Trạch Nhi khiến cho Hồng Liệt đưa bọn họ trở về đường ra thôn. Chương 953 Trạch Nhi phiên ngoại 54. Thi hội một kết thúc, Thịnh Kinh Thành đường cái an tĩnh suốt 2 ngày, 2 ngày sau Thịnh Kinh Thành sôi trào lên. Tham gia thi hội nơi khác thí sinh phần lớn đều là lần đầu tiên tới Thịnh Kinh Thành, bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày, dưỡng đủ tinh thần sau bắt đầu hỏi thăm Thịnh Kinh Thành ăn ngon hảo ngoạn địa phương. 2 ngày sau, Trang Lập Danh từ lúc trong cung trở về liền đem Trạch Nhi gọi vào thư phòng. Nhìn Trang Lập Danh kia khó coi sắc mặt, Trạch Nhi liền biết hắn vì cái gì kêu chính mình lại đây. Thái phó. Trạch Nhi khi định thần nhàn đánh thanh tiếp đón. Vì cái gì nộp giấy trắng? Trang Lập Danh vừa rồi ở trong cung nghe được hoàng đế nói Trạch Nhi giao giấy trắng, thiếu chút nữa đem hắn cấp khí hộp máu, mệt hắn vẫn luôn ở hoàng thượng cùng thái tử trước mặt khen ngợi tiểu tử này tài tình nhạy bén. Hạ bút thành văn, tiểu tử này chính là như vậy đánh hắn mặt. Thái phó, ai có chi nấy? Trạch Nhi chỉ trở về câu. Hắn sớm nói qua, hắn vô tâm quan trường, ở hoàng đế cùng thái tử trước mặt hắn cũng nói như vậy. Ở tham gia cung yến phía trước, hắn là tính toán lần này thi hội thượng toàn lực ứng phó tới chứng minh chính mình, chính là hoàng đế cùng thái tử ý đồ quá rõ ràng, nếu hắn thật sự khảo ra tốt thành tích, đến lúc đó hoàng đế cùng thái tử trực tiếp cho hắn thụ quan, hắn cho dù có lại nhiều lấy cớ cũng chối từ không được. Trang Lập Danh bị sặc đến nói không ra lời, hắn biết, hắn đương nhiên biết hắn vì cái gì muốn nộp giấy trắng, không ngừng hắn biết tiểu tử này tâm tư, chính là hoàng thượng cùng thái tử đều biết. Chỉ là, ngươi liền như vậy xác định ngươi nghiêm túc khảo liền nhất định có thể thi đậu. Trang Lập Danh tức giận hỏi, con thỉnh thái phó xem qua. Trạch Nhi từ to rộng tay áo túi rút ra một chồng tràn ngập tự giấy tuyên thành đưa tới Trang Lập Danh trước mặt. Đây là cái gì? Trang Lập Danh hồ nghi nhìn hắn, không có tiếp nhận. Ta bài thi. Trạch Nhi nói. Hắn hai ngày này không có ra cửa chính là ở dựa vào ký ức đem bài thi một lần nữa làm một lần, lấy trấn an Trang Thái Phó tâm, đỡ phải hắn sốt ruột thượng hỏa. Lại nói như thế nào, Trang Thái Phó mấy năm nay đối hắn cũng coi như là tận tâm tận lực. Này bài thi xem như cấp Trang Thái Phó một cái giao đãi đi. Thái Phó, ngài chậm rãi xem, ta mời bằng hưu đến giao chỉ Trang chơi mấy ngày, trở về lại cùng ngài tham thảo. Trạch Nhi cùng Trang Lập Danh đánh thanh tiếp đón liền ra thư phòng. Bởi vì giao giấy trắng, cho nên Trạch Nhi cũng không có tính toán chờ hết bảng. Hắn hẹn Đường Hải Quang đến giao chỉ Trang thả lỏng hai ngày, sau đó liền hồi Phong Quả thôn. Đại tuyết sơ dung, thời tiết còn thực lãnh. Bất quá thôn Trang lại có không ít khách nhân. Đường Hải Quang lần đầu tiên tới giao trì Trang, vừa xuống xe đã bị bên trong cảnh sắc cấp kinh diễm tới rồi. Không nghĩ tới vùng ngoại ố còn có như vậy một cái hảo địa phương. Đường Hải Quang kinh ngạc nói. Này thôn Trang là ta nương cùng vài vị thân thích hay, ngươi nếu là thích, về sau có thể thường tới. Thôn Trang có chúng ta sân, đến lúc đó ngươi trực tiếp trụ đi vào chính là. Trạch Nhi cười nói. Chứ bỏ hắn. Trong nhà cũng không ai đến thịnh kinh thành tới, kia sân không cũng là không, không bằng cấp đường huynh ngẫu nhiên thả lỏng thả lỏng. Ta một người tới nhiều không thú vị, ngươi nếu là lại đây nói kêu lên ta chính là. Mấy tháng ở chung, Đường Hải Quang biết rõ Trạch Nhi tính tình, cũng không cùng hắn khách khí. Trạch Nhi cười cười, tính toán sau khi trở về lại nói cho chính hắn phải về Phong Quả thôn sự. Đường huynh, thôn Trang Thượng có một chỗ suối nước nóng, ta mang ngươi đi phao phao. Đối thân thể có chỗ lợi. Trạch Nhi mang theo Đường Hải Quang ngửa quen đường cũ hướng suối nước nóng phương hướng mà đi. Bởi vì Đường Hải Quang thân mình quá hư, hai người không phao lâu lắm liền dậy. Còn đừng nói, này suối nước nóng phao lên thật đúng là thoải mái. Đường Hải Quang cùng Trạch Nhi biên đi ra ngoài, biên nói. Này suối nước nóng hắn trước kia nghe nói qua, biết đây là nhà có tiền hưởng thụ đồ vật, không nghĩ tới hôm nay thắc càng trạch phúc, hắn cũng phao thượng một hồi. Càng Trạch nói phao này suối nước nóng đối thân thể hữu ích, về sau có cơ hội hy vọng có thể mang cha mẹ còn có rượu tâm bọn họ lại đây. Đường huynh không cảm thấy đã đói bụng sao? Trạch Nhi buồn cười hỏi. Bọn họ giữa trưa ở trên đường cũng liền ăn một khối ngạnh đến cùng thiết dường như bánh nướng, lại phao một hồi suối nước nóng, hắn nhưng đói bụng. Ha ha, Càng Trạch ngươi vừa nhắc nhở, ta thật đúng là cảm thấy đói bụng. Đường Hải Quang cười vang nói. Này thôn Trang đầu bếp tay nghề thực không tồi, ta mang Đường huynh ăn ngon đi. Trạch Nhi lãnh Đường Hải Quang liền hướng bọn họ sân đi đến. Quản sự biết hắn lại đây, này sẽ khẳng định đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Đứng lại. Hai người mới vừa đi lui tới rất xa, liền nhìn đến ấn một phi từ bên đường một thân cây sau nhảy ra, giờ phút này chính đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Trạch Nhi. Đường Hải Quang trong lòng trầm xuống, tiến lên một bước, hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ, ấn thiếu gia. Hoan gia nên giải không nên kết, có chuyện gì không bằng ngồi xuống hảo hảo nói. Trường thi ngoại sự Đường Hải Quang hỏi qua Trạch Nhi, biết trước mắt vị này kiêu ngạo hương ngạnh con nhà giàu là Thường Châu Tổng đốc Cấn Đạt Năm Nhi tử, cho nên hắn không nghĩ Trạch Nhi lại cùng hắn khởi xung đột. A, nguyên lai ngươi nhận được bổn thiếu gia. Ấn một phi cười lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc hỏi, ngươi lại là ai, thế nhưng có ống mật bổn thiếu gia sự. Ấn thiếu gia, tại hạ Đường Hải Quang. Là Càng Trạch bằng hữu, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh ấn thiếu gia bao dung. Đường Hải Quang đã đem tư thái phong đến đủ thấp, nhưng ấn một phi lại vẻ mặt khinh thường. Đường Hải Quang đúng không? Ngươi đây là tính toán thế tên tiểu tử thúi này xuất đầu. Ấn một phi nói nhìn Đường Hải Quang phía sau thần sắc khó lường thiếu niên liếc mắt một cái. Chính cái gọi là không đánh không quen nhau, thêm một cái bằng hữu tổng hảo quá thêm một cái địch nhân. Ấn thiếu gia ngài nói đi. Đường Hải Quang bồi cười nói. Tuy rằng Trạch Nhi vẫn chưa đối Đường Hải Quang thẳng thắn chính mình thân phận thật sự, bất quá Đường Hải Quang mơ hồ đoán được hắn có khả năng là hạng đại nguyên soái hậu nhân, bất quá hiện tại hạng đại nguyên soái đã cởi giáp về quê, cái này Thương Châu Tổng đốc có thể không chọc nói liền tận lực không cần đi chọc. Ngươi nói đúng. Ấn Một Phi đột nhiên không có hảo ý nở nụ cười. Đường Hải Quang đáy lòng mới vừa dâng lên một tia cảnh giác, liền nghe Ấn Một Phi nói tiếp, ta cùng với tiểu tử này sự có thể xóa bỏ toàn bộ, bất quá bổn thiếu gia có cái điều kiện. Ấn thiếu gia mời nói. Đường Hải Quang đã nhìn ra Ấn Một Phi đều không phải là thiệt tình giải hòa, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới. Ấn Một Phi đột nhiên hướng trên mặt đất chỉ, ngươi hướng bổn thiếu hắn dưới háng chui qua đi, ta cùng với tiểu tử này sự liền tính. Ha ha, Ấn Một Phi thân sau tùy tùng phát ra một trận cười vang thanh. Đường Hải Quang sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, Ấn thiếu gia chớ có khinh người quá đáng. Hắn là kiêng kỵ Ấn Đặc Năm, nhưng này không đại biểu chính mình có thể làm cho bọn họ làm tiện. Bổn thiếu gia liền khinh ngươi, ngươi có thể lấy bổn thiếu thế nào? Ấn Một Phi thịnh khí lăng nhân triều Đường Hải Quang dơ lên cằm, nhìn về phía Đường Hải Quang trong mắt mang mãn trào phúng. Đường huynh, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói đi. Trạch Nhi đi đến Đường Hải Quang bên cạnh, cùng hắn sóng vai nhìn về phía Ấn Một Phi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, xuất sinh là nghe không hiểu tiếng người, chúng ta không cùng bọn họ chấp nhặt chính là. Ở Đường Hải Quang trong mắt, Trạch Nhi chính là cái nho nhã lễ độ, thiện giải nhân ý thiếu niên, này sẽ nghe được từ hắn trong miệng nói ra như vậy khắc nghiệt nói, hắn đầu tiên là sửng sốt hạ, tiện đà nhịn không được nở nụ cười. Lời này hảo có đạo lý. Chương 954 Trạch Nhi phiên ngoại 55. Trạch Nhi này thanh xuất sinh không khỏi làm Ấn Một Phi nghĩ đến ở quân duyệt tiểu lầu sự, khi đó tên tiểu tử thúi này liền nói hắn là heo, này sẽ lại nói hắn là xuất sinh, lần này hắn nhất định phải tên tiểu tử thúi này mệnh. Người tới, ai cấp bổn thiếu giết này hai người, bổn thiếu thật mạnh có thưởng. Ấn Một bay đi sau một lui, bộ mặt dữ tợn chỉ vào đối diện hai người. Đường Hải Quang sắc mặt biến đổi, đứng ở Trạch Nhi trước mặt, chiều hướng bọn họ vọt tới mấy cái tùy tùng quát chói tai, Ấn Một Phi, nơi này là thiên tử dưới chân, các ngươi muốn làm gì? Quả thực là to gan lớn mật, cũng dám ở thiên tử dưới chân kêu đánh kêu giết. Đường Hải Quang trên người khí thế đột nhiên thay đổi, trên mặt mang theo tàn khốc, ngạnh sinh sinh đem mấy cái ấn ra tùy tùng cấp hủ dọa trụ. Càng Trạch, ngươi trước rời đi. Đường Hải Quang đối phía sau người thấp giọng nói. Lần này Hồng Thúc có việc không có một khối lại đây, có thể bảo hộ Càng Trạch chỉ có hắn. Muốn chạy. Ấn Một Phi tuy rằng nghe không được Đường Hải Quang đối Trạch Nhi nói thầm cái gì, bất quá lại có thể đoán được hắn ý đồ, nhấc chân chiều một cái tùy tùng mông hung hăng đạp một chân, nói mấy câu liền đem các ngươi dọa sợ, các ngươi mất mặt không. Còn không cho bổn thiếu gia đem này hai người cấp giết. Trạch Nhi có chút đồng tình nhìn Ấn Một Phi, ở nhà hắn thôn trang thượng đối hắn kêu đánh kêu giết. Một người tánh mạng ở trong mắt hắn là liền giống như con kiến giống nhau, tưởng lấy liền lấy, người này là xuẩn đâu, vẫn là ở Thương Châu thường xuyên làm việc này. Kỳ thật Trạch Nhi trong lòng đã là có đáp án, chính là hắn vẫn là cảm thấy cái này Ấn Một Phi quá không đầu óc. Chứ không nói hắn là vì cái gì mà đến Thịnh Kinh Thành, liền lấy hắn cha đối triều đình miệt thị, hắn thật cho rằng Hoàng đế một chút khúc mắc đều không có sao. Đi vào Thịnh Kinh Thành không kẹp chặt cái đuôi làm người liền không tồi. Thế nhưng còn gióng trống khua chiêng muốn giết người, đây là ngại hoàng đế tìm không thấy lấy cớ làm cho bọn họ ấn ra đoạn tử tuyệt tôn sao. Càng Trạch, mau đi gọi người. Mắt thấy mấy cái tùy tùng vọt lại đây, Đường Hải Quang đem Trạch Nhi sau này đẩy một phen, chuẩn bị trước chắn thượng một chán. Nơi này là hạng gia thôn trang, Đường Hải Quang tin tưởng Trạch Nhi thực mau là có thể gọi người lại đây ngăn cản cái này phát rồ Ấn Một Phi. Hắn tuy rằng là cái thư sinh, nhưng hắn cũng là nông hộ xuất thân, thường xuyên xuống đất lao động, thật cùng những người này đánh lên tới cũng tổng so Càng Trạch cái này đại thiếu gia căng đến lâu một ít. Đường Hải Quang này đẩy lại phát hiện Trạch Nhi cũng không núp nhích, không khỏi gấp đến độ hô to, Càng Trạch, nếu ngươi không đi chúng ta hai cái đều đi không được. Đường Hải Quang lời còn chưa dứt, ấn ra một cái gia đinh nắm tay đã huy lại đây. Đường Hải Quang tuy rằng thân mình còn hư, chính là rốt cuộc là nông hộ xuất thân. Ở nắm tay dừng ở chính mình trên mặt phía trước rỗi tay đem huy tới nắm tay ngăn trở. Chính là song quyền khó chăn bốn tay, mấy cái gia đình cùng nhau chiều hắn công tới, Đường Hải Quang căn bản là không rảnh ứng phó, thấy mặt khác mấy cái gia đình phân loạn nắm tay liền phải dừng ở trên người mình. Đường Hải Quang trong lòng lửa giận đại thịnh, đang chuẩn bị theo chân bọn họ liều mạng, ai ngờ trước mắt nhoáng lên, mấy cái ấn mọi nhà đình thân mình không hề báo động trước bay đi ra ngoài, thẳng tắp tạp hướng Ấn Một Phi. Ấn Một Phi sắc mặt biến đổi, hai điều thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, kịp thời xuất trưởng đem mấy cái gia đình đánh khai. Ngay sau đó, truyền đến mấy cái gia đình tiếng kêu rên. Các ngươi như thế nào mới đến? Nhìn đến che ở chính mình trước mặt hai cái hộ vệ, kinh nghi bất định Ấn Một Phi tựa như nhìn thấy cứu binh giống nhau, chiều bọn họ hét lớn, các ngươi có phải hay không muốn chờ bổn thiếu gia đã chết mới xuất hiện? Hiện tại cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, đêm này hai người cấp bổn thiếu gia giết. Giết. Ấn Một Phi bị vừa rồi như vậy một dọa, này sẽ đều khí đỏ mắt. Thiếu gia. Lao cung đúng lúc xuất hiện ở mọi người trước mắt, chiều Ấn Một Phi quát trói thai một tiếng, không được hồ nháo. Lao cung, cha ta làm ngươi tới bảo hộ ta, hiện tại trơ mắt nhìn ta bị người bắt nạt ngươi đều còn nói ta hồ nháo. Ngươi chính là như vậy bảo hộ ta. Ấn Một Phi chiều lão cung rít gào lên, đem đoán khí cùng lửa giận tất cả đều chuyển rời đến trên người hắn. Thiếu gia đói bụng, mang thiếu gia hồi sân ăn cơm. Lão cung không để ý đến Ấn Một Phi la to, đối hai cái hộ vệ mệnh lệnh nói. Lão cung, bổn thiếu gia là tới giao trì trang du ngoạn, ngươi mơ tưởng lại quan bổn thiếu. Ấn Một Phi lời nói còn chưa nói xong đã bị hai cái hộ vệ giá hướng bọn họ ở giao trì trang thuê sân đi. Lão cung cũng đi theo xoay người rời đi. Chẳng qua đi rồi vài bước rồi lại quay đầu lại thật sâu nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, Trạch Nhi chắp tay sau lưng, cười như không cười đối hắn nhẹ điểm phía dưới. Quá vô pháp vô thiên. Đường Hải Quang nhíu mày nói. Đường huynh, há tất vì dâu ria nhân sinh khí. Trạch Nhi vô vô Đường Hải Quang bả vai, nói, chúng ta đi ăn ngon. Thôn trang quản sự biết được bên này phát sinh sự chạy tới thời điểm, Trạch Nhi cùng Đường Hải Quang ở trong sân ăn thượng. Nhìn đầy bàn rượu và thức ăn, Đường Hải Quang nhịn không được cười nói, có tiền chính là hảo. Đường Hải Quang nói lời này thời điểm trong mắt không có nửa điểm khâm tiện chi ý, Trạch Nhi cũng cười, Đường huynh liền chớ có rêu cả ta đây cũng là thác ta cha mẹ phúc. Đường Hải Quang cười lớn một tiếng, ngươi thác cha mẹ ngươi phúc, kia Đường mẫu người liền thác càng trạch phúc của ngươi, tới, chúng ta đêm nay nhưng đến hảo hảo uống vài chén, đừng lãng phí này cái bản hảo đồ ăn. Này đó thái sắc so với quân duyệt tiểu lầu tới cũng không kém bao nhiêu, Đường Hải Quang là thật không nghĩ lãng phí. Vài chén rượu xuống bụng, Đường Hải Quang có một chút men say, nhưng còn lý trí còn ở, không khỏi hỏi, càng trạch, ngươi viện này nói chuyện có thuận tiện hay không? Nghe vậy, Trạch Nhi liền đoán được hắn muốn nói khả năng không phải việc nhỏ, trên mặt ý cười thu, Đường huynh yên tâm, ta viện này thực an toàn. Không nói hắn bên người có mấy cái ám vệ thủ, chính là viện này cũng cấm người ngoài tiến vào, cách âm hiệu quả cũng phi thường hảo, không sợ có người nghe được bọn họ nói chuyện. Đường Hải Quang làm người cẩn thận, ngày thường rất ít luận người thị phi, nhưng ở Trạch Nhi trước mặt, hắn không hề cố kỵ, càng trạch, ngươi thấy thế nào cái kia Ấn Một Phi. Đối thượng Đường Hải Quang kia toát ra trào phúng ánh mắt, Trạch Nhi khỏe môi khẽ nhếch, không đáp hỏi lại, Đường huynh như thế nào xem. Ngu muội vô tri hàng người. Đường Hải Quang khinh thường cấp ra một cái đánh giá. Nhưng hắn có một cái đương tổng đốc cha, cho nên hắn liền tính lại vô tri cũng có thể phú quý cả đời. Trạch Nhi nói. Đường Hải Quang có chút không vui liếc Trạch Nhi liếc mắt một cái, càng trạch, chúng ta chi gian cần thiết này muốn che giấu sao. Trạch Nhi cứng họng. Ấn Đạt Năm ở Thương Châu sự ta nhiều ít nghe nói một ít, càng trạch ngươi đi theo trang thái phó bên người sẽ không nghe nói qua. Trạch Nhi không thẳng thắn thành khẩn làm Đường Hải Quang thực không cao hứng. Bất quá này không cao hứng còn không đến mức làm hắn sinh ra khúc mắc, càng trạch, không nói gạt ngươi, vừa rồi nhìn đến Ấn Một Phi như vậy, ta đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Đường Hải Quang biết, Trạch Nhi đối chính mình không thẳng thắn thành khẩn, thuyết minh hắn còn chưa đủ tín nhiệm chính mình, cho nên Đường Hải Quang tuy rằng không cao hứng lại không có sinh khí. Trạch Nhi tâm niệm khẽ nhúc nhích, cái gì cảm giác? Chương 955 Trạch Nhi phiên ngoại 56. Ngươi nói Ấn Một Phi sẽ đến Thịnh Kinh Thành, có thể hay không là Hoàng thượng Đường Hải Quang muốn nói lại thôi nhìn Trạch Nhi. Trạch Nhi ánh mắt hơi lóe, buông xuống chiếc đũa, dùng ánh mắt ý bảo Đường Hải Quang đi xuống nói. Nghe nói Hoàng thượng không phải rất nhiều lần triệu Ấn Đạt Năm hồi kinh, hắn đều lấy các loại lấy cớ thoái thác sao. Đường Hải Quang thanh âm theo bản năng thấp đi xuống, nói không chừng Hoàng thượng ở Ấn Đạt Năm nơi đó vô kế khả thi, liền từ Ấn Một Phi thân thượng tìm đột phá khẩu. Nghe nói Ấn Đạt Năm phu thê hai người đối Ấn Một Phi cái này con trai độc nhất rất là cưng chiều, vạn nhất Ấn Một bay ra điểm chuyện gì, nói không chừng Ấn Đạt Năm liền thỏa hiệp đâu. Đối thượng Trạch Nhi lược hiện giật mình ánh mắt, Đường Hải Quang cười, nhìn không ra là cười khổ vẫn là bất đắc dĩ, càng Trạch, ta ngày thường không nói chuyện chính sự, không đại biểu ta chưa từng hiểu biết. Không sai, ta là cố ý hiểu biết quá. Ngươi nên biết ta chí hướng. Đường Hải Quang một câu tam đốn, hắn tin tưởng lấy càng Trạch thông minh hẳn là sớm nhìn ra hắn theo đuổi, nhưng hắn lo lắng cho mình cái này duy nhất bạn tốt bởi vì chính mình này phân tâm tư mà xem thấp chính mình. Ta biết, Đường huynh có rộng lớn khát vọng, như vậy thực hảo. Trạch Nhi thần sắc không có nửa điểm biến hóa, tựa như tại đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau, không có khinh thường, càng không có khinh bỉ. Đương nhiên, cũng không có khâm phục. Đây mới là hắn nhận thức hạng càng Trạch, cũng không sẽ bởi vì hắn xuất thân nhà nghèo mà coi khinh hắn, càng sẽ không bởi vì hắn kia ở người khác xem ra là không thể đuổi kịp vọng tưởng mà tán thưởng hoặc cười nhạo với hắn. Đường Hải Quang gánh nặng trong lòng được giải khai, Trạch Nhi lại nhàn nhạt mở miệng, Đường huynh, ngươi tiếp tục. Đường Hải Quang thẳng tắp, ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, Trạch Nhi chọn hạ mày kiếm, hỏi, Đường huynh vì sao như vậy nhìn ta? Càng Trạch, ngươi thật giác ta kia không phải dã tâm mà là khát vọng. Đường Hải Quang lược hiện kích động hỏi. Đối thượng Đường Hải Quang trên mặt vội vàng, Trạch Nhi có chút buồn cười, Đường huynh, chỉ cần chính ngươi cảm thấy là đúng. Có tin tưởng đem con đường này đi xuống đi, là khát vọng vẫn là dã tâm lại có cái gì khác nhau. Thấy Trạch Nhi trên mặt không có một tia vui đùa, Đường Hải Quang ngơ ngẩn một lát, rốt cuộc thoải mái cười, càng Trạch, ngươi nói đúng, chỉ cần ta chính mình có tin tưởng, hà tất quản người khác thấy thế nào đâu. Chỉ cần người nhà của hắn cùng càng Trạch cái này bằng hữu không cảm thấy hắn si tâm vọng tưởng, con đường này hắn liền có tin tưởng đi xuống đi. Đảo qua đáy lòng quanh quẩn lâu ngày mê mang, Đường Hải Quang càng hiện thần thái sáng láng, càng Trạch, nếu ta không đoán sai, lần này ấn đạt năm hẳn là không đồng ý ấn một bay đến Thịnh Kinh thành tới. Chính là vì cái gì ấn một phi lại sẽ đến tham gia thi hội, Đường Hải Quang cảm thấy buồn bực. Theo ta được biết, đích xác như thế, bất qua ấn một phi lấy tuyệt thực tương bức, ấn đạt năm phu thê lấy hắn không có biện pháp, cho nên mới phái bên người nhất tín nhiệm người đi cùng. Trạch Nhi cũng không lại đối hắn giấu giếm chính mình đoạt được đến tin tức. Thấy Đường Hải Quang lộ ra không chút nào che giấu kinh ngạc, Trạch Nhi dương môi cười, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đường Hải Quang đáy mắt tinh quang trận lóe, thoải mái cười to, thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp qua đi. Tiểu tử này thai thính mắt tinh, đối ngàn dặm ở ngoài Thương Châu việc đều rõ ràng, chẳng lẽ hắn sẽ không thấy ra hoàng đế ý đồ. Mấy hắn còn ở nơi này cao giọng buông lời, quả thực ném chết người. Phảng phất nhìn ra Đường Hải Quang tâm tư, Trạch Nhi nghiêm túc nói, Đường huynh, mỗi người quan điểm bất đồng, ta là thiệt tình muốn nghe ngươi cái nhìn. Đường Hải Quang nhìn hắn một cái một khi đã như vậy, ta đây liền tiếp tục. Hiện giờ hắn còn chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu cử nhân, cũng liền ở càng Trạch trước mặt Đường Hải Quang mới dám như vậy nói thỏa thích, hắn thật sự nghẹn đến mức lâu lắm, hôm nay nhất định phải nói cái thông khoái. Chăm chú lắng nghe. Trạch Nhi cười cử nâng chén. Đường Hải Quang bưng lên chén rượu cùng với một chạm vào, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới châm chọc nghĩa mai nói, ấn một phi, một bước lên trời. Liên ấn đạt năm cho hắn nhi tử lấy tên này là có thể nhìn ra hắn dạ tâm. Nghe nói ấn đạt năm phu nhân sinh hạ ấn một phi là lúc, ấn đạt năm vẫn là cẩn trọng đại thanh quan. Trạch Nhi nhắc nhở câu. Đường Hải Quang hừ lạnh một tiếng, càng Trạch, ngươi tin hay không? Ấn đạt năm năm đó tìm mọi cách điều đến Thương Châu là lúc, nói không chừng hắn kia lòng ngông dạ thú cũng đã nảy mầm. Trạch Nhi có chút kinh ngạc Đường Hải Quang này cái nhìn, hắn lược hơi trầm ngâm, nói, ta đối ấn đạt năm năm đó sự biết đến không nhiều lắm, không thể kết luận, bất quá cũng không bài trừ cái này khả năng tính. Đường Hải Quang suy tư sẽ, không biết nghĩ tới cái gì, mặt sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, càng Trạch. Ngươi vừa mới nói ấn đạt năm tín nhiệm nhất người chính là vừa rồi ấn một phi trong miệng cái kia lão cung. Đúng vậy. Càng Trạch, ngươi phải cẩn thận. Đường Hải Quang lo lắng sốt ruột nhìn Trạch Nhi. Lấy hắn sở nghe được sự tới xem, ấn đạt năm lòng dạ sâu đậm, ở Thương Châu, hoan chết ở trong tay hắn bá tánh vô số. Hắn hiện giờ liền thánh ý đều dám ngỗ nghịch, liền ấn đạt năm đối ấn một phi sủng nịch trình độ tới nói. Nói không chừng cái kia lão cung sẽ đối Càng Trạch xuống tay. Đường huynh không cần thay ta lo lắng, ta có chừng mực. Trạch Nhi cười nói. Vậy là tốt rồi. Thấy Trạch Nhi hẳn là có điều phong bị, Đường Hải Quang liền về tới vừa rồi chính đề, ấn đạt năm ở Thường Châu sở làm hạ sự quả thực là nhân thần cộng phẫn. Hoàng thượng hiện giờ thân thể một năm không bằng một năm, mà ấn đạt năm mấy năm nay khí thế càng thêm kiêu ngạo, cùng hoàng đế vô tâm triều chính không phải không có quan hệ. Đường Hải Quang nói lời này thời điểm ngữ khí mãn hàm sầu lo, nghe được Trạch Nhi lại là cả kinh. Đường huynh, ngươi như thế nào biết được hoàng thượng thân thể một năm không bằng một năm? Thân là vua của một nước, Âu Dương Duệ an nguy liên quan đến thiên hạ yên ổn, liền tính thân thể có bệnh nhẹ cũng sẽ giấu xuống dưới, tựa như lần trước, trừ bỏ mấy cái thái y cùng trong triều vài vị trọng thần, những người khác đều cho rằng Âu Dương Duệ chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, cũng không biết hắn bệnh nặng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Đường Hải Quang này phiên chắc chắn nói mới làm Trạch Nhi giật mình. Càng Trạch, thái tử chữ quân chi vị không thể dao động, hoàng thượng mấy năm nay dần dần cấp thái tử vị quyền, trong triều đủ loại quan lại chỉ cần không phải thiếu tâm nhãn đều sẽ không đưa ra dị nghị, chính là ngầm ai lại biết có bao nhiêu là ấn đạt năm nhãn tuyến. Giấy là bao không được hỏa, ấn đạt năm hẳn là đã biết hoàng đế thân thể trạng huống, hơn nữa không đem thái tử để vào mắt, cho nên mười mấy năm nay mới càng thêm không có sợ hãi. Đường Hải Quang cũng không có nói chính mình từ đâu nhìn ra hoàng đế thân thể không tốt, mà là chỉ ra biết hoàng đế thân thể không tốt đều không phải là hắn một người. Sau khi nghe xong Đường Hải Quang nói, Trạch Nhi sắc mặt hơi trầm xuống hạ, tiện đà lại cười thầm lên. Hắn một không là hoàng thân quốc thích, nhị không phải hoàng đế cận thần, hắn thao cái gì tâm đâu. Trạch Nhi như suy tư gì nhìn Đường Hải Quang, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Đường huynh, ta có dự cảm, ngươi khát vọng nhất định sẽ thực hiện. Trạch Nhi không thể không thừa nhận, Đường Hải Quang đối chính sự nhạy bén xa ở hắn phía trên, Đường Hải Quang hoàn toàn không có nhân mạch, nhị không quyền thế, hắn chỉ bằng chính mình cảm giác liền nhất châm kiến huyết chỉ ra phần lớn triều thần đều không thể nhìn ra vấn đề, liền điểm này, còn có Đường Hải Quang tiểu tâm cẩn thận, Trạch Nhi tin tưởng hắn ở con đường làm quan phía trên nhất định có thể đi xa. Chương 956 Trạch Nhi phiên ngoại 57. Đường Hải Quang không nghĩ tới Trạch Nhi sẽ đột nhiên nói với hắn cái này, nao nao, ngược lại nở nụ cười, càng Trạch ngươi cổ vũ thật là không giống người thường. Trạch Nhi không có giải thích, cười cười, hỏi, Đường huynh, như thế nào nghe ngươi khẩu khí giống như đối ấn đạt năm có rất sâu hoàng khí. Lời nói đều nói tới đây, Trạch Nhi cũng liền trực tiếp hỏi ra tới. Càng Trạch, ngươi có tin tức nơi phát ra? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói ấn đạt năm ở Thương Châu một tay che trời sao? Ấn một phi ở Thương Châu khinh nam bá nữ, mà ấn đạt năm vì che giấu chính mình nhi tử hành vi phạm tội, nhiều lần thảo gian nhân mạng, hiện giờ Thương Châu quả thực chính là ấn đạt năm không bán hai giá, phàm là có ai không phục, nhất định sẽ đưa tới diệt tộc họa, hiện tại Thương Châu căn bản là không người dám cùng chi đối kháng. Những việc này đều là Đường Hải Quang hai ngày này từ cùng trường nơi đó nghe tới. Nghe nói hiện giờ thịnh kinh thành trà lâu quán rượu tất cả đều thịnh truyền với ấn đạt năm ở Thương Châu ác hành, cho nên hắn mới có thể suy đoán ấn một bay tới thịnh kinh thành tham gia thi hội là hoàng thượng như kế. Có lẽ hoàng thượng chính là vì làm mọi người xem ấn một phi phần hạnh, chỉ tiếc thi hội trước ấn một phi chỉ trộm đi ra tới một lần, hôm nay ra tới du ngoạn cũng có cái kia lão cung làm bạn. Nói vậy nháo không ra cái gì đại loạn tử tới. Phía trước Đường Hải Quang cũng cân nhắc quá. Những cái đó lời đồn mức độ đáng tin, hắn thậm chí hoài nghi những cái đó là hoàng thượng cố ý làm người thả ra tin tức giả, mục đích chính là vì kích khởi thiên hạ sĩ tử bất mãn, lấy đạt tới thảo phạt ấn đạt năm mục đích, bất quá từ ngày đó trường thi ngoại chứng kiến, còn có hôm nay cùng ấn một phi chính diện xung đột, Đường Hải Quang cảm thấy, liền tính những cái đó tin tức là hoàng thượng người thả ra, nhưng 10 có 8-9 cũng là thật sự. Nghĩ đến sống ở cực khổ bên trong Thương Châu ba cánh, Đường Hải Quang cực độ hoán giận. Có thể cấp ba tánh chỗ cấp. Ân, Đường huynh chưa đến này trước đã mưu chuyện lạ, thực hảo. Trạch Nhi cười nói. Càng Trạch, ngươi cũng đừng dễ cợt vi huynh. Đường Hải Quang bất đắc dĩ nói, hiện giờ thịnh kinh thành hận không thể đem ấn đạt năm bầm thây vạn đoạn nhưng không chỉ ta một cái, không tin ngươi tìm cái trà lâu hoặc quán rượu ngồi trên ngồi xuống sẽ biết. Hai ngày này Trạch Nhi không có ra cửa. Mà Hồng Liệt biết hắn ở làm thi hội bài thi cũng không lấy việc này quấy rầy hắn, cho nên Trạch Nhi thật đúng là không biết hai ngày này các trà lâu quán rượu thịnh truyền về ấn đạt năm phụ tử ở Thương Châu sự tích. Nghe xong Đường Hải Quang thuật lại, Trạch Nhi bừng tỉnh, trách không được. Trách không được ta có thể đoán được Hoàng thượng dụng ý. Đường Hải Quang liếc hắn. Trách không được Hoàng thượng muốn cho ấn một bay đi này một chuyến. Trạch Nhi ý vị thâm trường cười nói, Đường huynh, muốn hay không đánh cuộc, ấn một phi ở hết bảng trước khẳng định sẽ nháo ra đại sự tới. Ngươi đều như vậy chắc chắn ấn một phi này một chuyến là hoàng thượng như kế, ta làm gì biết rõ là thua còn cùng ngươi đánh cuộc. Đường Hải Quang tức giận nói, tuy rằng chỉ vội vàng thấy hai mặt, Đường Hải Quang lại nhìn ra ấn một phi tính tình nóng nảy, người như vậy nhất chịu không nổi kích, tưởng châm ngòi hắn đến kinh thành tham gia thi hội lại dễ dàng bất quá. Không đánh cuộc vậy uống rượu dùng nữa. Trạch Nhi cầm lấy vỏ rượu cấp Đường Hải Quang thêm mãn rượu. Hai người hàn huyên quốc sự, lại nói lên từng người cùng trường. Lại nói tiếp, Trạch Nhi cùng Đường Hải Quang cũng coi như một loại người, bọn họ cùng trường tuy rằng nhiều, nhưng chân chính thổ lộ tình cảm lại không có một cái. Bọn họ đều là lẫn nhau cái thứ nhất thành tâm tương giao bằng hữu, hai người không khỏi cảm thán duyên phận kỳ diệu. Đường Hải Quang lần đầu tiên tới giao trì trang, Trạch Nhi khẳng định muốn dẫn hắn hảo hảo đi dạo. Bởi vì có trước một ngày trạng vạng sự, thôn trang quản sự e sợ cho lại phát sinh ngoài ý muốn, tự mình mang theo hai người từ đầu tới đuôi đem thôn trang đi dạo một lần, đảo không gặp lại ấn một phi đoàn người. Ở giao trì trang chơi hai ngày, chuẩn bị rời đi thời điểm Trạch Nhi mới cùng Đường Hải Quang nói chính mình chuẩn bị hồi phong quả thôn sự. Còn không có yết bảng ngươi liền phải trở về. Đường Hải Quang mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Trạch Nhi, thấy hắn gật đầu, trong lòng có loại thật không tốt ý tưởng, ngươi rất có nắm chắc sẽ thi rớt. Đúng vậy. Trạch Nhi nhìn lại hắn tầm mắt, thần sắc bất biến đáp. Vì cái gì vì tận lực? Đường Hải Quang có chút tức giận chất vấn. Lấy Trạch Nhi năng lực. Nếu hắn có tận lực, Đường Hải Quang không tin hắn sẽ thi rớt, hiện tại hắn như vậy khẳng định chính mình sẽ thi rớt, duy nhất giải thích đó chính là hắn không có tận lực. Ngày đó bên trái ra, Đường Hải Quang còn tưởng rằng Trạch Nhi là vừa ra trường thi còn không có định hồn, hiện tại hắn mới biết được này trong đó có manh mối. Hắn vốn đang chờ mong tương lai hai người có thể cùng nhau tiến vào quan trường, lẫn nhau trợ giúp, ai ngờ. Ta giao giấy trắng. Trạch Nhi bình tĩnh nhìn hắn. Chiều Đường Hải Quang ném tới một cái tiếng sấm. Cái gì? Đường Hải Quang trừng lớn mắt, càng Trạch ngươi điên rồi. Kích động xong, Đường Hải Quang nháy mắt lại bình tĩnh xuống dưới. Xác thật, việc này nếu là đặt ở người khác trên người hẳn là điên rồi, chính là càng Trạch hắn vô tâm quan trường. Lần này tham gia thi hội cũng chính là tới ngọn nhi, hắn giao ra giấy trắng chính mình lại có cái gì hảo kinh ngạc. Đường Hải Quang cảm xúc hạ xuống ngồi trở lại ghế trên, trầm mặc không nói. Đường huynh, ta không phải nói, ai có chí nấy, ngươi chí hướng là trở thành kia một người dưới, vạn người phía trên triều thần, mà ta chỉ nghĩ cùng người nhà quá bình bình đạm đạm, an an ổn ổn nhật tử, mong rằng đường huynh lý giải. Trạch Nhi nói, Đường Hải Quang cười khổ, Càng Trạch, ta lý giải, thật sự. Hai ngày này, Càng Trạch nói với hắn không ít về hắn cha mẹ sự, hắn phía trước suy đoán cũng không sai, Càng Trạch quả thật là hạng lương đại tướng quân hậu nhân. Là hạng nguyên soái chi tử, Càng Trạch nói muốn quá bình đạm an ổn nhật tử, hắn đặc biệt có thể lý giải. Hạng gia nhiều thế hệ trung lương, lại đưa tới diệt môn thai hương, chi bằng làm một cái bình thường bá tánh đâu. Hung chi hiện tại hạng gia sinh ý trải rộng cả nước, Càng Trạch liền tính chỉ làm bình thường bá tánh, nhật tử cũng sẽ thực thích ý. Đường Hải Quang tuy rằng bởi vì không thể cùng Trạch Nhi cộng tiến thối mà cảm thấy mất mát, bất quá chỉ cần Trạch Nhi vui vẻ liền hảo, nghĩ vậy. Đường Hải Quang cười cười, Càng Trạch, vô luận ngươi làm gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Tạ Đường huynh. Đường Hải Quang than nhẹ một tiếng, ra bên ngoài nhìn nhìn, canh giờ không còn sớm, chúng ta khởi hành trở về đi. Đây cũng là cha mẹ thân thể hào lên, bằng không hắn sao có thể an tâm ở bên ngoài du ngoạn. Đường Hải Quang mới vừa học được cưỡi ngựa, hai người đi được cũng không mau, mắt thấy liền phải đến đường ra thôn, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy như là một đám ra khỏi thành săn thú phú thiếu niên, hai người liền không để ý. Lúc này đại tuyết cũng không dung tẫn liền ra khỏi thành săn thú, có thể nghĩ là tay không mà về, bất quá từ này đàn thiếu niên quần áo trang điểm tới xem, hiển nhiên đều là con nhà giàu, nghĩ đến cũng chỉ là ra tới tông cổ thời gian mà thôi. Hạng đại thiếu gia. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Trạch Nhi quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là nhà cái nhị thiếu gia. Vị này Trang nhị thiếu gia là Trang đại gia con vợ lẽ, so Trạch Nhi muốn lớn hơn vài tuổi, vừa mới thành thân, hắn tuy rằng niệm thư không tốt lắm, bất quá võ công lợi hại, tính tình hảo, làm người hòa khí, lại có thể nói, mặc kệ ở nhà vẫn là ở bên ngoài đều thực được hoan nghênh. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Trang Nhị thiếu. Trạch Nhi chiều hắn gật gật đầu. Chương 957 Trạch Nhi phiên ngoại 58. Hừ. Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, Trang Nhị thiếu ra bên người một tiểu tùy tùng xoang mũi thật mạnh phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Trạch Nhi ngước mắt, đương nhìn đến hảo Trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ là lúc, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Trang Nhị ra chiều Trạch Nhi xử cái ánh mắt, lại nhìn mắt đã đi trước rời đi cùng trường. Lúc này mới cười khổ nói, hạng đại thiếu gia thả mạc lộ ra, ngày hôm qua nhàn nhàn nghe được ta muốn cùng đồng học ra tới săn thú liền thế nào cũng phải đi theo, ta không đồng ý, ai ngờ nàng liền tìm gã sai vật muốn nảy thân quần áo theo ra tới. Nha đầu này chính là cho hắn tằng tổ phụ tằng tổ mẫu cấp chiều hư, lại là trong phủ con vợ cả tiểu thư, hắn cái này con vợ lẽ ca ca căn bản là lấy nàng không có biện pháp. Trang Nhị thiếu gia đầy mặt bất đắc dĩ. Trạch Nhi có thể tưởng tượng đến ra hắn trong lòng buồn khổ, không khỏi dơ dơ lên khỏe môi, ta đây liền không chậm trễ Nhị thiếu gia. Nhìn ra được tới, này Nhị thiếu gia là gấp không chờ nổi muốn đem người cấp mang về. Hạng đại thiếu gia không cùng nhau. Trang Nhị thiếu gia hỏi, ta tới trước bằng hưu gia đi một chuyến, tối nay lại trở về. Trạch Nhi tưởng ở hồi phong quả thôn trước cấp đường ra hai láo lại nhìn một cái. Trang Nhị thiếu gia nhìn mắt từ hắn cùng hạng đại thiếu gia nói chuyện liền tự giác rời khỏi hai ba mẹ xa trẻ chung người, chiều hắn gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi qua. Đường Hải Quang hồi lấy thi lễ. Ta đây liền cùng trường đi về trước. Trang Nhị thiếu gia chiều Trạch Nhi cùng Đường Hải Quang chắp tay, huy khởi roi đuổi theo đồng bạn đi. Vừa rồi có chính mình nhị ca ở bên, Trang Nhàn đối Trạch Nhi đảo còn có thể vênh váo tự đắc, nhưng này sẽ nàng nhị ca đều đi rồi, nàng lập tức liền túng. Thấy hắn nhìn về phía chính mình, Trang Nhàn sợ tới mức thiếu chút nữa từ lưng ngựa ngã xuống. Trạch Nhi mã cùng nàng dựa thật sự gần, Trạch Nhi xuất phát từ bản năng duỗi tay đỡ nàng một phen, nào biết hắn này duỗi ra tay, Trang Nhàn sợ tới mức thân mình một ngưỡng, hướng bên kia quăng ngã đi xuống. Trạch Nhi hiển nhiên không dự đoán được Trang Nhàn sẽ có lớn như vậy phản ứng, nghe được tiểu nha đầu tiếng kêu rên hắn mới vội vàng nhảy xuống ngựa chạy qua đi. Bát tiểu thư, ngươi thế nào? Trạch Nhi nửa ngồi xổm Trang Nhàn trước mặt quan tâm hỏi, bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Ngươi tránh ra, không cần lại đây. Trang Nhàn thân mình theo bản năng sau này xê dịch, vẻ mặt phòng bị lại sợ hãi trừng mắt hắn. Trạch Nhi rất là bất đắc dĩ hướng phía trước nhìn mắt, thấy Trang Nhị thiếu ra thế nhưng không có phát giác này tiểu nha đầu không theo sau, đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Suy tư sẽ, Trạch Nhi đột nhiên ngẩng đầu đối Đường Hải Quang hô, Đường huynh. Phiền toái ngươi giúp ta đem nàng đưa về Thái Phó Phủ, có thể chứ? Trước mắt đột phát trạng hướng đem Đường Hải Quang xem mắt choáng váng, hắn đang buồn bực này gã sai vật ở đối mặt càng trạch là lúc như thế nào đối một bộ giận khủng đan sen bộ dáng, này sẽ nghe được càng trạch nói, hắn mới biết được này gã sai vật kỳ thật một cái cô nương ra, nghe lời này, này bát tiểu thư hẳn là Trang Phủ bát tiểu thư. Ta không cần các ngươi đưa. Trang Nhàn trừng mắt Trạch Nhi, hắn cùng ngươi là một đám. Các ngươi đều không phải người tốt. Bát tiểu thư, không được nói bậy. Trạch Nhi nhẹ trách mắng. Hắn biết này tiểu nha đầu bởi vì tận mắt nhìn thấy đến chính mình giết người mà sợ hai hắn, chính là nàng liền Đường huynh cũng mắng. Này liền quá không hiểu chuyện, nha đầu này cũng 9 tuổi, hẳn là minh lý lẽ, biện thị phi mới là. Trạch Nhi nghiêm hạ mặt, Trang Nhàn co rúm lại một chút, cắn môi muốn khóc không khóc trừng mắt Trạch Nhi. Đang ở Trạch Nhi không biết nên lấy tiểu nha đầu làm sao bây giờ là lúc, đột nhiên một cổ sát khí đánh úp lại, Trạch Nhi sắc mặt biến đổi, đột nhiên đem Trang Nhàn túm khởi ném lên ngựa bối, đồng thời rút ra eo dương nhuyễn kiếm hướng phía trước huy đi. Đang một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau sát ra hỏa hoa, Trạch Nhi nhìn đột nhiên xuất hiện ở chung quanh màu đen thân ảnh, cười lạnh một tiếng, tới thật đúng là mau. Hắn nguyên tưởng rằng ấn đạt 5 người nhanh nhất cũng sẽ chờ đến ấn một bay khỏi khai thịnh kinh thành mới đối hắn ra tay, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy gấp không chờ nổi. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, mấy mét ngoại Đường Hải Quang cũng không biết sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh, hắn chỉ ngơ ngẩn một lát liền nhảy xuống ngựa chiều Trạch Nhi chạy vội qua đi. Đừng tới đây. Trạch Nhi quát lạnh một tiếng. Hắn có nắm chắc đối phó những người này. Chính là hắn lại không nắm chắc hộ Trang Nhàn cùng Đường Hải Quang hai người chu toàn. Đường Hải Quang bước chân đột nhiên một đốn, lý trí dần dần thu hồi, trầm giọng nói, ta minh bạch. Đường Hải Quang nói lại đi phía trước vọt nửa thước, kéo lấy Trang Nhàn sở kỵ chi mã dây cương, ở lưng ngựa dùng sức một phách, Trang Nhàn kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng bỏ đến trên lưng ngựa, bị mã mang ly nguy hiểm nơi. Đường Hải Quang biết, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là không kéo Trạch Nhi chân sau. Một cái đều không được buông tha. Trong đó một cái hắc y ghi nhân âm trầm trầm mở miệng. Lao cung. Trạch Nhi cùng Đường Hải Quang đồng thời nhớ tới thanh âm này, bất quá lúc này hai người không có công phu suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì đã có mấy cái hắc ảnh chiều trang nhàn lao đi. Trạch Nhi thân hình vừa động, né qua mấy cái hắc y ghi nhân công kích, thân hình nhanh nhẹn đuổi theo trang nhàn mà đi. Lao cung chân chính mục tiêu là Trạch Nhi, tạm thời không công phu để ý tới Đường Hải Quang, chiều Trạch Nhi đuổi theo. Đường Hải Quang cân nhắc luôn mãi, liền dục ngựa chiều một cái khác phương hướng mà đi, này một là điều vào thành đường nhỏ, bởi vì khó đi, ngày thường cũng không có gì người đi, chạy lên cũng mau chút. Nhìn ra Đường Hải Quang muốn vào thành tìm giúp đỡ ý đồ, lão cung mệnh lệnh trong đó một cái hắc y hệ nhân đuổi theo qua đi, chính mình tắc cùng những người khác cùng nhau chiều Trạch Nhi công tới. Trạch Nhi dừng ở trang nhàn phía sau, trang nhàn từ nhỏ đến lớn bị phủng ở lòng bàn tay Lý Trường Đại, nơi nào gặp qua như vậy trận trượng. Nhìn một đám hắc y ghi hệ nhân rút kiếm đuổi theo, nàng sợ tới mức che lại mặt kêu lên trói thai lên, Trạch Nhi sợ nàng ngã xuống, đành phải một tay ôm nàng, một bên ngăn cản hắc y ghi hệ nhân công kích. Trạch Nhi này một ôm xử trang nhàn càng thêm kinh sợ, tiếng thét trói thai lớn hơn nữa, kêu đến Trạch Nhi một cái thất thủ, thiếu chút nữa bị lão cung huy lại đây kiếm thương đến, may mắn ám vệ kịp thời xuất hiện chặn lại này nhất kiếm. Không được khóc. Trạch Nhi rội ránh, không thể nhịn được nữa chiều trong lòng ngực tiểu nha đầu quát khẽ ra tiếng. Trang nhàn tiếng khóc một đốn, vài giây sau phát ra càng thêm trói thai tiếng thét trói thai a. Trạch Nhi nhịn rồi lại nhịn mới không đem người cấp phách ngất xỉu đi, mắt thấy bên kia mới đi ra không bao xa Đường Hải Quang bả vai ăn hắc y y nhân nhất kiếm, đệ nhị kiếm liền phải chiều ngực hắn đâm tới, Trạch Nhi sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo trong tay nhuyễn kiếm bay ra. Đồng thời dẫn theo còn ở thét chói thai tiểu nha đầu chiều bên kia phi thân mà đi. Trống rông xuất hiện mấy cái ám vệ làm lão cung kinh hãi không thôi, bất quá hắn hôm nay nếu đã ra tay liền không có bất lực trở về đạo lý. Mấy cái hiệp xuống dưới, lão cung phát hiện bọn họ căn bản là không phải mấy cái ám vệ đối thủ, không khỏi quát chói thai một tiếng, tốc chiến tốc thắng. Lão cung thanh âm rơi xuống, sở hưu hắc y li nhân đồng thời thu kiếm chiều bên kia Trạch Nhi mà đi. Càng Trạch đi mau, không cần lo cho ta. Đường Hải Quang thấy trong đó một cái hắc y ghi hệ nhân liền phải đuổi theo Trạch Nhi, không khỏi đại kinh thất sắc. Lại nói Đường Diệu Tâm nghĩ ca ca nói qua hôm nay nhất định sẽ trở về, mắt thấy thiên đều phải đèn cũng không thấy bóng người, liền đi ra đường ra thôn chờ, nào biết vừa đi ra đường ra thôn, liền nghe được nơi xa chuyển đến tiếng đánh nhau. Đường Diệu Tâm khuôn mặt nhỏ một bạch, vội vàng chiều tiếng đánh nhau phương hướng chạy đi. Chương 958 Trạch Nhi phiên ngoại 59. Ca. Đường Diệu Tâm đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm là lúc, vừa vặn nhìn đến ca ca phía sau tối sầm y y người dơ kiếm chiều ca ca phía sau lưng đâm tới, sợ tới mức tê tâm liệt phế hô to một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền cất bước chiều chính mình ca ca bên kia vọt qua đi. Trong chớp nhoáng, Trạch Nhi duỗi tay đem trang nhàn trên đầu cố định tóc cây châm rút ra, bắn vào Đường Hải Quang phía sau hắc y y nhân giữa mày chỗ. Hắc y ghi hệ nhân trên tay động tác một đốn, trừng lớn hai mắt nhìn Trạch Nhi, một lát sau mới sau này đảo đi. A Trang nhàn bị hắc y ghi hệ nhân khủng bố biểu tình sợ tới mức lần thứ hai kêu sợ hãi, nàng biểu tình gần như điên khủng, biên thét chói tai biên đấm đánh lên Trạch Nhi tới. Trạch Nhi mày kiếm nhíu chặt, một bên phòng thủ lão cung chờ hắc y ghi hệ nhân, một bên muốn ứng phó Trang nhàn đột nhiên nổi điên, còn muốn che chở nàng không bị hắc y ghi hệ nhân thương đến, có chút đáp ứng không xuể. Càng Trạch. Đường Hải Quang nhớ tới thân qua đi hỗ trợ, lại nhân một trận choáng váng mà ngã ngồi hồi trên mặt đất, chỉ có thể gấp đến độ thẳng chụp sàn nhà hô to, buông ra kia nha đầu, chạy mau. Không thể trách hắn lý kỷ, thật sự là bởi vì Đường Hải Quang thấy này tiểu nha đầu thiếu chút nữa đem Trạch Nhi hại chết, cấp khí. Mấy cái ám vệ cập tiến chạy tới gia nhập đánh nhau, Trạch Nhi trong lòng khẽ buông lỏng, sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Xem những người này thân thủ, khẳng định là có bị mà đến, hiện tại Đường huynh lại bị thương, tiểu nha đầu lại dọa thành như vậy, bọn họ tưởng toàn thân mà lui chỉ sợ có chút khó khăn. Lao cung đám người mục tiêu là Trạch Nhi, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, này sẽ đều không rảnh đi quản Đường Hải Quang. Đường Diệu Tâm xông tới, nhìn chính mình đại ca quần áo bị máu tươi nhiễm hồng, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Ca, ngươi làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Đường Diệu Tâm thấy chính mình ca ca trên vai có máu tươi ra bên ngoài mạo, phát run đôi tay như muốn đè lại không cho huyết toát ra, chính là một tới gần rồi lại thu hồi tay. Đại ca, ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi cầm máu? Đường Diệu Tâm thanh âm cũng phát run, hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thoạt nhìn lại rất chấn định. Diệu Tâm, nguy hiểm, đi mau! Đường Hải Quang vừa rồi đối Trạch Nhi kêu kia vài tiếng cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực, này sẽ sắp chống đỡ không được. Không, ta không đi. Đường Diệu Tâm cắn răng một cái, cũng không biết từ đâu ra sức lực, đem ca ca tay giá đến chính mình trên vai, đem hắn kéo cách này đàn đang ở đánh đến khó phân thắng bại đám người. Liên ở Đường Diệu Tâm không biết làm sao là lúc, một cái bình nhỏ dừng ở nàng bên chân. Trước huyết dược. Trạch Nhi thanh âm truyền đến, Đường Diệu Tâm chỉ sửng sốt một giây, ngay sau đó vui sướng nhặt lên cái chai quỷ gối ca ca bên chân, run rẩy đem ca ca quần áo cởi bỏ, đem thuốc bột chiếu vào hắn còn ra bên ngoài mạo huyết miệng vết thương thượng. Nhìn không biết là bởi vì vừa rồi chạy trốn quá cấp, vẫn là bởi vì sợ hãi mà thở hổn hển muội muội, Đường Hải Quang biểu tình lạnh lùng nói, Diệu Tâm, ngươi nghiêm túc nghe ta nói, ngươi hiện tại lập tức vào thành cùng thủ thành quan binh cầu cứu, sau đó lại đến thái phó phủ, đem nơi này phát sinh sự nói cho bọn họ. Chính là đại ca ngươi. Đừng động ta, lại muộn liền tới không kịp. Đường Hải Quang đánh gãy nàng lời nói. Đường Diệu Tâm hướng Trạch Nhi bên kia nhìn mắt, thấy hắn ôm cái tiểu cô nương, ứng phó đến có chút cố hết sức, lại không yên tâm nhìn nhìn ca ca, thấy ca ca bả vai thương chỗ huyết quả nhiên ngừng, đem tâm một hành, liền chiều đường ra thôn bên kia chạy tới. Đường Hải Quang sắc mặt biến đổi, tức muốn hộp máu hô, Diệu Tâm, không phải làm ngươi trở về. Mau cho ta trở về. Hắn làm nàng đi viện binh, nàng lại chạy về ra. Đường Hải Quang không tin chính mình muội muội là tham sống sợ chết người, nàng nhất định là sợ hãi, đối, nhất định là sợ tới mức hoang mang lo sợ. Đường Hải Quang quính lên giận dữ, hơn nữa mất máu quá nhiều, một cái kích động liền hôn mê bất tỉnh. Trạch Nhi hướng Đường Diệu Tâm rời đi phương hướng nhìn mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Biết chạy liền hảo, hắc y hệ nhân càng ngày càng nhiều, tiểu nha đầu lại quá không hiểu chuyện không giúp được vội thì tốt rồi, cho nên nếu Đường Diệu Tâm nếu là lại lưu lại, hắn thật sự không có biện pháp hộ nàng chu toàn, cho nên có thể chạy một cái là một cái. Trạch Nhi một cái phân thần, còn đang liều mạng dãy rủa Trang Nhàn thiếu chút nữa ngã xuống đi, Trạch Nhi vẻ mặt nghiêm lại, ở Trang Nhàn rời tay hết sức vội vàng đem nàng vớt trở về. Tùy thời không thể thất, lão cung nhất kiếm chọn hướng Trạch Nhi ngực, Trạch Nhi đôi mắt ưng nhíu lại, thân mình hơi hơi một bên, tránh đi yếu hại, lão cung trong tay kiếm lại từ hắn ngực phải một hoa mà qua. Lão cung này nhất kiếm dùng hết sở hữu nội lực, Trạch Nhi trên người quần áo bị hoa khai, ngực phải truyền miệng tới một trận đau đớn. Thiếu chủ, tối sầm lại vệ kêu sợ hãi một tiếng, sấn lão cung chưa chuẩn bị, nhất kiếm chọn thượng cổ tay hắn, lão cung trong tay kiếm theo tiếng mà rơi. Lúc này Trạch Nhi bên người ám vệ đã ngã xuống một cái, mà lão cung bên kia lại tới đệ tam bắt hắc y hiền nhân, hiển nhiên là không đem Trạch Nhi đưa vào chỗ chết không bỏ qua, mặt khác ba cái ám vệ nhìn nhau, có ăn ý gật đầu. Không được. Trạch Nhi biết bọn họ dụng ý, trầm giọng nói, lại căng một hồi. Hồng thúc hẳn là thực mau liền sẽ đến, hắn nếu hiện tại rời đi, bọn họ khẳng định sẽ chiều đường huynh xuống tay. Thiếu chủ, chúng ta nhiệm vụ là hộ ngài chu toàn. Trạch Nhi bên người tối sầm lại vệ một bên cùng hắc y ghi hề nhân giao thủ, một bên không hề cảm tình ra tiếng. Ở bọn họ trong mắt, nhà mình thiếu chủ sinh tử mới là bọn họ yêu cầu quan tâm, những người khác chết sống cùng bọn họ không quan hệ. Ha, muốn chạy. Lao cung cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng tay phải bị thương, chính là hắn tay trái vẫn có thể sử kiếm, chỉ là không có như vậy linh hoạt mà thôi, hạng càng trạch, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lão cung vừa dứt lời, đường ra thôn phương hướng chuyển đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, lão cung quay đầu nhìn lại, tức giận nói, sao lại thế này? Chúng hắc y ghi hề nhân cũng vẻ mặt ngốc vòng, liền ở hắc y ghi hề nhân ngây người hết sức, ám vệ nhân cơ hội giải quyết mấy cái hắc y ghi hề nhân, lão cung vẻ mặt nghiêm lại, gầm lên, chắn ta giả chết. Nói xong, lão cung đơn giản kéo xuống trên mặt cái khăn đen, trên người khí thế đột nhiên bành trướng. Kiếm kiếm không lưu tình chút nào chiều Trạch Nhi mà đi. Trạch Nhi trong lòng trầm xuống, đây là không tính toán lưu đường lui. Chẳng lẽ nói, ấn một phi bị tiễn đi. Nhìn Đường Diệu Tâm mang theo tay cầm sẻn hoặc cái cuốc, hoặc gậy gộc đường ra thôn thôn dân đầy mặt phẫn nộ chiều bên này vọt tới, Trạch Nhi tâm một tấc tấc trụ trầm xuống. Các hương thân không cần lại đây. Trạch Nhi quát trói thai ra tiếng. Hắn nguyên tưởng rằng Đường Diệu Tâm là dọa chạy, không nghĩ tới nàng là đi kêu Đường ra thôn thôn dân đi, thật là ngốc. Trạch Nhi tưởng ngăn lại các hương thân, chính là đã muộn rồi, mấy cái xông vào đằng trước trẻ trung tiểu hỏa đã dơ lên sẻn cái quốc triều hắc ý y hệ nhân công tới. Ca, đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Đường Diệu Tâm thấy ca ca vẫn không nhúc nhích nằm, sợ tới mức khóc lên. Bị Đường Diệu Tâm một trận lay động, Đường Hải Quang hơi hơi trường hạ mắt. Diệu Tâm. Đường Hải Quang thanh âm tuy nhỏ, nhưng Đường Diệu Tâm vẫn là nghe tới rồi. Nguyên lai đại ca chỉ là ngất xỉu, Đường Diệu Tâm trong lòng một an, ngẩng đầu nhìn về phía bị Trạch Nhi cố tình hướng nơi xa mang hắc y rỉa nhân. Chương 959 Trạch Nhi phiên ngoại 60. Đường Hỷ. Đường Diệu Tâm chiều xông tới thiếu niên hô. Kia thiếu niên xông tới, nhìn đến bị thương Đường Hải Quang, hoảng sợ, Diệu Tâm. Quang ca làm sao vậy? Đường Diệu Tâm lau khô nước mắt, nghiêm túc nói, Đường Hỷ, ta đại ca bị thương, ngươi trước đưa ta đại ca trở về. Vậy còn ngươi? Đường Hỷ lo lắng sốt ruột hỏi. Ngươi đừng động ta, trước đưa ta đại ca trở về. Đường Diệu Tâm sụ mặt nói. Đường Hỷ hướng nơi xa nhìn mắt, chần chờ hạ mới nói, hảo hảo, ta trước đưa Quang ca trở về. Nói, Đường Hỷ ngồi xổm xuống. Làm Đường Diệu Tâm đem Đường Hải Quang đỡ đến hắn trên lưng. Ta đại ca thương trên vai, tiểu tâm áp đến miệng vết thương. Chú ý tới bên kia đã có không ít hương thân bị thương, Đường Diệu Tâm đầu quả tim đều ở phát run, lại giả vờ chấn định dặn dò Đường Hỷ. Không cần lo cho ta, các ngươi đi trước trong thành gọi người. Đường Hải Quang vô lực nói. Ca, vàng ca cước trình mau, hắn đã đi báo quan, đại ca ngươi đi về trước, chúng ta sẽ không làm hạng công tử có việc. Đường Diệu Tâm tuy rằng còn hồng hốc mắt, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Chỉ cần lại căng một hồi, liền nhất định có thể chờ đến cứu binh lại đây. Thấy Đường Hỷ con ca ca rời đi, Đường Diệu Tâm hít sâu một hơi, thấy bên kia Lào Thiết Bá ba người đã rửa theo nàng phân phó đem làm rơm cán dùng xe đẩy tay đẩy lại đây. Đường Diệu Tâm trong lòng vui vẻ, chiều bọn họ chạy qua đi. Cùng lúc đó, Lão Cung đám người bị này đó đột nhiên toát ra tới bá tánh không hề kết cấu đập loạn loạn tạp loạn thọc cấp lộng rối loạn tay chân. Vốn dĩ một đám không có võ công đấy đám ô hợp đối bọn họ tới nói căn bản là không hề uy hiếp, chính là có hạng Càng Trạch cùng hắn bên người ba cái ám vệ cản trở. Bọn họ tưởng trước giải quyết này đó vướng chân vướng tay ngu xuẩn ý tưởng căn bản là vô pháp thực thi, trừ bỏ bị thương mấy cái, thế nhưng không muốn tới một người mệnh. Vì dự phòng vắng nhất, hắn ở mấy dặm ngoại dự để lại nhân thủ tiếp ứng, bởi vì ước hảo thời gian bọn họ không tới, giữ lưu nhân thủ đều lại đây, lần này nếu là không thể giải quyết rất hạng Càng Trạch, bọn họ chỉ sợ lại không cơ hội. Nghĩ vậy, Lao Cung lại tức lại cấp. Lao Thiết Bá, ngài tuổi đại, vẫn là ta đến đây đi. Bên kia Đường Diệu Tâm từ Lao Thiết Thủ trung tướng xe đẩy tay tiếp nhận, cùng mặt khác hai cái 40 tới tuổi nam tử nói, núi sát thúc, huy thúc. Các ngươi đại ân đại đức chúng ta huynh muội mấy cái nhớ kỹ, đợi lát nữa các ngươi nhất định phải tìm đúng cơ hội đem hạng công tử cứu tới, không cần phải xen vào ta. Diệu Tâm nha đầu, ngươi yên tâm, ta kia đại tôn tử mệnh là hạng công tử cấp cứu trở về tới, hôm nay liền tính liều mạng ta này mạng già cũng sẽ đem hạng công tử cấp cứu ra. Đường núi xa vẻ mặt bất cứ giá nào nói. Không sai, ta tức phụ bệnh cũng là hạng công tử cấp chữa khỏi. Chúng ta Đường ra thôn người cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Đường Huy cũng chém đinh chặt sắt nói. Lao Thiết biết chính mình chân cẳng không có tuổi người mau. Đường Diệu Tâm không nói cái gì nữa, móc ra mồi lửa một chút, tam chiếc xe thượng rơm cán nháy mắt thiêu lên. Này rơm cán thượng rót chút dù, thiêu thật sự mau. Đường Diệu Tâm cắn răng một cái, cùng Đường Huy còn có Đường núi xa cùng nhau biên kêu biên nhằm phía đánh nhau chung người. Các hương thân, tránh ra. Mấy chiếc châm hừng hực lửa lớn xe một lại đây, Đường ra thôn thôn dân tựa như trải qua huấn luyện giống nhau, ở hắc y hệ nhân còn không có phản ứng lại đây là lúc đồng thời sau này lui lại mấy bước, sau đó xoay người liền chạy. Đường Huy cùng Đường núi xa chiều Trạch Nhi hô, hạng công tử mau tới đây. Mấy cái ám vệ hiểu ý, trong đó một người từ Đường Diệu Tâm trong tay tiếp nhận xe đẩy, chiều xe đẩy đánh ra một trường, kia rơm cán mang xe đều thiêu lên xe chiều lão cùng đám người mà đi. Hạng công tử đi mau. Đường Diệu Tâm bất chấp nhiều như vậy, kéo còn ôm Trang Nhàn Trạch Nhi liền hướng Thịnh Kinh thành bên kia chạy tới, Đường Huy cùng Đường núi xa tắc theo sát ở phía sau. bọn họ mã đều kinh chạy, một cái ám vệ tắc theo sát sau đó che chở Trạch Nhi, mặt khác hai cái ám vệ tắc lưu lại cản phía sau. Đường Diệu Tâm vừa chạy vừa sau này xem, thấy đối phương nhân thủ quá nhiều, mắt thấy hai cái ám vệ liền ngăn không được, Đường Diệu Tâm bước chân một đốn, buông ra Trạch Nhi, đem Trang Nhàn từ trong lòng ngực hắn xả ra tới, đối một bên ám vệ nói, bọn họ mục tiêu là Hạng công tử, ngươi mau mang Hạng công tử đi. Trang Nhàn vừa rồi thét chói hai giấy rủa đều kiệt lực, cũng sợ hãi, biểu tình có chút dại ra, này sẽ bị Đường Diệu Tâm xả đến bên người, nàng con ngươi chậm rãi chuyển động lên, nghe được bên thai truyền đến nói chuyện thanh, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mà khi nhìn đến Trạch Nhi ngực phải khẩu vết máu sau, nàng lại lần nữa hét lên. Bang một tiếng, Đường Diệu Tâm một cái tát quát qua đi, Trang Nhàn tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Trạch Nhi bên người ám vệ đấy mắt lộ ra một mạt sảng khoái ý cười, kỳ thật hắn vừa rồi đã sớm muốn làm như vậy. Nếu không phải cái này Trang Bát tiểu thư, nhà hắn thiếu chủ căn bản là sẽ không bị thương. Trạch Nhi thần sắc phức tạp nhìn Đường Diệu Tâm, hỏi, các hương thân là ngươi gọi tới. Hạng công tử, ngài đi nhanh đi, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Còn có, ngài bị thương, đến chạy nhanh xử lý. Đường Diệu Tâm không nghĩ tới Trạch Nhi sẽ tại như vậy khẩn trương thời khắc hỏi cái này vấn đề, hướng phía sau nhìn mắt, lòng nóng như lửa đốt thuốc dục nói. Trạch Nhi đột nhiên cười, Đường cô nương, cảm ơn ngươi. Đường Diệu Tâm bị Trạch Nhi này cười hoảng lên đồng, bất quá nàng thực mau liền quá thần tới lo âu vạn phần nói, Hạng công tử, ngài vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lúc này ám vệ cũng nghe tới rồi hướng kinh thành phương hướng mà đến tiếng vó ngựa, cũng hoán lại tâm thần tới thối lui đến nhà mình chủ tử phía sau, không thúc giục hắn rời đi. Đường cô nương, ngươi cũng bị thương, ta trước giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Trạch Nhi tầm mắt dừng ở Đường Diệu Tâm tay phải mu bàn tay. Đường Diệu Tâm theo Trạch Nhi tầm mắt cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình tay phải mu bàn tay một mảnh sưng đỏ, nghĩ đến là vừa mới bị phỏng. Bất quá lúc này nàng thật vô tâm tình chú ý cái này, nàng gấp đến độ dậm chân, đem tay tàng đến phía sau né qua Trạch Nhi duỗi lại đầy tay, Hạng công tử, lại không đi liền tới không kịp. Đường Diệu Tâm lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn đến nơi xa bay nhanh mà đến nhân mã, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, lẩm bẩm nói, đi không được, cái này thật sự đi không được. Đừng sợ, là người một nhà. Trạch Nhi thần sắc mạc biện lui tới người phương hướng nhìn mắt, nhẹ giọng nói, người một nhà. Đường Diệu Tâm ngơ ngẩn nhìn Trạch Nhi, thấy hắn cười gật đầu, lúc này mới mừng như điên kêu lên, là tới cứu chúng ta người. Đúng vậy, chúng ta cứu binh tới rồi. Không biết vì sao, nhìn đến Đường Diệu Tâm trên mặt tươi cười, Trạch Nhi trong lòng lạnh lẽo bị hòa tan không ít. Ngay từ đầu hắn không nghĩ nhiều, nhưng đang xem đến này đội tiến đến cứu viện nhân mã sau, hắn liền minh bạch hôm nay chẳng qua là một cái cục, là hoàng đế đối ấn người nhà thiết cục, mà Âu Dương Duệ đem hắn trở thành nhị. Nghĩ đến chịu chính mình liên lụy mà bị thương Đường Hải Quang, hy sinh cái kia ám vệ, còn có đôi chính mình liệu mình cứu giúp Đường ra thôn dân, Trạch Nhi trong cơn giận dữ, hắn hít sâu một hơi, lại hô hấp một hơi, lúc này mới đem trong lòng lửa giận áp xuống. Chương 960 Trạch Nhi phiên ngoại 61. Lao cung nhìn đến ước chừng có một cái doanh nhân mã hướng bên này mà đến, sắc mặt đại biến, hô thanh triệt liền phi thân hướng tương phản phương mà đi. Chỉ là bọn hắn không đi ra rất xa liền phát hiện đường lui cũng bị người chặt đứt, bởi vì bên kia cũng xuất hiện một đội nhân mã. Lao cung phát hiện bọn họ bị vây quanh. Tại sao lại như vậy? Trước mắt đột nhiên mà biến tình thế làm Lao cung vô pháp tiếp thu. Hắn tỉ mỉ an bài hai ngày, hắn tự nhận kế hoạch thiên y hề vô phùng, sẽ không làm người phát hiện, những người này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Lao cung trong lòng kinh nghi bất định, bất quá duy nhất có thể xác định chính là, bọn họ ám sát Hạng Cảng Trạch kế hoạch thất bại. Lao cung cùng một hàng hắc y ghi nhân nhìn nhau, đang chuẩn bị tự vận, lại nghe đến ấn một phi kêu hoảng sợ tiếng kêu. Lao cung cứu ta. Ấn một phi ghé vào một cái thị vệ trên lưng ngựa, khóc lóc thảm thiết chiều Lao cung kêu. Thiếu gia. Lao cung là gan muốn nứt ra lại không thể tin được hai mắt của mình. Hắn rõ ràng đem thiếu gia tiến đi, như thế nào sẽ dừng ở cấm quân trong tay. Bất quá Lao cung thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn trung kế. Các ngươi nếu là dám tự vận, ấn một phi cũng đừng nghĩ sống. Cái kia mang theo ấn một phi cấm quân lạnh lùng nói. Lao cung hận sắt không thành thép nhìn không ngừng khóc kêu ấn một phi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là ném xuống trong tay kiếm. Theo sát tại đây đội nhân mã mặt sau Hồng Liệt xa xa liền nhảy xuống ngựa chiều Trạch Nhi chạy như bay mà đến. Đại thiếu gia, ngươi bị thương. Hồng Liệt sắc mặt khó coi nhìn Trạch Nhi ngực phải khẩu thương liếc mắt một cái, móc ra dược tiến lên cho hắn thượng khởi dược tới. Trạch Nhi vết thương tuy nhiên không nặng, nhưng Hồng Liệt vẫn là giận không thể át nói, đại thiếu gia, là. Hồng Thúc, ta đã biết. Trạch Nhi mặt nếu xương lạnh hướng bên kia đem lão cung đám người bao quanh vây quanh nhân mã nhìn mắt, đạm thanh đánh gãy Hồng Liệt nói. Đại thiếu gia, nay Thịnh Kinh thành thật hắn nương không phải người ngốc địa phương. Hồng Liệt hận đến đôi mắt đều đỏ. Nếu không phải nhà mình đại thiếu gia nhắc nhở lại đây, bọn họ nhất cử nhất động đều ở hoàng đế cùng thái tử giám thị bên trong, hắn lại như thế nào sẽ có điều băn khoăn mà lầm cứu người thời gian. Hồng Liệt hận hoàng đế cùng thái tử âm hiểm, càng hận chính mình do dự không quyết đoán. Nhà mình đại thiếu gia làm hắn đi thu thập ấn đạt năm cùng ấn một phi tin tức, hắn lại đại ý đến không hướng nhà mình đại thiếu gia bên người nhiều an bài nhân thủ, nếu không đại thiếu gia cũng sẽ không bị thương. Hồng Thúc, chúng ta quá hai ngày liền đi trở về, nơi này tốt xấu đều cùng chúng ta không quan hệ. Trạch Nhi thấy Hồng Liệt cho hắn tốt nhất dược, duỗi tay cầm quần áo kéo hảo. Đường Diệu Tâm ngơ ngẩn nhìn bên kia đã bị bắt lao cung đám người, liền cùng làm một giấc mộng giống nhau, này hình tượng là thiên binh thiên tướng giống nhau nhân mã tới quá kịp thời. Đột nhiên, tay phải mu bàn tay truyền đến đau đớn làm nàng hồi qua thần, lúc này mới phát hiện Hạng công tử tự cấp nàng thượng dược, lại lần nữa ngây người. Lúc này, kia đội nhân mã cầm đầu một cái thị vệ đã đi tới, nhìn Trạch Nhi nói, ngươi chính là Hạng đại thiếu gia Hạng Càng Trạch. Hồng Liệt tuy rằng chưa thấy qua người này, bất quá lại biết cái này thị vệ Lôi Nguyên là thái tử bên người nhất tín nhiệm người, là thái tử tâm phúc, xem hắn cùng Trạch Nhi nói chuyện thái độ có thể thấy được, hắn căn bản là không đem Trạch Nhi để ở trong lòng. Hồng Liệt cũng là vừa được đến tin tức, lần này cấp tấn một phi cùng lão cung thiết bấy dập tất cả đều là này Lôi Nguyên ở bố trí, là hắn đem nhà mình đại thiếu gia đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Hồng Liệt thật vất vả mới áp xuống đem Lôi Nguyên nghiền xương thành cho xúc động, thật mạnh hừ một tiếng. Trạch Nhi phảng phất không có nghe được Lôi Nguyên nói, chuyên tâm cấp Đường Diệu Tâm đem dược tốt nhất, sau đó dặn dò nói, nhớ rõ mấy ngày nay miệng vết thương không thể đụng vào thủy. Đường Diệu Tâm chớp chớp mắt, lại gật gật đầu. Lôi Nguyên bị Trạch Nhi làm lơ, rất muốn phát tác, chính là nghĩ đến thái tử đối Trạch Nhi thái độ, hắn cố nén lửa giận, lại một lần nói, Hạng đại thiếu gia, còn thỉnh ngươi cùng ta đến trong cung đi một chuyến. Hồng Thúc, đưa Đường cô nương trở về. Trạch Nhi đối Lôi Nguyên nhìn như không thấy. Hồng Liệt nhìn thoáng qua ngồi yên trên mặt đất Trang Nhàn liếc mắt một cái, minh bạch Trạch Nhi là muốn đích thân đưa Trang Nhàn hồi thái phó phủ, liền gật gật đầu. Hạng đại thiếu gia, ngươi tưởng ngẫu nghịch thái tử sao? Lôi Nguyên không thể nhịn được nữa, trầm giọng hỏi. Trạch Nhi lạnh lùng quét Lôi Nguyên liếc mắt một cái, phiền toái thay ta hướng thái tử hỏi một câu, ngươi liền hỏi hắn có phải hay không muốn đem chúng ta Hạng gia đuổi tận giết tuyệt. Lôi Nguyên đôi mắt trừng, quát lên, lớn mật, dám đối thái tử bất kính. Ba cái ám vệ đôi mắt nhíu lại, chắn Trạch Nhi trước mặt. Lôi đại nhân. Một tiểu thái dám cưỡi ngựa vội vàng tới rồi, nhìn đến Lôi Nguyên cùng Trạch Nhi đám người dương cung bạc kiếm, xa xa liền hô lên. Lý công công, ngài như thế nào tới? Nhìn đến thái tử bên người gần hầu Lý Tam còn lại mã nửa chạy vội lại đây, Lôi Nguyên đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này Lý Tam dư cũng là Âu Dương Bắc tâm phúc. So Lôi Nguyên càng đến Âu Dương Bắc tín nhiệm. Lý Tam Dư ở Lôi Nguyên bên thai nói nhỏ vài câu, Lôi Nguyên sắc mặt dần dần khó coi lên, đáy mắt hiện lên căm giận chi sắc, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, chiều thủ hạ đánh xuống tay thế, mang theo người rời đi. Cứu ta ấn một phi khóc tiếng la càng ngày càng xa. Lý Tam Dư vô ngữ mắt trợn trắng, có thể cứu người của hắn đều bị bắt được, kia ngu ngốc rốt cuộc còn tưởng ai cứu hắn. Bắt tiểu thư. Trạch Nhi ngồi xổm Trang Nhàn trước mặt, sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trang Nhàn không có phản ứng, bên kia Lý Tam Dư nghĩ đến thái tử giao cho chính mình sự, vội đi đến Trạch Nhi bên người bồi cười nói, Hạng đại thiếu gia, thái tử biết Lôi đại nhân sở làm việc làm rất là sinh khí, thái tử sợ ngài chấn kinh làm nhà ta chạy tới nhìn xem, thái tử nói, chờ Hạng đại thiếu gia trở về thái phó phủ, thái tử sẽ tự mình đến thái phó phủ vấn an Hạng đại thiếu gia. Lại nói tiếp, Âu Dương Bắc cũng là vô tội, hắn là làm Lôi Nguyên đem Trạch Nhi đương nhị hấp dẫn lao cung chú ý, sau đó hảo thần không biết quỷ không hay bắt lấy ấn một phi này trương vương bài, nhưng hắn lại không có muốn Lôi Nguyên không màng Trạch Nhi an nguy dẫn ra lão cung. Âu Dương giành được biết Lôi Nguyên thiện làm chủ trương, giờ phút này đang ở trong cung nổi trận lôi đình. Đương nhiên, những việc này Trạch Nhi vô pháp biết được. Lý Tam Dư gần nhất, Hồng Liệt không kịp đưa Đường Diệu Tâm rời đi, Đường Diệu Tâm thấy Trang Nhàn ngốc ngồi dưới đất, vô luận Trạch Nhi như thế nào kêu đều không có phản ứng, trong lòng thấp thỏm bất an, hạng công tử, có phải hay không ta vừa rồi kia một cái tắt dùng kính quá lớn, đêm này tiểu cô nương cấp đánh hỏng rồi. Trạch Nhi trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, đạm thanh nói, hẳn là vừa mới chịu kích thích. Nay tiểu nha đầu lúc trước ở trong xe ngựa thấy hắn giết người liền dọa thành như vậy, càng đừng nói lần này là gần trong gang tấc nhìn, toàn thân còn thiện máu tươi. Bình thường tiểu nha đầu nhìn đến tình cảnh này cũng sẽ dọa hư, Trạch Nhi có thể lý giải, chỉ là từ đệ nhất gặp mặt đến này tiểu nha đầu, Trạch Nhi cho rằng đứa nhỏ này là bất đồng với bình thường hài tử, cho rằng nàng là đặc biệt, cho nên lúc này trong lòng trừ bỏ đối này tiểu nha đầu ấy nấy, khó tránh khỏi cũng có chút thất vọng. Thấy Trạch Nhi không để ý tới chính mình, bế lên trang bát tiểu thư thượng Hồng Liệt Mã liền rời đi, Lý Tam Dư nghĩ đến thái tử dặn dò, không dám có nửa điểm không cao hứng, còn theo sát đi lên, quan tâm dò hỏi, chỉ là Trạch Nhi không có cấp ra nửa điểm đáp lại. Chương 961 Trạch Nhi phiên ngoại 62. Bởi vì Trang Nhàn là trộm đi ra tới, đương trang phủ người nhìn đến Trạch Nhi ôm đầy người thượng huyết, biểu tình dại ra tiểu nha đầu trở lại thái phó phủ thời điểm, cả nhà đều sợ hãi. Trang lão phu nhân lại đau lòng lại tức giận, hỏi ra sự tình ngọn nguồn sau, đem Trang nhị thiếu gia quan vào từ đường. Thư phòng nội, đứng ở bên cửa sổ Trang Lập Danh bỗng dưng xoay người nhìn về phía Trạch Nhi, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái phó, bát tiểu thư sự ta thực xin lỗi. Sự tình chính là như vậy xảo, Trạch Nhi vô pháp giải thích. Trang Lập Danh lúc này trong lòng Trang quá nhiều chuyện, có chút loạn, hắn ở thư phòng nội qua lại đi dạo hai vòng, mới hỏi nói, kia nha đầu tình huống như thế nào? Chờ bát tiểu thư tỉnh lại nhìn lại tình huống. Trang Nhàn trở lại tĩnh nhàn các không một hồi liền ngủ rồi, có thể ngủ cũng là chuyện tốt. Trang Lập Danh mím môi, cuối cùng ở ghế dựa ngồi xuống, trước mặc kệ nha đầu này, ta hỏi ngươi, hôm nay việc này ngươi thấy thế nào? Trạch Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bên môi nhếch lên cười lạnh, xem ra thái phó còn không biết hôm nay sự là hoàng thượng cùng thái tử cấp ấn một phi thiết bấy dập. Đế vương vô tình, chính mình lao tử nhi tử đều hạ thủ được, huống chi hắn một ngoại nhân, một cái bình thường ba cánh, hắn sớm nên minh bạch điểm này. Không có khả năng. Trang Lập Danh không cần suy nghĩ liền phủ quyết Trạch Nhi cái này cách nói. Chính là nghĩ đến vừa rồi nghe được tin tức, nói Lôi Nguyên mang theo cấm quân đem ấn một phi đám người chóc nã trở về thành, còn có vừa mới đến trong phủ tới Lý Tam Dư, Trang Lập Danh lại không dám xác định. Không, hoàng thượng cùng thái tử đều sẽ không làm như vậy. Trang Lập Danh lại lần nữa đứng lên, đi qua đi lại, đầu óc bay nhanh chuyển lên. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Trang Lập Danh nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên, Trang Lập Danh đột nhiên dừng lại bước chân, nói, Trạch Nhi, ta đây liền tiến cùng, việc này ta sẽ vì ngươi thảo cái cách nói. Hán tư tiền tưởng hậu, ngày hôm qua buổi sáng mới đem Trạch Nhi làm những cái đó bài thi trình đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng là ái tài người, xem xong bài thi sau yêu cầu hắn vô luận như thế nào đều phải đem Trạch Nhi lưu tại Thịnh Kinh Thành. Thái tử cũng là ý tứ này, như thế nào mới một ngày công phu liền biến thành trí Trạch Nhi sinh tử với không màng đâu. Không được, hắn nhất định phải tiến cung hỏi cái minh bạch. Thái phó, này cách nói với ta mà nói cũng không quan trọng, ngài cũng không cần tiến cung. Trạch Nhi mặt vô biểu tình nói, đường ra thôn không ít lương thân vì ta bị thương. Ta hiện tại cần thiết qua đi nhìn xem, nếu bát tiểu thư tỉnh lại, xin cho người thông báo ta một tiếng. Trang Lập Danh tưởng nói đường ra thôn bên kia tìm cái đại phu qua đi liền thành, chính là đối thượng Trạch Nhi ánh mắt, Trang Lập Danh há miệng thở dốc, lại đem lời nói cấp nuốt trở vào. Ngươi bị thương, thiên cũng đen, ta làm sa phu đưa người qua đi. Trang Lập Danh than nhẹ một tiếng, sửa lại khẩu. Hoàng thượng cùng thái tử làm đều là chuyện gì? Trang Lập Danh trong lòng đối hoàng đế cùng thái tử cũng coi oán khí, rốt cuộc Trạch Nhi là hắn nhìn chúng cháu cô gái tế, hoàng thượng cùng thái tử như thế nào có thể làm hắn đi mạo hiểm đâu. Mặc kệ Trạch Nhi nói như thế nào, Trang Lập Danh vẫn là suốt đêm vào cung. Trạch Nhi đi vào đường ra thôn thời điểm đường ra trong phòng đèn đều diệt, canh giữ ở thính phòng Hồng Liệt nhìn thấy Trạch Nhi không dám gật bừa nói, đại thiếu gia, ngươi bị thương như thế nào còn lại đây? Trạch Nhi sợ Ấn Gia Dư Nghiệt sẽ tìm đường ra người phiền toái mới làm Hồng Liệt tạm thời thủ tại chỗ này. Đường huynh thương thế như thế nào? Trạch Nhi hạ giọng hỏi. Hồng Liệt là quân nhân xuất thân, xử lý một ít ngoại thương là không thành vấn đề. Miệng vết thương có chút thâm, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là mất máu quá nhiều, xem ra đến ở trên giường nằm chút thời gian. Hồng Liệt nói. Đường Hải Quang tim đập nhanh tật xấu mới vừa điều trị lại đây, hiện tại lại bị thương, khẳng định không nhanh như vậy phục hồi như cũ. Quay đầu lại làm dược liệu hành bên kia đưa chút dược liệu lại đây. Trạch Nhi là biết Đường Hải Quang không có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không hắn cũng sẽ không trước mang Trang Nhàn hồi thái phó phủ. Chính là hạng công tử. Đường Diệu Tâm nghe được trong viện truyền đến tiếng vang, rón ra rón rén đi ra, nhẹ giọng hô câu. Đường cô nương, là ta. Trạch Nhi trả lời. Nghe được Trạch Nhi thanh âm, Đường Diệu Tâm tim đập không chịu khống chế nhanh hơn, nàng vội vàng lấy ra đèn dầu thắp sáng, đi đến trong viện đem Trạch Nhi cùng Hồng Liệt thỉnh đi vào. Hạng công tử, ngài ngồi, ta đi cho ngài nấu nước. Đường Diệu Tâm nói liền phải hướng phòng bếp đi. Đường cô nương, ta là lại đây cấp các hương thân xem thương, không cần phiền thoái. Trạch Nhi đem nàng gọi lại, hướng nàng mu bàn tay nhìn mắt, đường cô nương thương có khá hơn. Đa tạ hạng công tử nhớ thương, ta này bị thương ngoài ra, không đáng ngại. Đường Diệu Tâm âm thầm cùng chính mình nói không cần nghĩ nhiều, hạng công tử chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Thấy Hồng Liệt hồ nghi nhìn chính mình, Đường Diệu Tâm trong lòng một cái lộ bộ, lý trí tức khắc thu hồi, nàng thu thu tâm thần, nói, các hương thân chịu đều là vết thương nhẹ, Hồng Thúc đem thuốc trị thương cho các hương thân, đại gia hỏa đều chính mình thượng dược nghỉ ngơi, không có việc gì, hạng công tử không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Trạch Nhi nói ngồi xuống, nhíu lại mày lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn phải rời khỏi Thịnh Kinh Thành, chính là hắn nên như thế nào ở bảo đảm đường ra thôn bá tánh an toàn tiền đề hạ rời đi, đây là cái vấn đề. Nếu là ở địa phương khác còn dễ làm, chính là ở Thịnh Kinh Thành, hắn cần thiết tưởng cái đẹp cả đôi đàng biện pháp mới thành. Nghĩ đến ban ngày đường ra thôn thôn dân xả thân cứu giúp kia một màn, Trạch Nhi trên mặt cương nghị đường cong nhu hòa xuống dưới. So sánh với Thịnh Kinh Thành những cái đó đại quan quý nhân, bình thường dân chúng có vẻ đáng yêu nhiều. Đường Diệu Tâm đáy lòng kia ti không chịu khống chế, không thực tế ý niệm sớm tại Hồng Liệt vừa rồi kia tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt chia năm xẻ bảy, này sẽ nàng thanh tỉnh lại đây, thấy Trạch Nhi liền như vậy ngồi, không có phải rời khỏi tính toán, lại có chút không biết làm sao. Hạng công tử, ta ca không có việc gì, ngài cũng bị thương, không bằng trở về nghỉ ngơi đi. Đường Diệu Tâm trần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Nhà bọn họ không có khách phòng, tổng không thể làm hạng công tử ở thính phòng ngồi một đêm đi. Hạng công tử trên người nhưng còn có thương đâu. Đường cô nương, sắc trời không còn sớm, ngươi về phòng ngủ đi, ta cùng Hồng Thúc đến trong viện nói điểm sự. Trạch Nhi nói đứng lên cùng Hồng Liệt liền ra thính phòng. Đường Diệu Tâm tưởng cùng bọn họ nói trong viện lãnh, chính là hai người đã đi ra ngoài. Nàng làm chủ nhân nhà này cũng không hảo thật sự về phòng đi ngủ, đành phải ở thính phòng chờ bọn họ. Trạch Nhi cùng Hồng Liệt ở trong sân nói chuyện một hồi liền trở về thính phòng, thấy Đường Diệu Tâm khăng khăng không trở về phòng ngủ, Trạch Nhi cũng không có lại khuyên, ba người ở thính phòng ngồi xuống hướng đông. Cấp Đường Hải Quang xem xong thương, lại cấp Đường ra hai lão xem xét hạ thân thể, thấy ba người không quá đáng ngại lúc này mới rời đi. Ra đường ra thôn, Trạch Nhi quay đầu lại nhìn mắt, Giao Đái nói, Hồng Thúc, các hương thân hôm qua liều mình cứu rút, này tạ lễ không thể thiếu. Dừng một chút, Trạch Nhi lại nói, bất quá cũng không thể quá mức. Tạ lễ quá nặng, đối các hương thân tới nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Hảo, ta sẽ giao đái dược liệu hành đại trưởng quầy. Hồng Liệt nói, dược liệu hành đại trưởng quầy nhưng không chỉ là trưởng quầy, hắn vẫn là hạng gia ở Thịnh Kinh Thành đại tổng quản, những việc này giao cho hắn đi làm. Hắn nhất định sẽ làm được thỏa thỏa. Chương 962 Trạch Nhi phiên ngoại 63. Trạch Nhi trở lại Thái Phó Phủ, nghe nói Trang Nhàn đã tỉnh lại, từ nha hoàn mang theo vào Tĩnh Nhàn Các. Tiểu Mãn bưng khay ra tới, vừa thấy đến Trạch Nhi vội vàng đem hắn cấp ngăn lại, hạng đại thiếu gia, bát tiểu thư cảm xúc vừa mới ổn định xuống dưới, ngài hiện tại không thể đi vào. Trang Nhàn vừa tỉnh tới liền ở chính mình mẫu thân Tôn Thị trong lòng ngực khóc cái trời đất tối tăm. Sau đó đem ngoài thành phát sinh sự nói cho Tôn Thị, Tiểu Mãn tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nhà mình chủ tử hiện tại giống như một con chim sợ cành cong, nhắc tới khởi hạng đại thiếu gia liền sẽ thét chói tai, cảm xúc thật vất vả mới bình phục xuống dưới, cũng không thể lại làm hạng đại thiếu gia kích thích tới rồi. Tiểu mãn, là lão phu nhân làm hạng đại thiếu gia lại đây. Mang Trạch Nhi tiến vào nha hoàn giải thích nói. Tiểu mãn vẻ mặt nôn nóng, lão phu nhân làm cũng không được, bằng không bắt tiểu thư nói không chừng sẽ dọa điên mất. Tiểu mãn là biết nhà mình chủ tử đối hạng đại thiếu gia sợ hãi, đánh chết nàng cũng không thể làm hạng đại thiếu gia đi vào. Trạch Nhi trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhìn tiểu mãn trong tay khay liếc mắt một cái, hỏi, bắt tiểu thư ăn cái gì? Đúng vậy, vừa mới uống lên chén thịt nạc gạo cây cháo. Tiểu mãn một bên che ở cửa, một bên thành thật trả lời Trạch Nhi vấn đề. Bát tiểu thư có làm ác mộng sao? Trạch Nhi lại hỏi. Tiểu mãn lắc lắc đầu, bất quá tỉnh lại sau hung hăng khóc một hồi, đem phu nhân quần áo đều khóc ướt đâu. Nghe vậy, Trạch Nhi thần sắc khẽ buông lỏng, phát tiết ra tới liền hảo. Hắn sợ là sợ tiểu nha đầu đem sở hữu cảm xúc đều nghẹn ở trong lòng, kia cũng thật sẽ nghẹn điên, phát tiết ra tới, trong lòng bóng ma cũng sẽ tiểu một ít. Tư cập này, Trạch Nhi không khỏi nghĩ tới Đường Diệu Tâm. Đường Diệu Tâm tuy nói so tiểu nha đầu lớn tuổi vài tuổi, nhưng rốt cuộc là người thường gia cô nương. Ngày hôm qua như vậy tình cảnh dưới nàng thế nhưng có thể hoảng mà không loạn ở trong thời gian ngắn nhất tìm ra cước trình mau người đi trước bên trong thành báo tin, lại an bài người ở trong thôn thu thập dơm cán, mặt khác người thanh niên tắc trước chạy tới thôn ngoại nghị cách cứu viện. Để cho Trạch Nhi giật mình chính là đường ra thôn thôn dân ở nghị cách cứu viện bọn họ khi ăn ý, các hương thân ngay từ đầu liền không có dùng hết toàn lực nghị cách cứu viện, chỉ là vì quấy nhiễu lao cùng đám người, rõ ràng là vì cứu binh đã đến mà kéo dài thời gian, đây cũng là vì cái gì các hương thân rõ ràng không biết võ công lại không có một người chết ở lão cung đám người dưới kiếm. Sau lại lão cung nhìn ra các hương thân ý đồ sau rút ra nhân thủ muốn trước giải quyết rớt bọn họ khi đã quá muộn. Trạch Nhi tuy rằng không hỏi, nhưng hắn cũng có thể đoán được khẳng định là Đường Diệu Tâm trước đó đối các hương thân làm an bài, các hương thân mới không duyên cớ vứt bỏ tánh mạng. Đường Diệu Tâm đã có này phân gặp nguy không loạn tâm tính, ngày hôm qua sự hẳn là sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng đi. Trạch Nhi thầm nghĩ. Hạng đại thiếu gia. Tiểu mãn cùng Trạch Nhi nói mấy câu, thấy hắn không nửa điểm đáp lại, không khỏi lại lần nữa hô thanh. Trạch Nhi lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng đứng ở trang nhàn trong viện phát khởi ngốc tới, vội thu hồi suy nghĩ, nói, thế nhưng bát tiểu thư không có việc gì, ta đây liền không quấy rầy, nếu có cái gì yêu cầu. Đến viện vách tường sân kêu một tiếng liền hảo. Tiểu mãn đại đại nhẹ nhàng thở ra, đem Trạch Nhi đưa đến viện ngoại. Bát tiểu thư nói được không sai, hạng đại thiếu gia chính là nàng khắc tinh, cho nên, về sau nhất định không thể lại làm hạng đại thiếu gia tới gần bát tiểu thư. Tiểu mãn âm thầm thề. Trạch Nhi một buổi tối không ngủ, chính là trở lại trong phòng lại không có đinh điểm buồn ngủ, trong đầu tất cả đều là ngày hôm qua bị ám sát tình cảnh. Còn có chính là nên như thế nào an bài đường ra thôn thôn dân ý niệm. Ấn một phi bị trảo, Ấn Đạt Năm khẳng định sẽ dùng hết sở hữu đến thịnh kinh thành tới cứu người, liền hoài Ấn Đạt Năm đến lúc đó đối đường ra thôn thôn dân tiến hành trả thù. Trang lập danh nửa đêm tiến cung, thẳng đến ngày hôm sau buổi trưa thời gian mới trở lại Thái Phó Phủ, cùng vào phủ còn có Lý Tam Dư. Hạng đại thiếu gia, Thái tử thỉnh ngài tiến cung một chuyến. Lý Tam Dư đối Trạch Nhi tất cung tất kính nói. Trạch Nhi, Thái tử vốn định tự mình ra cung tới gặp ngươi, bất quá bị ta ngăn trở. Trang lập danh đối Trạch Nhi giải thích nói, ngươi cũng biết, hiện tại Ấn một phi bị trảo, thịnh kinh bên trong thành không biết còn có hay không Ấn Đạt năm người, vạn nhất Thái tử xảy ra chuyện gì, kia chính là sẽ giao động quốc chi căn bản. Trạch Nhi trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là không tỏ ý kiến nhẹ xả khoe môi. Thấy thế, Lý Tam Dư dùng ánh mắt hướng Trang lập danh xin giúp đỡ. Hạng đại thiếu gia nếu không chịu tiến cung, Thái tử nói không chừng thật sẽ mạo hiểm ra cung. Trạch Nhi, lần này sự hy vọng ngươi không cần trách oan Thái tử. Thái tử đối Lôi Nguyên hành động cũng không cảm kích, là Lôi Nguyên hảo đại hỷ công, mới có thể chuyên quyền độc đoán. Lôi Nguyên đã bị Thái tử hàng trước, Thái tử là hy vọng ngươi có thể tiến cung, hắn dễ làm mặt hướng ngươi giải thích chuyện này. Trang lập danh tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Trạch Nhi thần sắc bất biến, nhàn nhạt mở miệng, Lý công công. Phiền thoái cùng Thái tử nói một tiếng, ta sẽ tiến cung thấy hắn, bất quá không phải hôm nay. Hạng đại thiếu gia. Trạch Nhi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi Trang lập danh sân, Lý Tam Dư đuổi theo ra sân, nhìn Trạch Nhi bóng dáng hô vài tiếng, Trạch Nhi đều không có quay đầu lại. Lý Tam Dư đành phải trở lại trong viện, đối Trang Lập Danh cười khổ nói, Thái Phó, ngài xem nhà ta nhưng như thế nào cùng Thái tử giao đại a? Người khác đều ước gì có này phân vinh hạnh làm Thái tử triệu kiến, cái này đại thiếu gia cũng quá lên mặt đi. Hắn thật cho rằng Thái tử không làm gì được hắn sao. Ở Trang Lập Danh trước mặt, Lý Tam Dư không dám đem trong lòng phẫn muộn biểu lộ ở trên mặt, bất quá lại ở trong lòng đem Trạch Nhi phỉ nhổ trăm ngàn biến. Lý Công Công, ngươi yên tâm, ngươi cứ việc đem hạng đại thiếu gia nói một chữ không lậu bẩm báo cấp Thái tử sẽ không trách tội với ngươi. Trang Lập Danh nói, chỉ có như vậy. Lý Tam Dư vẻ mặt bất đắc dĩ, chiều Trang Lập Danh hành lễ rời đi. Trạch Nhi chạng vạng đi tả ra, thấy Tả Kiến Minh cùng Tô Tư Hạo, đem ấn một phi sự vừa nói. Tô Tư Hạo lập tức đại kinh thất sắc, Trạch Nhi, ngươi có hay không bị thương? Hắn ngày hôm qua liền nghe nói ấn một phi bị trảo sự, chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ấn một phi đoàn người mục tiêu thế nhưng là Trạch Nhi. Bị điểm bị thương ngoài ra, không quá đáng ngại, bằng không cũng không thể ở chỗ này cùng Tả tiên sinh còn có biểu ca nói chuyện. Trạch Nhi ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Tả Kiến Minh kinh hồn chưa định đoan trang Trạch Nhi sắc mặt, thấy hắn sắc mặt không tính quá kém. Lúc này mới thở dài nói, ấn đạt năm phụ tử ở Thương Châu ác hành đã ở thịnh kinh thành truyền khai, ấn một phi bị trảo, không biết có bao nhiêu người vỗ tay trầm trồ khen ngợi đâu, bất quá Trạch Nhi ngươi thật là bị thai bay vạ gió. Ấn một phi cùng Trạch Nhi chỉ là đã xảy ra tiểu xung đột, kia ấn một phi liền tưởng ở thiên tử dưới chân muốn Trạch Nhi mệnh, thật là mục vô vương pháp. Tiên sinh, biểu ca, ấn một phi là bởi vì ta mà bị trảo. Gần nhất trong nhà muốn thu mua liền giao cho nha hoàng đi làm, các ngươi tận lực thiếu ra cửa. Trạch Nhi dặn dò nói. Tô Tư Hạo mày nhăn lại, ngươi là lo lắng ấn đạt năm người sẽ đối chúng ta bất lợi. Trạch Nhi nhẹ điểm phía dưới, Tả tiên sinh, biểu ca, mấy năm nay các ngươi chịu nhà của chúng ta liên lụy cũng không ít, thật sự thực xin lỗi. Lần trước biểu ca bởi vì đồng tân huệ trả thù mà bỏ tù, lần này Trạch Nhi không nghĩ bọn họ lại đã chịu cái gì thương tổn. Chương 963 Trạch Nhi phiên ngoại 64. Trạch Nhi, chúng ta là người một nhà, ngươi nói lời này giống cái dạng gì? Tô Tư Hạo có chút sinh khí, nói nữa, ta mệnh vẫn là cô cùng dượng cấp đâu. Trạch Nhi cười, biểu ca, ta không có ý gì khác, ta chính là tưởng nhắc nhở các ngươi trong khoảng thời gian này chú ý một ít. Tô Tư Hạo sắc mặt lúc này mới hảo chút, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta sẽ dặn dò ngươi biểu tẩu cùng bọn nhỏ. Hồng Liệt vẫn luôn không có trở về, Trạch Nhi liên tiếp hai ngày đều là đi sớm về trễ, ngày thứ ba mới cùng Trang Lập Danh vào cung. Trang Lập Danh không biết Trạch Nhi cùng Thái tử đã nói những gì, đương Âu Dương Duệ nói với hắn, muốn hắn không cần lại giữ lại Trạch Nhi lưu kinh khi, Trang Lập Danh rất là khó hiểu, Hoàng thượng, đây là vì cái gì? Ngày đó Hoàng thượng cùng Thái tử nhìn đến Trạch Nhi sở học văn chương sau còn thẳng khen hắn có đem tương chi tài. Con dặn dò hắn nhất định phải đem người lưu lại, lúc này mới mấy ngày công phu, hoàng thượng thế nhưng liền thay đổi chủ ý. Thái phó Âu Dương Duệ nâng lên mắt ra, thần sắc phức tạp đã mở miệng, chúng ta hoàng gia thiếu hạng gia quá nhiều. Hắn cùng bác Nhi bổn ý cũng không muốn đả thương hại hạng càng Trạch ý tứ, chính là hắn lại thiếu chút nữa bởi vậy bỏ mạng, nếu là trong triều quan viên, cho dù chết một hai cái Âu Dương Duệ cũng sẽ cảm thấy đây là bọn họ vinh hạnh, chính là đặt ở hạng càng Trạch trên người. Hắn lại cảm thấy đối lý. Hắn hướng Tử Nhuận bảo đảm quá, sẽ không lại làm hạng gia người lại chịu nửa điểm ủy khuất, chính là hắn lại thiếu chút nữa muốn Tử Nhuận trưởng tử mệnh, cho nên hắn không có tự tin lại yêu cầu nhân gia lưu lại. Nghe vậy, Trang Lập Danh trầm mặc. Xác thật, thiên gia thiếu hạng gia quá nhiều quá nhiều. Trạch Nhi vốn là tính toán lập tức hồi phong quả thôn, chính là thấy thái tử sau lại thay đổi chủ ý. Từ trong cung ra tới, Trạch Nhi trực tiếp đi hướng đường ra thôn. Đường ra hai lão hiện giờ đều có thể xuống đất, hai người đang ngồi ở trong viện phơi thái dương, nhìn thấy Trạch Nhi tiến vào, hai người vừa mừng vừa sợ, vội chiều trong phòng bếp hô, Diệu Tâm, hạng công tử tới, mau châm trà thủy tiến vào. Bá phụ, bá mẫu. Trạch Nhi chiều hai lão đánh thanh tiếp đón, liền vào phòng xem đường hải quang đi. Hồng Liệt theo ở phía sau cũng vào thính phòng. Càng Trạch tới. Đường hải quang rẽ rùa đứng dậy, Trạch Nhi qua đi đem hắn để lại. Đường huynh, ngươi nằm liền hảo. Càng Trạch, nghe Hồng Thúc nói các ngươi phải về quê quán, khi nào khởi hành, ta cũng không biết có thể hay không đi đưa ngươi. Đường Hải Quang ảo não nói. Đường huynh, ta có chút việc muốn xử lý, tạm thời không còn sớm. Hạng công tử, ngài uống trà. Đường Diệu đám mây một chén nước gấm tiến vào, đưa đến Trạch Nhi trong tay, trần trơ hạ, hỏi, hạng công tử, ngài thật muốn trở về à? Trạch Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệu Vân. Đường Hải Quang trầm giọng một đều, càng Trạch ra lại không ở Thịnh Kinh Thành, hắn đương nhiên đến trở lại thân nhân bên người, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đến phòng bếp giúp ngươi tỉ đi. Nga. Đường Diệu tâm muốn nói lại thôi nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái. Bất quá nhìn đến chính mình đại ca kia ăn thịt người ánh mắt, Đường Diệu Tâm không dám nhiều lời, chạy nhanh ra nhà ở. Đường huynh đây là làm sao vậy? Trạch Nhi nhìn Đường Hải Quang, hỏi. Không có việc gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện, càng Trạch ngươi đừng trách móc. Đường Hải Quang che giấu cười cười. Trạch Nhi trong lòng hiện lên một tia hồ nghi, sau đó cấp Đường Hải Quang đem mạch, lại kiểm tra rồi một chút miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Quá nhiều nhất nửa tháng là có thể khôi phục. Bất quá Đường huynh ngươi mất máu quá nhiều, còn phải tiếp tục điều trị. Ngươi làm người đưa tới như vậy nhiều đồ bổ, chúng ta cả nhà một năm đều ăn không hết đâu. Đường Hải Quang cười nói. Dược hành trưởng quầy cũng hướng mặt khác hương thân trong nhà tặng dược liệu đồ bổ, chẳng qua phân lượng xa xa không kịp nhà bọn họ nhiều. Hai người ở trong phòng nói hội thoại, Đường Diệu Vân liền ở bên ngoài kêu ăn cơm. Đường Diệu Tâm đem trong nhà gà giết một con. Một nửa dùng để xào măng làm, một nửa dùng để làm thành ớt gà, mặt khác xào phân rau ngâm cùng mua một vò rượu. Thấy muội muội nhìn chằm chằm trên bệ bếp vài món thức ăn mánh nuốt nước miếng, Đường Diệu Tâm đã đau lòng lại tức giận nói, chạy nhanh đem đồ ăn mang sang đi, đừng làm cho hạng công tử cùng Hồng Thúc sốt ruột chờ. Ca ca không có biện pháp rời giường, không thể tiếp khách đã đủ thất lễ, nếu là lại làm khách nhân đợi lâu, liền thật ngượng ngùng. Hảo hảo, ta đây liền mang sang đi. Đường Diệu Vân biết tỷ tỷ sẽ không đi ra ngoài thấy khách nhân, ứng thanh, vội vàng đem rượu và thức ăn đưa đến thính phòng. Đường Diệu Vân đem cơm đưa đến ca ca trong phòng sau, liền cùng hai lão đến thính phòng tiếp khách, đỡ phải đem hai cái khách nhân lượng ở nơi đó, quá không thể nào nói nổi. Diệu Tâm cô nương đâu? Trạch Nhi thấy ăn cơm Đường Diệu Tâm đều còn không có từ phòng bếp ra tới, xuất phát từ lễ phép hỏi câu, rốt cuộc hắn thượng vài lần lại đây ăn cơm. Mọi người đều là một khối ăn. Tỷ của ta nàng. Nàng ở phòng bếp ăn. Đường Diệu Vân nghĩ đến chính mình vừa rồi cấp đại ca đưa cơm đi vào. Đại ca đối chính mình nhắc nhở. Nói đến một nửa xoay cái cong. Túi đầu ăn khởi cơm tới. Ở phòng bếp ăn. Đường ra hai lão kỳ quái nhìn nhau. Bất quá không có mở miệng hỏi nhiều. Trạch Nhi nhìn nhìn Đường Diệu Vân. Lại nhìn nhìn vẻ mặt hiểu rõ Hồng Liệt. Sau đó lại nhìn nhìn đầy mặt hồ nghi Đường ra hai lão. Cũng không có hỏi lại. Hắn dù sao cũng là cái người ngoài, Đường ra việc tư hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Cơm nước xong, Trạch Nhi liền hướng Đường ra hai lão cáo tử, Hồng Liệt đem Trạch Nhi đưa đến viện môn khẩu. Hồng Thúc, chúng ta trở về nhật tử xem ra yêu cầu hoãn một chút. Trạch Nhi ở viện môn khẩu dừng lại bước chân, thấp giọng nói. Hồng Liệt trần chờ hạ, hỏi, đại thiếu gia, ấn đạt năm còn không biết có thể hay không vì ấn một phim mà từ bỏ hết thể vào kinh. Chúng ta lại phải chờ tới khi nào? Qua một tiếng, trong phòng bếp truyền đến một tiếng giòn vang, hai người cả kinh, không hẹn mà cùng quay đầu lại hướng phòng bếp nhìn lại, thấy đỉnh hai cái quầng thâm mắt Đường Diệu Tâm chính vô thố nhìn bọn họ. Diệu Tâm cô nương. Trạch Nhi có chút giật mình nhìn nàng. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy, này Diệu Tâm cô nương như thế nào tiểu tụy thành như vậy? Thì, ngươi có hay không thương đến? Đường Diệu Vân đến Đường Hải Quang trong phòng cầm chén đũa thu ra tới, nhìn đến phòng bếp cửa chén toái, không khỏi vội vàng hỏi. Ta không có việc gì. Đường Diệu Tâm áp xuống trong lòng bất tường dự cảm, cởi xuống trên người váy hệ ở muội muội bên hông. Diệu Vân, ngươi đem chén rửa sạch. Hạng công tử, ta đưa ngài đến cửa thôn. Đường Diệu Tâm vội vàng đi đến Trạch Nhi trước mặt, đáy mắt lập lòe bất an nói. Trạch Nhi lược một chân chờ, gật đầu, hảo. Nay tiểu cô nương hẳn là từ hắn cùng Hồng Thúc nói đoán được cái gì. Đường ra ly cửa thôn muốn đi lên một hồi, Đường Diệu Tâm không tiếng động đi ở Trạch Nhi phía sau, vẫn luôn đi đến cửa thôn, Trạch Nhi dừng lại bước chân, Đường Diệu Tâm mới mở miệng, hạng công tử, Hồng Thúc không phải không chỗ ở, là ngài làm Hồng Thúc lưu tại nhà của chúng ta bảo hộ chúng ta, đúng hay không? Hồng Liệt mấy ngày nay đều ở Đường ra ở Hồng Liệt cùng Đường Diệu Tâm nói muốn ở Đường ra ở nhờ mấy vãn thời điểm. Đường Diệu Tâm liền cảm thấy có cổ quái, chẳng qua nàng không tiện hỏi nhiều, vừa rồi nghe được Trạch Nhi cùng Hồng Liệt nói, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Hồng Thúc căn bản liền không phải không chỗ ở, hắn là để phòng ấn ra người trả thù bọn họ. Chương 964 Trạch Nhi phiên ngoại 65. Đường Diệu Tâm có thể đoán được điểm này, Trạch Nhi một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, đối thượng nàng kia lo âu ánh mắt, Trạch Nhi cũng không có dấu dếm, đúng vậy. Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, Đường Diệu Tâm tâm đều trầm tới rồi đáy cốc, nguyên bản liền không có gì huyết sắc khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh, hạng công tử, ấn đạt năm thật sự sẽ trả thù các hương thân sao. Nếu là các hương thân có cái sơ suất, nàng đời này đều không thể tha thứ chính mình. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ muốn cứu hạng công tử, lại đã quên trong lời đồn ấn đạt năm là hung tàn vô nhân tính. Thấy Đường Diệu Tâm đều mau đem môi cấp giả phá, Trạch Nhi đáy lòng hiện lên một tia khắc thường tỉnh tố, khuyên giải an ủi nói buột miệng thốt ra, Diệu Tâm cô nương đừng vội, ngươi cùng các hương thân đều là vì cứu ta sẽ không làm bất luận cái gì một cái hương thân xảy ra chuyện. Trạch Nhi chính mình cùng Đường Diệu Tâm đều không có nhận thấy được này ngữ khí bất đồng, bất qua ở bọn họ phía sau không xa Hồng Liệt lại nghe ra tới, hắn nhìn nhìn Đường Diệu Tâm, lại nhìn nhìn Trạch Nhi, đống nhiên lộ ra cười, bất quá này cười thực mau đã bị hắn thu lên. Nói thật, hắn thật không cảm thấy cái kia tùy hứng, nhát gan lại không biết tốt xấu trang bát tiểu thư cùng nhà mình đại thiếu gia có bao nhiêu xứng đôi, chính là nhà mình đại thiếu gia nói trang bát tiểu thư có thể làm hắn tâm tình sung sướng. Hắn bất quá là cái hộ vệ thân phận, lại có thể nói thêm cái gì? Đều là ta suy nghĩ không chu toàn, đều do ta Đường Diệu Tâm tưởng tượng đến chính mình cách làm có khả năng hại các hương thân, liền không ngừng tự trách lên. Nàng ngày đó như thế nào liền không nghĩ mặt khác biện pháp, vì cái gì làm các hương thân đi mạo hiểm đâu? Vạn nhất cái kia ấn đạt năm thật sự đến đường ra thôn tới trả thù nhưng như thế nào cho phải? Nếu các hương thân xảy ra chuyện, nàng chính là chết một vạn biến cũng không đủ. Đường Diệu Tâm rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu cô nương, mấy ngày nay nàng bị ác mộng tra tấn đến liền giấc cũng không dám ngủ, hiện tại lại biết được ấn đạt năm có khả năng trả thù các hương thân, lúc này cảm xúc đều kề bên hỏng mất, nói, đột nhiên liền ngồi xổm xuống vùi vào đầu gối lên tiếng khóc lớn lên. Trạch Nhi một trận kinh ngạc, này hảo hảo nói chuyện, như thế nào liền khóc lên đâu. Khó được nhìn thấy Trạch Nhi chân tay luôn cuống bộ dáng. Hồng Liệt Tâm thầm thở dài, tiến lên đối Đường Diệu Tâm khuyên nhủ, Đường cô nương, nhà ta đại thiếu gia không phải nói sao, sẽ không làm các hương thân đã chịu đinh điểm thương tổn, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, hết thể đều sẽ quá khứ. Hồng Liệt mấy ngày nay tạm dừng đường ra, tự nhiên biết ngày đó sự cấp Đường Diệu Tâm tạo thành rất lớn bóng ma. Là ta, đều là ta hại các hương thân. Hồng Liệt trấn an chẳng những không có làm Đường Diệu Tâm đình chỉ khóc thút thít, ngược lại làm nàng khóc đến càng thêm lớn tiếng, Hồng Liệt cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thấp giọng đem Đường Diệu Tâm mấy ngày nay trạng huống nói cho Trạch Nhi. Sau khi nghe xong Hồng Liệt nói, Trạch Nhi càng thêm ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngày đó thoạt nhìn so bình thường nam tử còn muốn anh dũng thông minh, gặp nguy không loạn tiểu cô nương nguyên lai đều là cường căng ra tới. Đại thiếu gia, Đường cô nương rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương. Ngày đó tận mắt nhìn thấy đến như vậy nhiều người chết ở chính mình trước mặt, chấn kinh cũng là bình thường. Hồng Liệt nếu có điều chỉ nói. Trạch Nhi ngước mắt nhìn hắn một cái, hắn biết Hồng Liệt là đang nói trang nhàn, nhưng là Trạch Nhi lại không có lấy trang nhàn cùng Đường Diệu Tâm tương đối. Đường Diệu Tâm khóc đến thương tâm, Trạch Nhi cùng Hồng Liệt hai cái đại nam nhân không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có đứng ở một bên mắt to trừng mắt nhỏ. Bất quá Đường Diệu Tâm cũng không có khóc lâu lắm. Nàng khóc một hồi liền dừng nước mắt bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh lại sau, nàng mới nhớ tới Trạch Nhi cùng Hồng Liệt còn ở, đều ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Cái kia, đại thiếu gia, ta về trước thôn đi xem một chút. Hồng Liệt nói xong căn bản chưa cho Trạch Nhi phản ứng thời gian, xoay người liền đi nhanh hướng đường ra thôn mà đi. Trạch Nhi môi mấp máy một chút, Hồng Liệt đã đi xa, nhìn đem vùi đầu ở trên đầu gối Đường Diệu Tâm, Trạch Nhi lớn như vậy lần đầu tiên cảm giác được xấu hổ. Đường Diệu Tâm cũng ảo nao chính mình vừa rồi cảm xúc mất khống chế, thế nhưng ở hạng công tử cùng Hồng Thúc trước mặt không hề hình tượng khóc lớn, nàng về sau nào còn có mặt mũi thấy bọn họ, nàng thật hận không thể có thể chui vào trong đất đi. Không biết qua bao lâu, thấy Đường Diệu Tâm còn không có muốn lên ý tứ, Trạch Nhi đi cũng không được, ở lại cũng không xong, trần trờ hạ mở miệng nói, Đường cô nương, hôm nay thoạt nhìn sắp trời mưa, ngươi chạy nhanh trở về đi. A ta phơi chăn đông. Đường Diệu Tâm cả kinh, thạch đứng lên. Chính là đương nàng nhìn đến treo ở giữa không trung kia chói mắt thái dương sau, ngẩn ngơ. Này đâu giống muôn trời mưa thiên. Đường Diệu Tâm khuôn mặt nhỏ thượng dại ra cùng ngày đó vững vàng cùng đối các hương thân chỉ huy nếu định hoàn toàn khác nhau như hai người, Trạch Nhi nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đường Diệu Tâm đem tầm mắt từ giữa không trung thu hồi, đối thượng Trạch Nhi trên mặt kia bỡn cợt ý cười, nàng mới phản ứng lại đây chính mình bị chơi, tức khắc lại thẹn lại bực, chỉ là đối mặt Trạch Nhi, kia cổ mới vừa dâng lên tới xấu hổ buồn bực lại bị nàng đè ép đi xuống, khuôn mặt nhỏ đều cấp nghẹn đỏ. Trạch Nhi giữa mày nhuộm đầy ý cười, thanh âm so ngày thường hoán một chút, trong giọng nói lại lộ ra vô cùng nghiêm túc, nhắc lại nói, Diệu Tâm cô nương, ngươi cùng các hương thân đã cứu chúng ta, ta sẽ không làm các hương thân đã chịu nửa điểm thương tổn, tin tưởng ta. Đối thượng Trạch Nhi kia thâm thúy mắt ưng, Đường Diệu Tâm không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, hạng công tử, ta tin tưởng ngài. Đường Diệu Tâm trả lời rất kiên quyết, thanh triệt mắt to liền như vậy thẳng tắp nhìn hắn. Đáy mắt tràn đầy thần thánh quan mang, Trạch Nhi thần sắc chậm rãi trở nên phức tạp lên. Một đạo khác thường tình tố từ đáy lòng chợt lóe mà qua, Trạch Nhi cũng không nói không rõ chính mình lúc này là cái gì tâm tình. Ở Trạch Nhi thâm trầm khó lường ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Đường Diệu Tâm chớp chớp mắt, vội vàng thu hồi tầm mắt, có chút vô thố rũ xuống con ngươi. Hạng công tử, ta không có việc gì, canh giờ cũng không còn sớm, ngài trở về đi. Đường Diệu Tâm cúi đầu nói. Bởi vì vừa rồi khóc lớn một tiếng, thanh âm còn mang theo một chút khàn khàn. Hảo! Trạch Nhi mí môi, rồi lại khuyên câu, Diệu Tâm cô nương, sự tình đều đi qua, không cần tưởng quá nhiều, trong nhà ngoài ngõ đều còn cần ngươi. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Đường Diệu Tâm thế nhưng từ hắn lời nói nghe ra vài tia quan tâm tới, Đường Diệu Tâm cảm giác chính mình tim đập lại lần nữa gia tốc, nàng không dám mở miệng, sợ thanh âm tiết lộ chính mình lúc này cảm xúc. Vội gật gật đầu. Nghe được đi xa tiếng bước chân, Đường Diệu Tâm lúc này mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Nhìn càng lúc càng xa thân ảnh, Đường Diệu Tâm đấy lòng chua xót một mảnh. Có một số việc nàng vẫn luôn cũng không dám hướng chỗ sâu trong tưởng, nhưng lại không chấp nhận được nàng trốn tránh. Nàng thừa nhận chính mình đối hạng công tử tâm tư, bất quá nàng cũng biết hạng công tử không phải nàng có thể trèo cao đến khởi, cho nên nàng chỉ có thể đem này phân tâm tư đè ở đáy lòng. Chính là đại ca cùng muội muội đều đã nhận ra nàng này phân tâm tư. Đại ca còn hảo, đại ca cũng biết nàng một cái bị lui hôn người là không xứng với hạng công tử, chính là muội muội lại không như vậy cho rằng, nàng liền sợ muội muội ở hạng công tử trước mặt nói bậy. Chương 965 Trạch Nhi phiên ngoại 66. Trạch Nhi trở lại trong thành đi trước tả ra, cơm chiều mới trở lại thái phó phủ cùng Trang Lập Danh cùng dùng cơm, nghe Trang Lập Danh nói Trang Nhàn cảm xúc thực ổn định. Ăn cơm cũng bình thường, cũng liền không đi xem kia tiểu nha đầu. Trở lại chính mình sân, Trạch Nhi chắp tay sau lưng đứng ở giữa sân nhìn cách vách Tĩnh Nhàn Các, cách vách sân ánh đèn trong sáng, ngẫu nhiên còn truyền đến tiểu nha đầu vừa mừng vừa sợ kêu to thanh, thiên a, thật sự lại sinh. Sinh, sinh. Tiểu mãn hương phấn thanh âm cũng truyền đến. Lần này nhiều ít chỉ. Tiểu nha đầu mãn hàm chờ mong hỏi. Bát tiểu thư. Lần này tiểu bạch tổng cộng sinh 12 chỉ. Tiểu mãn quả thực nhạc hỏng rồi. Nhiều như vậy. Trạch Nhi ẩn ẩn còn có thể nghe được tiểu nha đầu ở trong sảnh kích động qua lại đi lại. Lần trước mới sinh 8 chỉ. Lần này thế nhưng sinh 12 chỉ. Như thế nào như vậy có thể sinh? Tiểu mãn tiếng cười truyền đến. Tiểu nha đầu lại hỏi. Vẫn là như vậy xấu sao? Bát tiểu thư, ta làm người hỏi. Con thỏ mới vừa sinh hạ tới đều là cái dạng này. Kia vẫn là chờ thêm chút thiên lại ôm tới cấp ta xem đi. Tiểu nha đầu ngáp một cái, giống như về phòng đi. Trạch Nhi tâm tình đã chịu cảm nhiễm, hơi hơi dơ lên khỏe môi. Tiểu nha đầu cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, xem ra ngày đó sự cũng không có cấp tiểu nha đầu tạo thành bóng ma. Chỉ tiếc, Trạch Nhi đáy mắt ý cười một đốn, khẽ thở dài thanh, xoay người trở về phòng. Liên tại đây thiên buổi tối. Đường ra thôn ngoại đột nhiên tới một đội nhân mã, này đội nhân mã ước chừng có hơn 100 người, cho nên động tĩnh không nhỏ. Các hương thân nghe được động tĩnh đều sợ tới mức từ trong ổ chăn nhảy ra, nghĩ đến thôn ngoại xem cái đến tuột cùng, lại bị Hồng Liệt cấp ngăn cản. Hồng Thúc, có thể hay không là ấn đạt 5 người. Đường Diệu Tâm mấy cái buổi tối không ngủ, ba ngày có Trạch Nhi kia phiên lời nói, nàng thật vất vả mới ngủ, ai ngờ mới vừa ngủ không một hồi liền nghe được thôn ngoại động tĩnh, này sẽ thanh âm đều phát run. Hẳn là thái tử phái lại đây bảo hộ đường ra thôn người. Hồng Liệt ngượng nghịu khó coi nói. Ban ngày thiếu gia liền nói thái tử nói sẽ phái người lại đây bảo hộ đường ra thôn thôn dân. Hắn vốn tưởng rằng những người này nhất muộn trạng vạng là có thể tới, ai ngờ nửa đêm mới đến, đây là ý định dọa các hương thân đi. Hồng Thúc, thái tử phái người tới bảo hộ chúng ta. Đường Diệu Tâm một lòng rơi xuống một nửa, chính là thấy Hồng Liệt sắc mặt không đúng lắm, kia nửa trái tim lại chậm chạp không có biện pháp rơi xuống. Đúng vậy, việc này là đại thiếu gia chính miệng cùng ta nói, không có sai. Hắn không biết đại thiếu gia rốt cuộc dùng cái gì cùng thái tử trao đổi. Thái tử mới chịu đáp ứng phái binh lại đây bảo hộ đường ra thôn hương thân, thẳng đến ấn đạt năm xa lưới. Các hương thân nghe được Hồng Liệt nói còn như lọt vào trong sương mù. Hồng gia, chúng ta này hảo hảo, thái tử vì cái gì muốn phái người tới bảo hộ chúng ta? Đúng vậy, kia thiên tử dưới chân, lại không cường đạo tặc phỉ dám đến, nào yêu cầu người bảo hộ. Nghe các hương thân sôi nổi do hỏi, Đường Diệu Tâm càng cảm thấy thực xin lỗi các hương thân, đang muốn đối các hương thân toàn bộ thắt ra. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, liền thấy Hồng Liệt chiều nàng lắc lắc đầu, Đường Diệu Tâm đành phải đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Đường Diệu Tâm biết Hồng Liệt cố kỵ, nếu là làm các hương thân biết ấn đạt nằm có khả năng trả thù bọn họ, sẽ chỉ làm các hương thân bằng thêm lo lắng, chính là không nói cho các hương thân, Đường Diệu Tâm lại cảm thấy trong lòng đỉnh một cục đá lớn, ép tới nàng không thở nổi. Các hương thân, mặc kệ này đó quan gia vì cái gì tới, dù sao không phải chuyện xấu. Chúng ta nên ha ha, nên làm việc, cũng không cần đương hồi sự. Hồng Liệt chiều các hương thân hô. Cũng là, đều là nông dân gia, cũng không tưởng như vậy thầm. Sau khi nghe xong Hồng Liệt nói cũng phi thường tán đồng. Các ngươi nói thái tử phái những người này đến chúng ta thôn tới, có thể hay không là vì bảo hộ hải quang, chúng ta chẳng qua dính hải quang quang đâu. Có hương thân náo động mở rộng ra hỏi. Còn thật có khả năng đâu. Hải quang chính là chúng ta thôn vài thập niên tới duy nhất cử nhân, vẫn là kỳ thi mùa thu đệ nhị danh, có thể hay không là lần này thi hội thành tích cũng ra tới, hơn nữa hải quang lại khảo chúng, cho nên thái tử mới coi trọng như vậy chúng ta đường ra thôn. Đúng vậy, đúng vậy. Các hương thân ở nơi đó thiên mã hành không, Đường Diệu Tâm chỉ có âm thầm cười khổ, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm đem sự thật chân tướng nói ra đả kích các hương thân. Đại đem các hương thân khuyên trở về ngủ sau. Đường Diệu Tâm lo lắng sốt ruột đối Hồng Liệt hỏi, Hồng Thúc, không nói cho các hương thân chân tướng thật sự hảo sao. Đường Diệu Tâm một phương diện không đành lòng đả kích các hương thân, một phương diện lại lo lắng không đem chân tướng nói cho các hương thân, làm các hương thân có điều đề phòng, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện sẽ làm các hương thân trở tay không kịp, kia nàng chính là sai càng thêm sai, muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Diệu Tâm cô nương, ngươi không nói cho các hương thân là đúng, ngươi liền tính nói cho các hương thân. Cũng chỉ sẽ làm bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cả ngày lo lắng đề phòng, với đại gia vô ích. Hồng Liệt nói, thái tử nếu phái người lại đây bảo hộ các hương thân, liền nhất định sẽ không làm các hương thân đã chịu nửa điểm thương tổn, Diệu Tâm cô nương ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đường Diệu Tâm hai hàng lông mày nhíu lại, gật gật đầu, về phòng đi, tính toán Hừng Đông lại cùng ca ca nói chuyện này. Đường Diệu Vân còn có đường ra hai lão đều cùng các hương thân giống nhau ý tưởng. Chính là Đường Hải Quang lại nhìn ra manh mối, chẳng qua cha mẹ cùng hắn cùng cái phòng ngủ, hắn cũng không hảo đem muội muội kêu tiến vào hỏi chuyện. Ấn một phi bị trảo tin tức cũng không phải cái gì bí mật, Ấn đạt năm đường huynh sợ tới mức hồn phi phách tán, bằng mau tốc độ đem tin tức đưa đến Thương Châu. Ấn đạt năm đường huynh rất rõ ràng Ấn đạt năm vợ chồng đối Ấn một phi sủng nịch trình độ, hiện tại Ấn một phi ở chính mình dưới mí mắt bị trảo, nếu là thiếu một sợi lông, Ấn đạt năm khẳng định sẽ muốn hắn cả nhà mệnh. Ấn Đạt Năm thu được nhi tử bị triều đình bắt đi tin tức, tức giận dưới đem truyền lại tin tức người đều cấp giết. Lao ra, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Ấn Đạt Năm phu nhân Sải Thị một bên lôi kéo Ấn Đạt Năm quần áo, một bên khóc hồ, lúc trước ta đều nói không cho hải tử đi Thịnh Kinh Thành, ngươi cố tình không ngăn cản hắn, hải tử nếu là có cái tốt xấu, ta cũng không sống. Ngươi hiện tại trách ta, lúc trước ngươi vì cái gì lại không ngăn cản? Ấn Đạt Năm cấp giận đan sen chiều Sải Thị rít gào một tiếng, một tay đem nàng đẩy ra, đi nhanh ra nhà ở. Lúc trước hắn không phải không hoài nghi quá có người cố ý xúi giục con của hắn đi Thịnh Kinh tham gia thi hội, còn ngầm phái người tra quá, bởi vì không có tra được nửa điểm dấu vết để lại, cho nên hắn mới có thể tưởng chính mình nhi tử hảo mặt mũi, tưởng cho bọn hắn tranh cái công danh trở về. Hắn cùng chính mình phu nhân vừa đấm vừa xoa, đều lấy kia hải tử không có biện pháp, cuối cùng vì nhi tử nhân thân an toàn, hắn còn ngoan hạ tâm tới đối nhi tử dùng mỹ nhân kế, kia hải tử là đem mỹ nhân nhận lấy, còn là quyết tâm muốn đi tham gia thi hội, còn vì thế tuyệt thực tương bức, hắn bất đắc dĩ mới đồng ý. Nhưng hôm nay xem ra, bọn họ quả thật là chúng hoàng đế quỷ kế. Ấn Đạt Năm đã không có chủ ý, tìm được chính mình phụ tá dò hỏi hắn ý kiến. Chương 966 Trạch Nhi phiên ngoại 67. Trần Tiên Sinh, ngươi nói nên như thế nào nghĩ cách cứu viện Phi Nhi? Ấn Đạt Năm phụ tá họ Trần, từ Ấn Đạt Năm qua Thương Châu phía trước liền đi theo hắn bên người, có thể nói, nếu không có vị này Trần Tiên Sinh, liền không có Ấn Đạt Năm hôm nay, cho nên Ấn Đạt Năm đối hắn cực kỳ tôn kính. Nghe được Ấn Đạt Năm nói như thế nào nghĩ cách cứu viện, mà không phải muốn hay không cứu, Trần Tiên Sinh ánh mắt hơi lóe, nói, đại nhân, Thịnh Kinh Thành chính là đầm rồng hang hổ, nếu muốn cứu người cần thiết tưởng cái vạn toàn chi sách. Đến nỗi là cái gì vạn toàn chi sách, Trần Tiên Sinh là lười đến thế Ấn Đạt Năm suy nghĩ. Ấn Đạt Năm gần mấy năm hành động làm Trần Tiên Sinh có chút nản lòng thoái chí, mấy năm trước còn hảo, chính mình xin khuyên hắn đều sẽ nghe. Mấy năm nay Ấn Đạt Năm luôn là cảm thấy hắn nói có chút nói quá sự thật, tựa như hù dọa hắn giống nhau, tỉ như Ấn Thiếu Gia nói muốn đi Thịnh Kinh Thành tham gia thi hội, hắn cái thứ nhất đứng ra phản đối, chính là bị Ấn Thiếu Gia một khóc hai nháo, Ấn Đạt Năm thế nhưng liền đồng ý, căn bản liền ý thức không đến trong đó hung hiểm, cái này làm cho Trần Tiên Sinh thực thất vọng. Kỳ thật Ấn Một Phi sẽ rơi vào triều đình trong tay cũng ở Trần Tiên Sinh dự kiến bên trong, Trần Tiên Sinh thậm chí hoài nghi. Năm trước cổ động Ấn Một Phi tham gia kỳ thi mùa thu cũng là người của triều đình từ giữa quạt gió thêm tuổi, mà Ấn Đạt Năm vì làm nhi tử cao hứng, thế nhưng đối giám khảo vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bằng không liền Ấn Một Phi về điểm này trình độ, sao có thể trúng cử. Trần Tiên Sinh càng muốn đối Ấn Đạt Năm nói chính là, liền Ấn Một Phi cái loại này vô pháp vô thiên, tận sẽ gây họa thêm phiền, lại vụng về đến không đúng tí nào nhi tử, không cần cũng thế. Chính là nhìn gấp đến độ đỉnh đầu đều phải bốc khói Ấn Đạt Năm, Trần Tiên Sinh không có đem nói xuất khẩu. Trần Tiên Sinh, Phi Nhi là ta duy nhất con nối dõi, liền tính Thịnh Kinh Thành là đầm rồng hang hổ, ta cũng đến xông vào một lần. Ấn Đạt Năm bực bội nói. Trần Tiên Sinh đáy lòng lại lần nữa toát ra thất vọng, bất quá hắn thực mau lại bình thường trở lại, bởi vì hắn đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày. Chủ mướn một hồi, Trần Tiên Sinh tại đây cuối cùng một khắc vẫn là nhắc nhở câu. Đại nhân, vạn nhất hoàng đế cùng thái tử muốn ngài lấy Thương Châu đổi thiếu ra đâu. Ấn Đạt Năm trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe mà qua, cắn chặt răng, lại không có nói ra tàn nhẫn lời nói tới. Nay ở Trần Tiên Sinh đoán trước bên trong, cho nên Trần Tiên Sinh không có nói cái gì nữa. Trần Tiên Sinh sinh ra sớm rời đi chi ý, bất quá hắn biết Ấn Đạt Năm tính tình tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, nơi mới có thể ở Ấn Đạt Năm ghét bỏ hắn phía trước tiếp tục lưu lại nơi này. Rốt cuộc hắn cả nhà già trẻ đều ở Thương Châu, hắn không dám lấy cả nhà tánh mạng nói giỡn. Trần Tiên Sinh, ngươi giúp ta ngẫm lại, nhìn xem còn có hay không cái khác biện pháp cứu Phi Nhi. Bởi vì Trần Tiên Sinh đem chính mình cảm xúc che giấu rất khá, cho nên Ấn Đạt Năm đối hắn vẫn là hoàn toàn tín nhiệm. Đại nhân, việc này sự tình quan trọng đại, ngài dung ta ngẫm lại. Trần Tiên Sinh đối Ấn Đạt Năm quá mức hiểu biết, chỉ có áp dụng vu hồi chiến thuật, hắn là yêu cầu thời gian ngẫm lại. Nhưng hắn lại không bảo đảm có thể nghĩ đến biện pháp. Trần Tiên Sinh, liền làm ơn ngài. Ấn Đạt Năm chiều Trần Tiên Sinh làm vái chào, vội vàng rời đi. Phi Nhi rơi vào rồi triều đình trong tay, hắn cần thiết làm hai tay chuẩn bị. Âu Dương Bắc muốn hắn Thương Châu, kia cũng đến xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Ấn Đạt Năm rời đi sau, Trần Tiên Sinh ở ghế bành ngồi yên suốt hai cái canh giờ, bên người gã sai vặt cho rằng hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Không dám tiến lên quấy rầy hắn. Trần Tiên Sinh trưởng tử thu được phụ thân tự tay viết tin, tin thượng làm hắn đem mới vừa trăng tròn con vợ lẽ cùng thiếp thất lặng lẽ tiến đi. Trần Tiên Sinh trưởng tử cho rằng phụ thân còn ở vì hắn nạp thiếp việc sinh khí, nghĩ đến tổng đốc phủ tìm phụ thân giải thích cũng cầu tình, lại bị chính mình mẫu thân cấp ngăn lại. Vẫn là trước đem bọn họ mẫu tử đưa ra đi thôi, cha ngươi bên kia ta đi khuyên, chờ cha ngươi hết giận, ngươi lại đem bọn họ mẫu tử tiếp trở về. Trần phu nhân không biết Trần Tiên Sinh là làm nhất hư tính toán, cũng cho rằng Trần Tiên Sinh là bởi vì trưởng tử cái này thanh lâu sinh ra thiếp thất mà liền tôn tử đều không thích. Nương, ta nghe ngài. Phụ thân không thích chính mình thiếp thất cùng con vợ lẽ, Trần Tiên Sinh trưởng tử cũng thực bất đắc dĩ, đành phải nghe theo mẫu thân nói, tạm thời đem bọn họ mẫu tử đưa ra đi. Mà việc này thực mau liền truyền tới Ấn Đạt Năm trong thai, bất quá Ấn Đạt Năm biết Trần Tiên Sinh trưởng tử cái này thiếp thất là cái thanh lâu nữ tử, hơn nữa gần lâm buồn mới bị tiếp nhập trong phủ, Trần Tiên Sinh lúc ấy phi thường phản đối, còn kém điểm đem nhi tử cấp đuổi ra Trần gia, hiện tại hài tử mới vừa trăng tròn, Trần Tiên Sinh làm người đem kia mẫu tử tiễn đi, Ấn Đạt Năm tự nhận có thể lý giải Trần Tiên Sinh tâm tình, cho nên cũng không đem việc này để ở trong lòng, bởi vì hắn đang cùng thuộc hạ thương thảo nên như thế nào nghĩ cách cứu viện chính mình nhi tử, lại nào có công phu đi quản Trần gia sự. Nửa tháng sau, Ấn Đạt Năm lại lần nữa nhận được câu Dương Duệ tuyên hắn vào kinh thánh chỉ, lần này Ấn Đạt Năm tiếp thánh chỉ, cũng mang theo mười mấy hộ vệ đi theo Khâm Sai cùng vào kinh. Ấn Đạt Năm chuẩn bị sung túc mới khởi hành vào kinh, ai ngờ vừa ra Thương Châu đã bị bắt giữ, sau đó bí mật đưa hướng Thịnh Kinh Thành. Ấn Đạt Năm năm lần bảy lượt nghĩ cách làm người đưa tin tức sau khi rời khỏi đây đều miểu vô tin tức, hắn mới bắt đầu kinh hãi không thôi. Ấn bọn họ thương định tốt kế hoạch, người của hắn hai ngày không thu đến hắn báo bình an tin tức nên sẽ phái người tiến đến nghĩ cách cứu viện, chính là này đều thiên đi qua, người của hắn chẳng những chưa từng có tới, ngay cả hắn đưa ra đi tin tức cũng như đá chìm đáy biển, này quá không bình thường. Ấn Đạt Năm sở dĩ như vậy có tin tưởng, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình cùng Trần Tiên Sinh thương định kế hoạch thiên ý hề vô phùng, không có khả năng ra sai lầm. Người tới, ta muốn gặp Khâm Sai. Ấn Đạt Năm trong lòng kinh nghi bất định, tính toán đem Khâm Sai gọi tới thăm lời nói. Lần này Khâm Sai họ Khổng, danh Hoài Chí, hắn nghe được Ấn Đạt Năm nói muốn gặp chính mình liền làm người đem này mang theo lại đây. Tổng đốc đại nhân, ngươi có chuyện gì muốn cùng bản quan nói? Khổng Hoài Chí lạnh lùng nhìn Ấn Đạt Năm. Ấn Đạt Năm ở Thương Châu sở phạm phải sự quả thực nhân thần cộng phẫn, Khổng Hoài Chí cũng không ngoại lệ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Ấn Đạt Năm áp xuống đáy lòng tức giận, trầm khuôn mặt kéo kéo trên người áo vải thô, quát hỏi nói, Khổng đại nhân, vì cái gì làm ta xuyên thành cái này quỷ bộ dáng? Ta quan phục đâu? Khổng Hoài Chí mắt lạnh nhìn Ấn Đạt Năm, hỏi lại, lấy tổng đốc đại nhân thông minh tài trí sẽ không biết bản quan làm như thế dụng ý. Ấn Đạt Năm đương nhiên biết Khổng Hoài Chí làm đoàn người thay bình thường bá tánh quần áo, lại không được chạm dịch là vì giấu người thay mắt, nhưng kể từ đó, người của hắn cũng vô pháp biết được hắn bị trào tin tức. Ấn Đạt Năm tưởng từ Khổng Hoài Chí trong miệng bộ ra đối chính mình có lợi tin tức, chính là Khổng Hoài Chí lại không muốn cùng hắn nhiều lời, nếu Tổng đốc đại nhân không có khác sự, vậy về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ấn Đạt Năm võ công không cao, bất quá lại âm ngoan xảo trá, Khổng Hoài Chí không dám đại ý. Lần này hắn lại đây, thái tử cho hắn phái vài cái võ công cao cường người, hắn tất cả đều an bài ở Ấn Đạt Năm bên người. Không đại nhân, ta còn có chuyện nói. Ấn Đạt Năm lại cấp lại giận hô. Hắn thề, hắn một khi thoát ly khống chế, cái thứ nhất muốn giết chính là cái này Khổng Hoài Chí. Tổng đốc đại nhân mời nói. Khổng Hoài Chí nói nghe tới rất là khách khí, trên mặt biểu tình lại rất lãnh đạm. Chương 967 Trạch Nhi phiên ngoại 68. Ta mấy ngày nay lên đường đuổi đến quá mệt mỏi, cần thiết nghỉ ngơi một ngày. Ấn Đạt Năm không phải do hỏi Khổng Hoài Chí ý tứ, mà là dùng mệnh lệnh ngữ khí. Ở ngươi của hắn không có tin tức phía trước, hắn chỉ có thể nghĩ cách tận lực kéo dài vào kinh thời gian. Tổng đốc đại nhân, việc này chỉ sợ không phải do ngươi. Khổng Hoài Chí trên mặt mang theo trầm biếm, xem thấu Ấn Đạt Năm ý đồ. Ấn Đạt Năm tâm tư vừa chuyển, lại nói, ta đây muốn gặp Trần Quảng Vận. Trần Quảng Vận là phụ tá Trần Tiên Sinh tên, lần này Trần Quảng Vận là cùng Ấn Đạt Năm một khối lại đây, Trần Tiên Sinh là không nghĩ tới, chính là lại sợ làm cho Ấn Đạt Năm hoài nghi, đành phải theo tới. Ấn Đạt Năm không có phát hiện, ở hắn đưa ra muốn gặp Trần Tiên Sinh thời điểm, Khổng Hoài Chí trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Tổng đốc đại nhân, ngươi yêu cầu quá nhiều. Khổng Hoài Chí chiều hộ vệ xử cái ánh mắt, mấy cái hộ vệ tiến lên đem Ấn Đạt Năm mang theo đi xuống. Khổng Hoài Chí, ta chính là thái tử muốn người, ta nếu là có cái tốt xấu, xem ngươi như thế nào cùng thái tử giao đãi. Ấn Đạt Năm bị mấy cái hộ vệ liền bí mật mang theo nâng, căn bản vô pháp núp đích, uy hiếp tiếng động mới ra khẩu, trong miệng đã bị tắc đoàn đồ vật ngăn chặn. Khổng Hoài Chí là cái cẩn thận người, mỗi lần đặt chân đều lựa chọn ở hẻo lánh thôn nhỏ, sau đó thuê hạ ly các hương thân khá xa độc viện, vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì cũng không cần dẫn người chú ý, nhưng là ấn đạt năm như vậy không biết tốt xấu, cũng chỉ có làm hắn câm miệng. Không sai, thái tử là muốn thấy ấn đạt năm, chính là thái tử đồng thời cũng lên tiếng, nếu ấn đạt năm không thành thật, liền ngay tại chỗ giải quyết, cho nên ấn đạt năm nói đối Khổng Hoài Chí căn bản tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Làm ấn đạt 500 triệu không có dự đoán được chính là, đương hắn ở Hoàng Cung nhìn thấy Hoàng đế cùng Thái tử thời điểm, đồng thời cũng gặp được Trần Tiên Sinh, chỉ là cùng hắn bất đồng chính là, lúc này Trần Tiên Sinh trên người xuyên vẫn là hắn ngày thường xuyên y hề phục. Đông dưng, ấn đạt năm nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Trần Tiên Sinh, Trần Quản Vận, là ngươi bán đứng ta. Nay liền nói được thông. Vì cái gì hắn an bài những người đó không có xuất hiện? Bởi vì lo lắng bên người có triều đình gian tế, cho nên việc này trừ bỏ Trần Tiên Sinh, mặt khác hai cái phụ tá cũng không biết ấn đạt năm lần này hành động. Chính là làm ấn đạt năm không nghĩ tới chính là, phản bội hắn thế nhưng là hắn cho 100% tín nhiệm Trần Quảng Vận. Trần Tiên Sinh không có vì chính mình cãi lại, túi đầu quỳ gối một bên. Không sai, ấn đạt năm tín vật vẫn luôn đều đặt ở trên người hắn. Là hắn phái người cầm ấn đạt năm tín vật ngăn lại những người đó hành động, cấp triều đình tranh thủ thời gian. Hắn không phủ nhận chính mình phản bội chủ, chính là ấn đạt năm đi chính là một cái bất quy lộ, hắn không có khả năng còn lấy cả nhà tánh mạng bồi hắn đi đánh cuộc. Nếu là mấy năm trước ấn đạt năm, Trần Quảng Vận có lẽ còn sẽ buông tay một bác, chính là hiện giờ ấn đạt năm đã là bị lá che mắt, nghe không tiếng khuyên, còn mất đi dân tâm, liền tính không có hắn cũng chú định sẽ thất bại. Ấn đạt năm. Ngươi thật to gan, thế nhưng ý đồ dám tạo phản. Âu Dương Duệ lánh nếu xương lạnh thanh âm từ phía trên truyền đến, đánh gây ấn đạt năm đối Trần Quảng Vận chất vấn. Ấn đạt năm cũng ý thức được chính mình đại thế đã mất, hắn không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình hết thể sẽ hủy ở người một nhà trong tay, hắn hận không thể uống lên Trần Quảng Vận huyết. Ấn đạt năm là có phản loạn chi tâm, chính là đối mặt ngồi ở long ỷ phía trên kia lạnh băng cao ngạo, nhìn xuống vạn sinh. Không giận mà uy minh hoàng sắc thân ảnh là lúc, hắn đấy lòng sinh ra mạc danh sợ hãi. Ở tới thịnh kinh thành phía trước hắn nắm chắc thắng lợi, ý chí chiến đấu sục sôi, chính là giờ này khắc này, ấn đạt năm bỗng nhiên liền ý thức được chính mình không biết tự lượng sức mình. Mấy năm nay hắn ở Thương Châu quá đến quá mức an nhàn, công sự đều có mấy cái phụ tá cùng cấp dưới xử lý, trong nhà sự lại có nhà mình phu nhân thỏa đáng an bài, hắn nghiễm nhiên chính là Thương Châu thổ hoàng đế. Tại bên người người thổi phồng dưới, tâm cũng đi theo bành trướng lên. Nhưng tới rồi thịnh kinh thành, hắn mới biết được chính mình chính là kia hết ngồi đại giếng, liền hắn về điểm này binh lực, nếu là triều đình không phải cố kỵ Thương Châu bá tánh an nguy, không cần nửa tháng là có thể đem hắn cấp diệt. Cũng không biết Khổng Hoài Chí là cố ý vẫn là vô tình an bài, hộ tống hắn mấy cái hộ vệ thường thường liền sẽ ở bên thai hắn liêu khởi hiện giờ thế cục, làm ấn đạt năm minh bạch chính mình có bao nhiêu buồn cười. Cho nên ấn đạt 5 giờ phút này tựa như đột nhiên nhanh trí giống nhau, âm thầm tỉnh lại lên. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Việc đã đến nước này, ấn đạt 5 cũng không có gì hảo thuyết. Các đời lịch đại, phàm là tạo phản kẻ thất bại đều không có kết cục tốt, ấn đạt 5 cũng không ngoại lệ. Ở thi hội yết bảng đồng thời, ấn gia bị liên lụy 9 tộc tin tức truyền ra, thịnh kinh thành sôi trào lên. Thật sự bởi vì phía trước đối ấn đạt năm phụ tử ở Thương Châu sở làm sở chủ đồn đãi quá thâm nhập nhân tâm, cho nên này tin tức vừa ra, ba tánh đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lần này thi hội Trạch Nhi giao giấy trắng, nhưng Đường Hải Quang vẫn là chỉ khảo đệ nhị danh, này đối Đường ra thôn các hương thân tới nói là cái thiên đại tin vui, nhưng Đường Hải Quang trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, bởi vì hắn biết theo ấn ra sự lạc, Trạch Nhi cũng muốn hồi phong quả thôn. Thi hội yết bảng hai ngày sau, đóng tại đường ra thôn ngoại nhân mã đều rời đi, các hương thân đều cảm thấy bọn họ phía trước suy đoán không có sai, thái tử là coi trọng Đường Hải Quang mới phái người tới bảo hộ bọn họ, mọi người đều cảm thấy có chung vinh dự. Đại ca, chúng ta không nói cho các hương thân chân tướng là đúng. Đường Diệu tâm đối ca ca thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian này, bọn họ huynh muội hai người mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng, triều đình xử lý ấn người nhà. Để ở bọn họ trong lòng thượng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống. Hai huynh muội đang nói chuyện, liền thấy Đường Diệu Vân vui mừng lộ rõ trên nét mặt đi đến. Đại ca, tỷ, nhị ca nhờ người tặng 20 lượng bạc trở về. Đường Diệu Vân nói đem bạc phóng tới trên bàn, nói, đại ca, ngươi tháng sau muốn tham gia thi đình, ta cùng tỷ ngày mai đến trong thành cho ngươi chuẩn bị hai thân bộ đồ mới. Đường Diệu Tâm mỉm cười, nàng vốn dĩ liền tính toán ngày mai vào thành cấp đại ca tải thân bộ đồ mới đi chuẩn bị thi đình, hiện tại nhị ca làm người tặng bạc trở về, vậy nhiều tải một thân đi. Ngày mai một khối vào thành đi, ta cũng đi thái phó phủ nhìn xem càng chạch. Đường Hải Quang không có phản đối tài bộ đồ mới, rốt cuộc thi đình là muốn gặp mặt hoàng thượng, dáng vẻ cũng rất quan trọng. Đại ca ngươi có thể vào thành càng tốt, ngươi gần nhất gầy rất nhiều, kích cỡ đến làm may vá sư phó một lần nữa lượng một lượng. Đường Diệu Tâm nói, nói đến cũng khéo, huynh muội ba người mới vừa vào thành môn liền đụng phải đang chuẩn bị đến đường ra thôn tìm đường Hải Quang Trạch Nhi cùng Hồng Liệt. Đi quân duyệt tử lầu. Trạch Nhi hỏi hướng đường Hải Quang. Hành, bất quá chúng ta đến đi trước một chuyến tiệm may, đợi lát nữa đến tử lầu tìm các ngươi. Đường Hải Quang nói. Nghĩ đến tháng sau thi đình, Trạch Nhi không khỏi mở miệng nói, đi trước tử lầu đi, đợi lát nữa làm may vá mang chút nguyên liệu đến tử lầu tới, các ngươi vừa ăn biên chọn. Thấy đường Hải Quang mặt lộ vẻ chần chờ, Hồng Liệt cười nói, đường công tử. Chúng ta hạng gia ở Thịnh Kinh Thành vừa vặn có cái trang phục phô, làm cho bọn họ quá vì cũng không phiền thoái. Cái này trang phục phô ở hạng băng vũ cùng Bùi Tư Viễn thành thân là lúc, Tô Khả Phương liền chuyển tới hạng băng vũ danh nghĩa, bất quá hiện giờ vẫn là Tô Khả Phương ở xử lý, đem may vá sư phó kêu lên tới cũng không phiền thoái. Chương 968 Trạch Nhi phiên ngoại 69. Trang phục phô trưởng quậy bên kia được lời nói, tưởng Trạch Nhi phải làm quần áo. Bằng mau tốc độ mang theo hai cái may vá sư phó tới rồi quân duyệt tử lầu, chẳng những mang theo 10 tới loại vải dệt, còn mang theo 7-8 thân cắt tốt trang phục cung Trạch Nhi chọn lựa. Trang phục phô trưởng quay dẫn người lại đây thời điểm, phòng còn không có thượng đồ ăn, Trạch Nhi đơn giản làm đường Hải Quang trước chọn lựa quần áo cùng vải dệt. Đường Hải Quang thực để ý lần này thi đình, cũng không cùng Trạch Nhi khách khí, hắn trên người quần áo vẫn luôn là đường Diệu Tâm thu xếp, liền mở miệng làm muội muội hỗ trợ chọn một kiện. Đại ca, thi đình thời điểm thời tiết hẳn là bắt đầu nhiệt, liền phải cái này màu tím áo choàng đi. Đường Diệu Tâm nhìn vải dệt cùng vài món trang phục, theo sau từ trang phục lấy ra một kiện kiểu dáng cực hào áo choàng, chính là cầm lấy tới nhìn. Đường Diệu Tâm lại lắc đầu nói, không được, cái này vòng eo khoan chút, đại ca không hợp xuyên. Không hợp thân không quan hệ, nếu là cô nương nhìn chúng cái này, chúng ta đem vòng eo sửa liền thành. Trường quay vẻ mặt ý cười nói. Khó được nhà mình thiếu đông gia có yêu cầu, hắn đương nhiên đến làm thiếu đông gia vừa lòng. Vậy ấn đường công tử kích cỡ sửa, mặt khác lại làm hai thân ngày thường nhưng xuyên. Trạch Nhi mở miệng nói. Kia thỉnh đường công tử đến bình phong sau lượng một chút kích cỡ. Trưởng quầy đối đường Hải Quang cung kính nói. Đại trưởng quầy làm cùng lại đây may và cấp đường Hải Quang lượng hảo kích cỡ. Sau đó lại thỉnh đường Diệu Tâm chọn hai loại vải dệt, lúc này mới rời đi. Làm hạng công tử tiêu pha. Đường Diệu Tâm cảm thấy thật ngượng ngùng. Vừa rồi những cái đó vải dệt vừa thấy liền không tiện nghi, cho nên nàng cũng không mặt mũi để tiền sự, bởi vì nàng biết chính mình đỉnh đầu thượng tiền mua trong đó một kiện quần áo đều mua không được. Diệu Tâm cô nương không cần khách khí, ta ngày mai liền phải hồi phong quả thôn, đường huynh tham gia thi đình, đến lúc đó kết quả ra tới ta cũng không có biện pháp cấp đường huynh chúc mừng. Mấy thân quần áo coi như là ta trước tiên đưa cho đường huynh đệ hạ lễ đi. Trạch Nhi nói. Đường Hải Quang sửng sốt, càng trạch, ngươi ngày mai liền phải trở về. Đúng vậy, ta mãi mãi đều làm ta cha mẹ gửi thư thúc giục ta đi trở về. Nói đến chính mình người nhà, Trạch Nhi trên mặt lộ ra hiếm thấy ý cười. Đường Hải Quang rất là không tha, bất quá hắn cũng biết chính mình lưu không được Trạch Nhi. Đành phải nói, càng trạch, về đến nhà phải cho ta gửi thư. Bởi vì Trạch Nhi cùng Hồng.